Nhưng kết quả chính là như vậy, ái thê như mạng Tần Việt, thế nhưng phá lệ lựa chọn như vậy một cái thời gian điểm đánh thông điện thoại lại đây. Đỗ Vong Ưu tổng lòng nghi ngờ có phải hay không có cái gì đại sự đã xảy ra. Có nghĩ thầm muốn lại cấp Tần Việt bắt qua đi, rồi lại sợ Tần Việt xem nàng như vậy vẫn còn chưa ngủ lo lắng. Đơn giản hoạt khai di động, lại lần nữa mở ra di động album, đối với Tần Anh chứng kiện y đi theo mà phát hành ốc. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, mỗi xem một lần Tần Anh ảnh chụp, Đỗ Vong Ưu liền sẽ ngăn không được đối ảnh chụp chung nữ hài tử nhiều thân cận yêu thích một phần. Thậm chí Đỗ Vong Ưu trực giác, bị ảnh chụp ảnh hưởng không ngừng là nàng, còn có luôn luôn công tác nghiêm cẩn tinh tế, tuyệt không sẽ xử trí theo cảm tính lão công Tần Việt. Từ khi nhìn thấy Tần Anh kia trương giấy chứng nhận chiếu sau, Tần Việt liền đáp ứng, nhất định sẽ cho nàng một đáp án. Sau đó Tần Việt liền càng ngày càng vội, thường xuyên bay trở về quốc nội, mấy ngày nay đơn giản không trở lại. Đỗ Vong Ưu tưởng không cần nghĩ nhiều đều không được. Rốt cuộc trên đời này, Đỗ Vong Ưu là nhất hiểu biết Tần Việt tính tình người, trừ phi đã xảy ra thiên đại sự, bằng không hắn tuyệt không sẽ đem chính mình một người ném xuống lâu như vậy. Mà đối hiện tại Tần Việt mà nói, trừ bỏ nữ nhi rơi xuống ngoại, liền không có cái gì có thể xưng được với là thiên đại sự. Mẹ, người đi lên sao? Trưởng tử Tần Tử Dục thanh âm ở phòng ngoại vang lên. Tử Dục, người chờ một lát. Đỗ Vong Ưu dùng sức bắt một chút đệm chăn, sắc mặt cũng đi theo trở nên tái nhợt. Chẳng lẽ chính mình đoán đúng rồi, thật là cùng nữ nhi có quan hệ. Bằng không, Tử Dục như thế nào sẽ suốt đêm tới rồi. Mơ màng hồ đồ trung hoảng hốt vang lên, này xác thật là trượng phu phong cách hành sự. Lúc trước Tử Vương Phân Lan trong miệng xác định nữ nhi tử vong, Tần Việt trực tiếp hộc máu, vừa chuyển đầu tới rồi Đỗ Vong Ưu trước mặt, lại là không có việc gì người giống nhau, ngạnh sinh sinh nhận đến, bọn nhỏ toàn tiếp đã trở lại, đều canh giữ ở Đỗ Vong Ưu bên người, mới nói cho Đỗ Vong Ưu tin tức này. Mà hiện tại, Tử Dục đột nhiên đã đến. Đỗ Vong Ưu đại não lộn xộn, trong tay động tác lại là không chậm, bay nhanh mặc vào quần áo, xuống giường khi lại suýt nữa té ngã. Vội vàng qua đi mở cửa, vừa nhấc đầu liền thấy canh giữ ở cạnh cửa Tần Tử Dục. Tần Tử Dục là công ty phó tổng, ngày thường bận rộn trình độ cũng không á với Tần Việt. Tử Dục, Đỗ Vong Ưu dùng sức nắm lấy Tần Tử Dục cánh tay. Mẹ Tần Tử Dục hư hư đỡ lấy Đỗ Vong Ưu, ngài đừng kích động, là chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt. Đỗ Vong Ưu chỉ cảm thấy toàn thân máu đều dũng hướng đỉnh đầu, môi đều là run run. Tử Dục, có phải hay không, có phải hay không, ngươi muội muội. Ân. Tần Tử Dục giơ tay ôm lấy chân mềm rõ ràng chạm đều phải không đứng được Đỗ Vong Ưu, ba ba hắn, tìm được muội muội. Biên đỡ Đỗ Vong Ưu đến sofa chỗ đó ngồi xuống biên lấy ra một phần Tần Việt vẽ truyền thần lại đây xét nghiệm ADN văn kiện, đưa cho Đỗ Vong Ưu. Ngài xem, đây là giám định kết quả, phía trước hiểu như A-Z cho ngài vẽ truyền thần lại đây trên ảnh chụp nữ hài tử, chính là muội muội. Ta Đỗ Vong Ưu run rẩy tay tiếp nhận giám định kết quả, lại là một câu nguyên lành nói đều nói không nên lời, muốn cười. Nước mắt lại giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, không ngừng rơi xuống, thu thập đồ vật, ta phải về nước. 20 năm, nàng bảo bối nữ nhi, rốt cuộc lại về rồi, Đỗ Vong Ưu hận không thể một bước vượt qua đi, đem bảo bối nữ nhi ôm vào trong ngực. Mẹ, ngài đừng kích động. Bà trong điện thoại nói, làm chúng ta trực tiếp về nước, liền ở nhà chờ, nơi đó còn có chút sự tình, chờ xử lý tốt, ba ba liền sẽ mang muội muội trở về. Tân Tử Dục nói, con ngươi lại là hiện lên một tia lạnh lẽo. Người ngoài trong mắt, Tần Tử Dục cùng mãi phụ Tần Việt quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Không đơn thuần chỉ là diện mạo, càng có tính tình, giống nhau lạnh nhạt cao ngạo, cố tình lại có đối tài chính nghiệp không giống bình thường mẫn cảm. Quả thực chính là một đài không có bất luận cái gì cảm tình, trời sinh vì công tác mà sinh máy móc. Nhưng trời biết, Tần Tử Dục đã từng cũng là cái mềm mại đáng yêu tiểu ấm nam. Muội muội mất đi phía trước, nhà bọn họ cùng mặt khác bất luận cái gì một cái hạnh phúc gia đình giống nhau, nghiêm phụ từ mẫu. Hòa thuận vui vẻ. Nhưng sở hữu vui sướng lại ở muội muội mất đi kia một ngày đột nhiên im bặt. Đã từng ôn nhu mỹ lệ mẫu thân, lúc nào cũng ở vào hỏng mất bên cạnh, phụ thân từng ngày càng thêm nghiêm khắc. Tần Tử Dục ở trong thời gian ngắn trong vòng nhanh chóng hoàn thành từ nghịch ngợm gây sự hài tử đến trầm mặc ít lời thiếu niên lột xác. Nửa đêm bị Tần Việt điện thoại đánh thức, nói cho hắn tìm về muội muội khi, Tần Tử Dục cả người đều là ngốc. Ngần ấy năm, trẻ con thời kỳ đã từng nho nhỏ một đoàn thơm tho mềm mại muội muội sớm đã mơ hồ ở quá vãng năm tháng. Cùng cha mẹ như cũ không thể đi ra đã từng bị thương bất đồng, muội muội này hai chữ với Tần Tử Dục mà nói, càng ngày càng như là một cái danh hiệu. Cũng liền ở phụng cha mẹ chi mệnh, đi nghĩa địa công cộng khu cái kia có nho nhỏ trẻ con ảnh chụp phần mộ trước tế bái khi, mới có như vậy một tia rung động. Cũng bởi vậy, đối bởi vì tìm về nữ nhi, kích động đến thanh âm đều có chút sai lệch Tần Việt, Tần Tử Dục chỉ cảm thấy xa lạ. Lại là không hề có đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác. nguyên tưởng rằng như vậy xa lạ sẽ liên tục đến chính mắt nhìn thấy Tần Anh kia một khắc. Nhưng không nghĩ tới gần là nhìn thấy Tần Anh ảnh chụp, đặc biệt là kia trương cốt xấu như xài lệnh đôi mắt càng thêm đại làm cho người ta sợ hai ảnh chụp, Tần Tử Dục nội tâm từng đợt đau đớn. Rõ ràng nữ hải tử ánh mắt lãnh đạm, nhưng cùng ảnh chụp thượng cặp mắt kia đối diện nháy mắt, những cái đó hắn cho rằng xa lạ thế nhưng nháy mắt tán loạn, cho rằng đã hoàn toàn phai nhạt ký ức cũng ở trong nháy mắt giải phóng. Vốn dĩ dựa theo Tần Việt ý tứ, tìm về nữ nhi như vậy đại hỷ sự, đương nhiên hẳn là trước tiên nói cho đau khổ đợi nhiều năm như vậy thê tử. Nhưng lại lo lắng Đỗ Vong Ưu chính mắt nhìn thấy Tần Anh hiện tại gầy yếu bộ dáng, không chịu nổi. Liền có tâm làm Tần Tử Dục thuyết phục Đỗ Vong Ưu, ở nhà chờ một đoạn thời gian, tốt xấu làm Tần Anh hơi chút béo một chút thời điểm, lại trở về thấy người nhà. Lại bị Tần Tử Dục trực tiếp phủ quyết. Mụ mụ tuyệt đối không có khả năng tiếp thu như vậy an bài, chính là hắn, cũng muốn nhanh lên nhi đem muội muội nhận được bên người, hảo hảo yêu thương, đền bù nàng trong khoảng thời gian này gặp thống khổ. Chỉ là Tần Tử Dục rõ ràng vẫn là không có chuẩn xác dự đánh giá kết cục. Đỗ Vong Ưu quả nhiên cùng hắn suy nghĩ như vậy, quả thực một giây đồng hồ cũng chờ không được, liền phải nhìn thấy Tần Anh. Lại ở nhìn thấy xuất hiện ở trong tầm mắt, gây yếu giống như bộ xương khô giống nhau nữ hài tử, cực kỳ bi ai quá mức, buồn vui đan xen, cảm xúc phập phồng quá lớn dưới, ngất đi. Đô, đô, đầu nhược ấn cắt điện lời nói, biểu tình rõ ràng liền có chút mờ mịt. Không ai tiếp sao. Vương Đạt Minh nhìn Đậu Nhược có chút mỏi mệt bộ dáng, túc hạ mày. Nhược nhược gì một nhà có phải hay không có chút thật quá đáng. Rõ ràng Nhược nhược đều đánh vài cái điện thoại, thế nhưng vẫn luôn không ai tiếp. A, Đậu Nhược rốt cuộc hoàn hồn, thất thần nói, hẳn là vội vàng đâu. Nhưng trong miệng nói như vậy, trong lòng lại vẫn là có chút bồn chồn. Không tiếp điện thoại như vậy sự, thật đúng là chưa bao giờ có phát sinh quá. Kia quay chụp sự Vương Đạt Minh liền có chút lo lắng. Không có việc gì. Ta cùng dì phát cái tin nhắn nói một tiếng hảo. Đậu Nhược thất thần xua xua tay. Tuy rằng biệt thự là dì cùng dượng danh nghĩa, nhưng bọn họ rời đi lâu lắm, toàn bộ biệt thự cơ hồ liền vẫn luôn là Đậu Nhược một người trụ. Cũng cùng biệt thự chủ nhân không có gì hai dạng. Thậm chí Đậu Nhược mẫu thân, có rảnh cũng sẽ lại đây trụ đoạn thời gian, mẹ con hai cái ở tại xa hoa biệt thự, rất nhiều thời điểm đều sẽ đã quên Tần Việt cùng Đỗ Vong Ưu mới là chân chính chủ nhân. Vậy là tốt rồi. Lần này tiết mục rất quan trọng, thao tác hảo. Đậu Nhược danh khí liền có thể nâng cao một bước, cũng coi như là đúng sai thất lâm lang này một nhân vật một cái bồi thường. Vương Đạt Minh tự nhiên không hy vọng sẽ ra bất luận cái gì bại lộ. Vương Đạt Minh tưởng cái gì, Đậu Nhược tự nhiên cũng rõ ràng. Lúc trước nghe xong Vương Đạt Minh kiến nghị, cấp Đỗ Vong Ưu đánh cái kia điện thoại sau, Đậu Nhược cũng là tràn ngập chờ đợi, lòng tràn đầy nghĩ, Đỗ Vong Ưu có thể huyền chuyển cùng Lăng Hiểu Như lộ ra một chút, nàng đặc trợ cùng Tần Anh chi gian không thể cho ai biết quan hệ. Thật là Lăng Hiểu Như lôi đình giận dữ. Chẳng những thành phương sẽ bị khai, hung hăng chơi nàng Tần Anh cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Lại là như thế nào cũng không nghĩ tới, chờ mãi, cũng chưa có thể chờ tới tin tức tốt. Xem Lăng Thị tập đoàn tài chính trên official website, thành phương ảnh chụp như cũ treo ở nơi đó. Đậu Nhược đối Đỗ Vong Ưu oán trách cố nhiên lại thâm một tầng, lại cũng không có thể ra sức. Rốt cuộc Đỗ Vong Ưu trước mặt, nàng Đậu Nhược vẫn luôn là thiên chân vô tả giải ngữ hoa hình tượng. Lại là không cam lòng. Cũng chỉ có thể tiếp thu lâm lang nhân vật này hoa lạc hạ á nam ra sự thật. Cũng may nàng phía sau tư bản năng lượng cũng không thể khinh thường, thực mau quốc nội quả táo đài gần nhất thực hỏa game show chúng ta leo núi đi mời liền đưa đến Đậu Nhược trên bàn. Làm cuối cùng một cái thần bí khách quý, tiết mục tổ cùng Đậu Nhược thương lượng hảo, đến lúc đó sẽ chụp một cái Đậu Nhược dậy sớm khi màn ảnh, làm người xem suy đoán sẽ là ai ra. Phải biết rằng từ xuất đạo tới nay, Đậu Nhược thân thế vẫn luôn chính là quốc dân ham thích thảo luận nhiệt điểm chí nhất. Trong ngoài vòng đều đồn đãi, Đậu Nhược bối cảnh không phải giống nhau đại, trong vòng rất nhiều kim chủ ba ba, đều cùng nhà bọn họ có giao tình. Không gặp có thâm niên phục sức đại vệ đã sớm thâm bái quá Đậu Nhược xuyên đáp, ngắt lời Đậu Nhược tất nhiên xuất thân hào môn. Đừng nói xuất đạo tới nay phục sức, chính là Đậu Nhược đi học khi, tùy tùy tiện tiện một đôi giày đều phải thượng vạn. Đại vệ ấy bù đọc lượng không phải giống nhau đại, thậm chí lúc ấy phía dưới liền có được xưng cảm kích người bình luận, nói là Đậu Nhược thân thế bối cảnh không phải giống nhau lợi hại, Đậu Nhược trưởng bối căn bản chính là dậm chân một cái là có thể dẫn phát tài chính giới chấn động cấp bậc nhân vật. Lại có Đậu Nhược đã từng đồng học chứng minh, Đậu Nhược một đường đọc tới đều là danh giáo, đi học khi đều là siêu xe đón đưa. Còn có người gặp qua Đậu Nhược thân là gia tộc người thừa kế đại ca, nghe nói toàn thân đều là thế gia con cháu mới có thể có cái loại này tình anh phạm nhi. Nói cách khác, đại gia trong mắt nhà bên muội muội giống nhau thanh thuần đáng yêu quốc dân khuê nữ Đậu Nhược. Thân phận thật sự kỳ thật là cái loại này không đảm đương nổi diễn viên liền phải trở về kế thừa bạc triệu gia nghiệp đại tiểu thư. Cũng đã từng giới giải trí người trong thích bán thảm bất đồng, hiện tại giới giải trí, phú nhị đại nhân thiết càng hấp dẫn người. Lúc trước cái này lột ra tin tức vừa ra, rất là cấp Đậu Nhược hấp dẫn một đại sóng fans. Đến bây giờ Đậu Nhược thần bí thân thế, như cũ vì thế nhân nói chuyện say xưa. Tiết mục tổ cố ý thiết trí như vậy một cái phân đoạn, không thể nghi ngờ cũng là vì muốn lăng xê nhiệt độ. Cũng coi như là đối Đậu Nhược đại tiểu thư nhân thiết một cái mặt bên chứng minh. Không thể nghi ngờ đối hai bên đều có lớn lao chỗ tốt. Đậu Nhược lúc ấy còn do dự một chút, có thể tưởng tượng đến phía trước cùng Đỗ Vong Ưu thông điện thoại khi, đối phương ý tứ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phải về tới tính toán, Đậu Nhược liền lại đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng chung quy cùng Đậu Nhược tự mình làm mẫu thân trụ tiến vào bất đồng, muốn đi vào màn ảnh như vậy đại sự, sự tình quan tần ra, vô luận như thế nào hay là nên trước tiên đánh một tiếng tiếp đón. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Đỗ Vong Ưu nơi đó thế nhưng không tiếp điện thoại. Cũng thật làm Đậu Nhược từ bỏ nói, lại vẫn là có chút không bỏ được. Tuy rằng có chính mình đại bình tầng, nhưng cùng tần gia biệt thự so sánh với, rồi lại không đáng kể chút nào. Cái gọi là tấc đất tấc vàng, không ngoài như vậy. Mà tần gia biệt thự nhưng không ngừng là quý, có thể vào trụ đi vào chẳng lẽ là xã hội nhân vật nổi tiếng, cái nào nói ra đi, đều là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Đừng nhìn đã ở chỗ này ở lâu như vậy, nhưng mỗi lần ra vào tiểu khu, đi hướng biệt thự khi, Đậu Nhược còn sẽ không tự giác thẳng thắn ngực, đột nhiên sinh ra một loại tự hào cảm. Tuy rằng giới giải trí chung cũng coi như có nàng một vị trí nhỏ, nhưng tâm lý cũng hiểu được, muốn ở như vậy đoạn đường, có được như vậy một căn biệt thự, nói không chừng khuynh nàng cả đời đều không thấy được có thể làm đến. Tính, vì chính mình diễn nghệ sự nghiệp phát triển, nghĩ đến gì là sẽ không để ý. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, ô tô lại bỗng nhiên ngừng lại. Đậu Nhược liền có chút ngây người, ra bên ngoài nhìn thoáng qua mới phát hiện, lại là xe đã xử tới rồi tần ra biệt thự bên ngoài. Chạy bằng điện đại môn ngay sau đó mở ra. Xe đình hảo, Đậu Nhược duỗi người, đã rơi xuống giày đạp lên mềm mại trên cỏ, lại vô vô tay, mấy chỉ trắng tinh bồ câu bay lại đây, thầm thì kêu, vây quanh ở Đậu Nhược bên người trên dưới tung bay. Vương Đạt Minh lấy ra di động, tay mắt lanh lẹ chụp được Đậu Nhược cầm bồ câu lương túi đầu uy ngừng ở cánh tay thượng bồ câu một màn. Tràn đầy bích thảo đình viện, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nơi xa rộng đại bể bơi, biệt thự cao cấp bối cảnh ở ngoài, nữ hải tử chán ve buông xuống, nga mi đặng quét, thật dài lông mi hơi hơi cuốn khúc. Cùng chung quanh tung bay bạch điểu, bích thảo thấp thoáng chỗ, thậm chí có thể thấy nữ hải tử hồng nhạt móng chân. Cái gọi là giai kỳ như mộng, năm tháng tính hảo, bất quá như vậy. Vương Đạt Minh vừa lòng đến cực điểm, tùy tay cờ lạc mở tự mình xử lý Đậu Nhược bài bù, truyền đi lên. Ảnh chụp truyền đi lên trước tiên, Đậu Nhược fans liền sôi nổi dũng mãnh bảo. A nha, ta muốn thổi bạo nhà ta tiểu tiên nữ. Nhược nhược ra cũng thật đại a. A a a, bể bơi thật lớn. Nếu có thể ở bên trong du một vòng. Thật muốn hạnh phúc đã chết. Nhược nhược ngươi lại ấm giường không? Miễn phí cái loại này. Báo danh 1. Báo danh 2. Báo danh 10086. Đột nhiên cảm thấy chính mình sống được còn không bằng chỉ điểu. Hâm mộ kia chỉ bổ câu. Có mỹ nhân đầu uy còn có biệt thự cao cấp trụ. Vương ca, ngươi lại chụp lên ta. Đậu Nhược dầm chân, động tác đáng yêu kiều tiếu. Hảo hảo hảo, ta sai rồi. Vương Đạt Minh xin lỗi không hề có thành ý. Trên mặt cũng tất cả đều là ý cười. Vừa muốn nói cái gì? Biểu tình lại là cứng lại, trừng mắt Đậu Nhược sau lưng, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Làm sao vậy? Đậu Nhược rõ ràng liền có chút kinh ngạc, đi theo xoay người lại, lại là vừa lúc cùng đi ra biệt thự Tần Anh đúng rồi vừa vặn. Vốn dĩ dựa theo Tần Anh ý tứ, là muốn nói thỏa nhận thầu núi rừng sự tình lại cùng Tần Việt cùng nhau lại đây. Nhưng không nghĩ tới nàng bên này mới vừa nói yêu cầu thời gian xử lý một chút tư nhân sự vụ, Tần Việt lại lập tức ba phủng thượng một chương mới mẻ ra lò núi rừng nhận thầu hợp đồng. Còn cùng Tần Anh nói, đã làm Tần Triệt chạy tới nơi bàn bạc, kia phiến núi rừng khoảng cách Thịnh Kinh, cũng liền 2 cái giờ xe trình. Tuy rằng ở chung thời gian thực đoạn, Tần Anh lại có thể nhìn ra tới, Tần Việt đối chính mình cái này nữ nhi là thiệt tình yêu thương. Thậm chí phủng thượng hợp đồng khi, cũng là một bộ lo được lo mất e sợ cho Tần Anh sẽ cự tuyệt bộ dáng. Tần Anh đảo cũng không có cự tuyệt. Chờ đến khai giảng, nàng liền phải đi Thịnh Kinh đọc sách, thật là muốn chỉ đạo Tần Triệt, tự nhiên liền có chút miễn cưỡng. Lập tức chỉ đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là làm Tần Việt cũng trở thành cổ đông chí nhất. Cũng không biết Tần Việt não bổ chút cái gì, lúc ấy liền cười đến thấy răng không thấy mắt. Còn cùng Tần Anh nói, nàng nếu là ngại một ngọn núi lâm không đủ báo đáp Tần Triệt, vậy lại bao vài tòa. Cả kinh Tần Anh vội xua tay. Nàng hiện tại dị năng còn không có hoàn toàn khôi phục, chính là không tinh lực chăm sóc như vậy nhiều sơn. Như thế nào cũng không nghĩ tới, mới vừa thấy mặt, Đỗ Vong Ưu liền cảm xúc kích động dưới vào bệnh viện. Vốn dĩ Tần Anh cũng là đi theo đi bệnh viện, không nghĩ tới bất quá ở đằng kia lược đứng đó một lúc lâu, đã bị kinh hồn táng đảm Tần Việt, buộc Tần Tử Dục lại đem nàng đưa về ra. Nữ nhi bộ dáng, nhìn chính là so thê tử còn muốn tiểu tụy. Lúc này mới vừa tiến ra môn, liền nghe thấy bên ngoài ô tô vang, Tần Anh còn tưởng rằng là Đỗ Vong Ưu cùng Tần Việt đã trở lại đâu, ai biết thế nhưng nhìn thấy một người quen cũ. Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Ai làm ngươi lại đây? Vương Đạt Minh sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Kiến thức quá Tần Anh thủ đoạn, Vương Đạt Minh sớm đã đối Tần Anh nhận thức đổi mới, nhưng không cho rằng đối phương chính là cái nhu nhược bất lực thôn nhỏ nữ, rõ ràng chính là cái tâm tư ác độc mỹ nữ xà. Đối Tần Anh cũng không phải giống nhau kiêng kỵ. Vốn đang nghĩ lại phát chút hắc liêu, tốt nhất có thể nhất cử hoàn toàn hủy hoại Tần Anh, Vương Đạt Minh vì thế còn cố ý thông báo mấy cái phạ phạ giật tì, Tần Anh đảo mỗ vị thanh danh hiển hách nữ lao bản góc tường sự. Không nghĩ tới những cái đó đội phạ phạ giật tì ngồi xổm Tần Anh vài thiên, lại là liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa thấy. Vương Đạt Minh lại tìm người tìm hiểu một phen, mới biết được Tần Anh đã rời đi Thịnh Kinh. Còn nghĩ Tần Anh hẳn là gây ra họa, sợ chính mình thu thập nàng, trực tiếp trốn chạy đâu, ai biết đối phương thế nhưng không biết dùng cái gì thủ đoạn, trà trộn vào đầu nhược nơi ở. Làm ta đoán xem Tần Anh lại là căn bản không có phản ứng Vương Đạt Minh, ngược lại bình tĩnh nhìn đầu nhược nói, không phải là, ngươi phía sau cái gọi là đại lao bối cảnh, chính là, Tần ra đi. Này cùng ngươi không quan hệ. Đậu Nhược biểu tình ngạo mạn mà khinh thường, cười lạnh một tiếng nói, ta cho rằng, ngươi tốt nhất vẫn là ngẫm lại, chờ lát nữa như thế nào cùng cảnh sát giải thích đi. Ngươi đây là, tư sấm dân trạch. Tiểu khu gác cổng không phải giống nhau nghiêm, Tần Anh chính là tưởng hôn cũng không có khả năng trà trộn vào tới. Sự thật chân tướng chỉ có một, đó chính là Tần Anh lớn nhất có thể là lấy Tần gia người hầu thân phận tiến vào. Đêm qua, phụ trách quản lý mặt cỏ lao lý đầu từ trước, hôm nay buổi sáng lên khi, Đậu Nhược liền phân phó quản gia. Lại đi tìm cái tiếp nhận người lại đây. Không cần hỏi, Tần Anh khẳng định chính là cái kia tiếp nhận người. Tuy rằng không hiểu Tần Anh nếu đã ba thượng thành phương này căn thô to chân, như thế nào còn sẽ qua tới nhận lời mời Tần gia công nhân, nhưng trừ cái này ra, rõ ràng không có càng giải thích hợp lý. Nhưng tuy rằng trong lòng biết rõ ràng, lại không đại biểu Đậu Nhược nguyện ý buông tha Tần Anh. Quản gia là nàng người, nàng nói là tư sấm dân trạch, lượng quản gia cũng không dám phủ nhận. Lúc trước Tần Anh dám từ nàng trong tay đoạt nhân vật, liền phải có bị trả thù giác ngộ. Người tự tiện. Tần Anh a một tiếng, xoay người muốn rời đi, không nghĩ tới quay người lại, liền thấy vội vàng từ bên trong đi ra Tần Tử Dục. Đại ca Đậu Nhược đôi mắt rõ ràng sáng ngời, chạy chậm hướng tới Tần Tử Dục liền tiếp qua đi, đại ca ngươi chừng nào thì trở về. Như thế nào không nói cho ta một tiếng, ta hảo đi tiếp ngươi. Nào còn có phía trước một chút cao ngạo lãnh khốc bộ dáng. Ta cũng là vừa trở về không lâu. Tần Tử Dục gật gật đầu. Xem một cái giống như tốt nhất tế sứ giống nhau tinh xảo Đậu Nhược, lại xem một cái xanh sao vàng vọt Tần Anh, đau lòng cảm giác càng đậm, không có làm Đậu Nhược ôm lấy hắn cánh tay, ngược lại hướng về phía Tần Anh vẫy vây tay, ôn thanh nói, anh lại đây, lạc tẩu bánh quy nhỏ nướng hảo, ngươi mau tới đây ăn chút nhi. Anh. Đậu Nhược một chút cứng lại rồi, đại biểu ca kêu Tần Anh ngữ khí, như thế nào nghe đều không bình thường, giống như có như vậy một loại nói không nên lời sủng nịch, cùng, dung túng. Đúng vậy, anh. Tần Tử Dục tiến lên một bước, liền muốn đi ôm Tần Anh vai. Tần Anh tự giác cùng Tần Tử Dục còn không tính thục, theo bản năng hướng bên cạnh lánh một chút. Nhìn thấy một màn này, Đậu Nhược đôi mắt một chút chừng đến Lưu Viên. Tần Anh có tài đức gì, có thể được đến Tần Tử Dục như vậy ưu đãi? Phải biết rằng đừng nói là Tần Anh như vậy 18 tuyến, chính là những cái đó một đường tiểu hoa, muốn làm Tần Tử Dục nhìn với con mắt khác cũng không thể được. Càng đáng sợ chính là Tần Tử Dục phản ứng. Như vậy bị trước mặt mọi người cho cái không mặt mũi. Tần Tử Dục thế nhưng không có chút nào không vui, liền cùng chuyện gì không phát sinh dường như, thu hồi tay tới, ngay sau đó nhìn về phía Đậu Nhược. Nhược Nhược, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, bé không có chết, nàng, đã trở lại. Mặt mày kích thích vui sướng, làm Tần Tử Dục luôn luôn nghiêm túc mặt đều trở nên nhu hòa lên. Chương 26 đệ 26 chương. Đậu Nhược sắc mặt tức khắc liền có chút trắng bệnh. Cái gì kêu bé không chết? Ở Tần gia sinh sống lâu như vậy, Đậu Nhược chính là so với ai khác đều rõ ràng. Ở Tần gia, bé cái này từ trước nay chỉ thuộc về một người, đó chính là Tần gia trẻ con thời kỳ đã bị lừa bán đến chết Tần gia chân chính đại tiểu thư. Mà hiện tại, Tần Tử Dục thế nhưng cùng nàng nói cái gì, bé không chết, lại về rồi. Nhưng hiện trường trừ bỏ nàng cùng Vương Đạt Minh ở ngoài, cũng chỉ có một nữ hài tử, đó chính là nàng đã từng ngự dụng thế thân, Tần Anh. Chẳng lẽ Tần Tử Dục ý tứ là, Tần Anh kỳ thật chính là cái kia bị nhận định chết yểu Tần gia đại tiểu thư. Vẫn luôn tự xưng là thực lực phái diễn viên, Đậu Nhược lúc này lại là căn bản vô pháp khống chế chính mình cảm tình, mặt đều có chút nứt ra. Tuy rằng xuất thân giống nhau, nhưng Tần gia nhiều năm như vậy bồi dưỡng xuống dưới, Đậu Nhược đã sớm tự xưng là tiểu thư khuê các, thậm chí cho rằng, trong vòng những cái đó cái gọi là danh môn thiên kim, rất nhiều cũng liền ra thế còn có thể xem, cứu này bản chất, cũng liền như vậy hồi sự. Đến nỗi nói Tần Anh như vậy trong núi muội tử, Đậu Nhược vẫn luôn cảm thấy, đem hai người đặt ở cùng nhau tương đối đều là một loại vũ nhục. Rốt cuộc, hai người bọn nàng chi gian chênh lệch, nói là khác nhau một trời một vực cũng không quá, Tần Anh tính thứ gì, lấy cái gì cùng nàng so. Phía trước sở dĩ lười đến phản ứng Tần Anh, chính là Đậu Nhược nhận định, nàng nếu là buông dáng người cùng Tần Anh người như vậy so đo, kia không phải tự dứt lấy nhục sao. Nhưng hiện tại, Tần Tử Dục thế nhưng nói cho nàng, kỳ thật nàng mới là trên mặt đất bùn, mà Tần Anh lại là mây trên trời, như vậy trầm trọng đả kích, với Đậu Nhược mà nói là xét đánh giữa trời quang cũng không quá. Mà nàng phía sau Vương Đạt Minh, tất càng là cùng thấy quỷ giống nhau. Này đều cái gì cùng cái gì a? Vị này Tần Đại Thiếu không phải là uống nhiều quá đi. Liền Tần Anh như vậy thượng không được mặt bàn vùng núi hẻo lánh thôn cô, sao có thể là cái gì Tần gia đại tiểu thư? Lui một vạn bước nói, mặc dù Tần Anh trên người thật sự chảy xuôi có Tần gia huyết thống, nhưng như vậy một cái thượng không được mặt bàn đồ vật, Tần gia liền không chê mất mặt sao? Như thế nào liền không biết xấu hổ, tùy tiện như vậy nói ra. Cũng may Đậu Nhược phản ứng còn tính mau, trận tròn đôi mắt, che miệng kinh hô. Cho nên nói, anh ngươi kỳ thật là, ta muội muội. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy xảo sự? Trong miệng tuy rằng nói như vậy, Đậu Nhược trong lòng lại cùng ăn chỉ rồi bỏ dường như. Lại nói tiếp từ cùng Tần Anh thấy đệ nhất mặt bắt đầu, Đậu Nhược liền đối Tần Anh diện mạo cách chứng thực, rốt cuộc đối phương sao lại có thể có được một trường so với chính mình còn muốn cùng gì giống nhau mặt đâu. Bởi vì cái này khúc mắc, làm Tần Anh làm thế thân khi, giống nhau Đậu Nhược đều không được nàng lộ mặt. Thậm chí nhận thấy được Đậu Nhược không mừng, Vương Đạt Minh công đạo lưu kiện ra tay hắc quá Tần Anh không phải một lần hai lần. Không phải bọn họ này nhóm người quạt gió thêm tuổi. Nguyên thân sao có thể lạc cái chỉnh dung quái tên tuổi, bị toàn vong đàn trào. Kết quả hiện tại, thế thân thành chính chủ, Đậu Nhược cái này trong lời đồn danh môn khuê tú đảo thành thế thân. Thần Anh nhìn Đậu Nhược liếc mắt một cái, biểu tình hiểu rõ. Đúng vậy, thật đúng là sao đâu. Cũng không biết như thế nào, mụ mụ sẽ biết tên của ta, sau đó tùy ý tra xét một chút, kết quả phát hiện, ta chính là Tần gia hài tử, không có trước tiên thông chi Đậu tiểu thư, Đậu tiểu thư, sẽ không để ý đi. Từ Tần Việt trong miệng, Tần Anh đã biết. Kỳ thật là bởi vì Lăng Hiểu Như quan hệ, chính mình mới đi vào Tần Việt phu thê tầm mắt trong vòng. Cũng chỉ là từ nhân tính góc độ tới nói, Tần Anh nhưng không cho rằng Đậu Nhược thật liền giống như trong sách miêu tả như vậy hồn nhiên ngây thơ. Rốt cuộc chân chính ngốc bạch ngọn, sợ là không có biện pháp chu du với ao cá, cầm đi sở hữu chỗ tốt, còn có thể toàn thân mà lui. Mà hiện tại từ Đậu Nhược phản ứng tới xem, thật đúng là làm chính mình đoán chứ, Đậu Nhược quả nhiên nghĩ tới dùng Tần gia lực lượng chèn ép chính mình. Cũng chỉ là như vậy vác đá nện vào chân mình, cũng không biết Đậu tiểu thư có thể tiếp thu không. Đậu Nhược nước mắt trực tiếp liền xuống dưới. Cái gì kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nói chính là nàng. Buồn con nghĩ tá lực đả lực đâu, không nghĩ tới thế nhưng đánh bậy đánh bạ dưới, đem Tần gia thật thiên kim cấp đưa đến Tần gia người trước mặt. Đối thượng Tần Anh phảng phất thấy rõ hết thể tầm mắt, Đậu Nhược càng thêm cảm thấy nhục nhã. Mấy năm nay hưởng thụ sở hữu vinh quang. Bất quá tất cả đều nguyên với yêu ai yêu cả đường đi bốn chữ thôi. Mà sự thật là, Tần Anh mới là phòng, mà nàng Đậu Nhược bất quá là cái ô thôi. Nhưng nếu đã coi ô, cái kia phòng, vì cái gì không dứt khoát hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn không cần xuất hiện đâu. Ngươi thế nhưng là, bé, ô, ngươi có thể trở về, ta thật sự rất vui mừng. Lần đầu tiên thấy ngươi khi, ta liền cảm thấy thân thiết, không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng là, người một nhà. Đậu Nhược khóc kêu một cái thiệt tình thực lòng. Nàng hối A, thật là hối ruột đều thanh. Đậu tiểu thư họ Đậu, ta họ Tần, sợ là đời này đều không thể cùng Đậu tiểu thư làm người một nhà. Thần Anh trên mặt một tia cười bộ dáng đều không có. Anh ngươi như vậy chán ghét ta sao như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Anh thế nhưng làm cho Tần Tử rụt mặt, liền như vậy không cho nàng lưu mặt mũi, Đậu Nhược biểu tình càng thêm khổ sở. Nhiều năm như vậy, là dượng cùng gì đem ta nuôi nâng lớn lên, không có các nàng tỉ mỉ dạy dỗ cùng đào tạo, liền không có ta hôm nay. Lòng ta vẫn luôn đem bọn họ trở thành ta chính mình ba mẹ giống nhau, mới có thể nói chúng ta là người một nhà. Còn không có nói xong, Tần Anh di động đống nhiên vang lên, cầm lấy tới nhìn thoáng qua, Tần Anh liền cùng Đậu Nhược chào hỏi một cái Đậu chưa từng, liền trực tiếp đi đến một bên tiếp điện thoại. Đậu Nhược trong mắt hiện lên một mặt đắc sắc. Lại là chân chính Tần gia đại tiểu thư lại như thế nào? Cái gọi là danh môn khuê tú, cũng không phải là nói ngươi có huyết thống là được, còn có dung nhập khung trung ưu nhã. Mà Tần Anh vừa rồi không lựa lời. Thấy thế nào đều là cái không có gì giáo dưỡng dã nha đầu thôi. Như vậy tính tình, chính là đỉnh cái Tần gia đại tiểu thư tên tuổi, lại có thể có cái gì tiền đồ. Ít nhất, những cái đó chân chính thế gia hào môn, là tất nhiên dung không giới nàng. Hơn nữa theo Đậu Nhược biết, Tần gia người chính là nặng nhất quý củ, dựa Tần Việt cùng đại biểu ca Tần Tử Dục đặc biệt như thế. Đậu Nhược thậm chí đã có thể tưởng tượng đến, Tần Tử Dục sụ mặt răn dạy Tần Anh tình cảnh. Phải biết rằng lúc trước tiến vào Tần gia sau, nàng chính là cẩn thận chặt chẽ như đi trên băng mỏng qua 3 năm sau, mới hiểu được cái gì kêu lời nói việc làm có độ, tiến thối thỏa đáng. Nhưng không nghĩ tới bên người Tần Tử Dục lại phảng phất không nghe thấy Tần Anh phía trước vô lễ nói dường như, chỉ dặn dò đi xa Tần Anh. Anh ngươi nói chuyện điện thoại xong liền vào phòng ăn cái gì, mới vừa nướng tốt bánh quy tốt nhất ăn. Lại nhàn nhạt liếc ngây ra như phóng Đậu Nhược liếc mắt một cái. Nhược Nhược nếu tới, cũng vào phòng đi. Y dì Tần Việt nữ nhi nô tính tình, tự nhiên sáng sớm liền đem Tần Anh quá vãng cha giành mạch, nhìn thấy trên mạng hắc Tần Anh nội dung, lúc ấy liền nổi trận lôi đình. Theo Tần Tử Dục phòng trường, sợ là kia mấy nhà mang tiết tấu truyền thông 100% muốn thừa nhận đến từ Tần thị tập đoàn tài chính lựa giận. Đến nỗi nói Đậu Nhược, tuy rằng không có chứng cứ chứng minh nàng cùng võng bạo Tần Anh sự tình có quan hệ, càng nhiều chứng cứ chỉ hướng về phía Lưu Kiện một thân, Tần Tử Dục vẫn là cảm thấy, sợ là phải đối cái này biểu muội một lần nữa giải độc. Đến nỗi nói Đậu Nhược tưởng, làm Tần Tử Dục vô pháp tiếp thu răn dạy Tần Anh sự, lại là vô luận như thế nào cũng không có khả năng phát sinh. Thượng đến Tần Việt vợ chồng, hạ đến Tần Tử Dục, hiện tại mãn đầu góc tưởng đều là, thế nào mới có thể bồi thường Tần Anh, chính là nàng đem thiên thọc cái lỗ thủng, này ba cái cũng tuyệt không sẽ nói một cái không tự, còn 100% sẽ giúp đỡ dọn. Đậu Nhược trong mắt nước mắt tức khắc liền đọng lại ở nơi đó, một hồi lâu mới miễn cưỡng nói, ta sẽ không ăn, ta muốn đi bệnh viện nhìn xem gì. Nói xoay người hốt hoảng mà chạy. To như vậy biệt thự, thường xuyên liền Đậu Nhược một người, cho nên trong tiềm thức, căn bản đã sớm đem Tần gia biệt thự trở thành chính mình sở hữu vật. Mà hiện tại Tần Tử Dục nói, lại không thể nghi ngờ cho Đậu Nhược đánh đòn cảnh cáo. Nay phòng ở là họ Tần. Càng làm cho Đậu Nhược không thể tiếp thu, còn có Tần Tử Dục đối Tần Anh phá lệ bao dung. Chẳng lẽ huyết thống quan hệ liền như vậy quan trọng sao? Thế nhưng làm Tần Tử Dục liền ít nhất quy củ đều không thèm để ý. Vương Đạt Minh vội theo đi lên, lại là ngồi xuống lên xe, liền nhịn không được nói. Tần thiếu như thế nào có thể như vậy? Thế nhưng trơ mắt nhìn Tần Anh như vậy khi dễ ngươi. Vương ca ngươi đừng nói như thế nữa, lại nói như thế nào, anh đều bị quá nhiều khổ. Hơn nữa, trên người nàng mới chạy xuôi cùng đại ca giống nhau huyết mạch Đậu Nhược biểu tình đau khổ, làm như sợ Vương Đạt Minh lo lắng, lại trộm lau sạch nước mắt, lại ngẩng đầu khi, khỏe miệng biên đã treo một đóa suy yếu đến cực điểm tươi cười. Ta có thể có hôm nay, ít nhiều dựa cùng gì, là ta chiếm Tần Anh vị trí, nàng sinh khí cũng là hẳn là. Ngươi nha! Vương Đạt Minh không được thở dài, chính là quá thiện lương, cái kia Tần Anh, căn bản liền cho ngươi sách giày đều không xứng. Biên nói, biên cực nhanh biên tập và phát hành tương quan tin tức chia yêu cầu biết đến người. Tần gia thật là mắt bị mù, thế nhưng từ bỏ Nhược Nhược này viên Minh Châu, ngược lại đi lục tìm Tần Anh như vậy mắt cá chết tình. Chỉ Tần gia cũng không có gì hảo ngạo. Từ khi làm ra đem dốc sức làm trọng tâm đặt ở nước ngoài quy hoạch, cũng liền ý nghĩa Tần gia từ bỏ quốc nội tập đoàn tài chính chi gian của đua. Ở nước ngoài, Tần gia hoặc là còn có một vị trí nhỏ, thịnh kinh nơi này, đã không phải bọn họ thiên hạ. Quả nhiên, Đậu Nhược di động thực mau liền có điện thoại đánh tiến vào, một cái nam tử thanh âm tùy theo vang lên. Nhược Nhược ngoan a, đừng khổ sở. Cái kia Tần Anh ngươi không cần để ở trong lòng, một cái nhảy nhót vai hề thôi, nhảy nhót không được mấy ngày. Như vậy, ta làm người cho ngươi đưa đi mấy cái kịch bản, ngươi chọn lựa một chút, xem thích cái kia liền lưu lại, cũng coi như điều hòa một chút tâm tình. Ở Tần gia chủ không vui liền dọn ra tới, duyệt đô chỗ đó căn hộ kia vẫn luôn không đặt cũng không tốt, ngươi đi chủ đi. Vương ca thật nhiều sự, ta không có gì Đậu Nhược đô đô miệng, một bộ kiều kiều bộ dáng, nhưng khàn khàn thanh âm lại để lộ ra nàng mới vừa đã khóc, anh bị như vậy nhiều khổ, đại ca nhiều đau nàng một ít cũng là hẳn là. Hơn nữa anh người cũng không tồi, chính là khả năng cho rằng ta đoạt nàng nhân sinh, có chút không thoải mái. Thịnh cảnh ca ngươi nhưng không cho nhằm vào anh, bằng không ta sẽ cùng ngươi tức giận. Nhược Nhược ngươi khóc. Thao. Ta liền biết cái kia Tần Anh không phải cái đèn cạn dầu. Ngươi ở đâu, chờ ta vội xong liền qua đi tìm ngươi. Ngươi gặp qua anh. Đậu Nhược rõ ràng rác ra chút không đúng. Ân, lần trước ta đi Đông Nam tỉnh đóng phim điện ảnh khi, không phải đi xem ta ca sao. Kết quả ngươi đoán thế nào, Tần Anh cũng không biết dùng cái gì phương pháp, thế nhưng mạnh mẽ cỏ ta ca xe. Thậm chí, còn làm nàng cùng ca ca Thịnh Vũ leo lên giao tình. Tưởng tượng đến Tần Anh thế nhưng ngay trước mặt hắn, liền hướng hắn cùng mẫu thân trên người bắt nước bẩn, nói cái gì bọn họ muốn hại đại ca, Thịnh cảnh thật là ăn Tần Anh tâm đều có. Anh nàng nhận thức Thịnh đại ca. Đậu Nhược hơi kém cắn được đầu lưỡi. Lại nói tiếp bởi vì Thịnh cảnh quan hệ, Đậu Nhược cùng Thịnh Vũ cũng từng có số mặt chi duyên. Thậm chí biết Thịnh Vũ ở trẻ tuổi chung có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng lúc sau, Đậu Nhược còn nghĩ tới như thế nào cũng muốn cùng Thịnh Vũ đánh hảo quan hệ. Nhưng sau lại phát hiện, nàng thật sự làm không được a. Mỗi lần nhìn thấy Thịnh Vũ, đều sẽ kinh hồn táng đảm, tổng cảm thấy đối phương một đôi mắt như là dao nhỏ dường như, làm người không dám nhìn thẳng. Ân Thịnh Cảnh rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều cái này, cũng không tính nhận thức, cũng chính là thấy như vậy một lần, liền nàng như vậy, có thể vào được ta cả mắt. Ngươi đừng nghĩ nhiều, trở về hảo hảo ngủ một giấc. Nhược Nhược ngươi biết không, cái kia Tần Anh à, liền khảo cái nông đại, sách, chúng ta cái này vòng, cái nào đọc không phải danh giáo. Tần Anh chính là đỉnh cái Tần gia tiểu thư tên tuổi lại như thế nào, đời này cũng đừng nghĩ chen vào chúng ta vòng. Ta còn có việc, muốn treo, buổi tối trở về lại đi tìm ngươi. Trong điện thoại có thể nghe thấy chói tai tiếng thang xe, Đậu Nhược trong lòng biết kia giúp các thiếu gia 10 có 8, 9 lại chạy tới cái nào hoang sơn dã linh đua xe. Đoàn xe. Tần Anh nhíu hạ mày. Ân, anh, những người này bá đạo thực, đem chúng ta mới vừa làm tốt một ít đồ vật cấp làm cho lung tung rối loạn. Tần Triệt bực bội thanh âm ở di động bên kia vang lên. Tần Triệt là cái hành động phái, bắt được nhận thầu núi rừng hợp đồng sau, trước tiên đuổi qua đi. Không thể không nói Tần Việt quả nhiên danh tác. Tương so với quê quán kia tòa tiểu sơn núi, viết ở trên hợp đồng tế Bắc núi Nhạc Nguyên rõ ràng muốn lớn hơn rất nhiều. Chính là mấy năm nay, toàn bộ quốc gia hoàn cảnh chuyển biến xấu đều quá lợi hại, tế Bắc nơi này còn lợi hại hơn chút. Vốn dĩ Tần Triệt còn nghĩ, hẳn là so quê nhà nơi đó hảo chút đâu, nhưng tới rồi sau mới phát hiện, thảm thực vật giống nhau thưa thớt, trên núi còn gồ ghề lồi lõm, để lại rất nhiều khai thác nham thạch chặt cây rừng rậm sau phế hố. Cũng may cũng không phải toàn không thể lấy chỗ. Nói ví dụ dưới chân núi chính là một cái sông lớn, thủy tuy rằng có chút vần đục, lại là trực tiếp cùng Hoàng Hà tương liên, một năm bốn mùa đều sẽ không khô cạn, thật là trên núi thiếu thủy, cũng không cần phát sầu. Lại có chính là chân núi tới gần bình nguyên địa phương, còn có 10-20 mẫu ruộng bỏ hoang mà cũng ở nhận thầu trong phạm vi. Tần Triệt suy nghĩ, liền tính loại thảo dược cùng Tần Anh nói các loại cây ăn quả từ từ, năm thứ nhất không thấy được cái gì lợi, nhưng tốt xấu có những cái đó mà đâu, loại điểm nhi lương thực, ăn no bụng vẫn là có thể làm được. Tới thời điểm, Tần Triệt còn mang theo 2-3 cái huynh đệ lại đây, vài người cũng không phải là khí thế ngất trời liền bắt đầu hợp quy tắc. Nhưng không nghĩ tới bọn họ vùi đầu làm một buổi sáng thành quả, lại bị một đám đột nhiên xuất hiện công tử ca cấp trộn lẫn hỏng bét. Bọn họ nói muốn đua xe, còn muốn săn thú gì đó, Tần Triệt mấy cái cũng liền đi xuống ăn một bữa cơm công phu, khó khăn sửa sang lại ra tới ruộng dốc, đã bị đám kia người làm cho lung tung rối loạn, thậm chí đối phương còn ngang ngược vô lý không được bọn họ lên núi. Nói là bọn họ gây trở ngại bọn họ đua xe săn thú, không được mấy người ở chỗ này vướng bận. Tần Triệt liền tiến lên cùng bọn họ theo lý cố gắng, nói này sơn bọn họ nhận thầu xuống dưới, không thể đương cái gì bãi đua xe dùng, đến nỗi nói đuổi bọn hắn rời đi, càng là quá mức. Không nghĩ tới hắn không biện giải con hảo, như vậy một giải thích, đối phương càng phát hỏa, lúc ấy liền tuyên bố, ngọn núi này bọn họ cũng coi trọng, phía trước hợp đồng trở thành phế thải, làm cho bọn họ chỗ nào mát mẻ liền đi chỗ nào ngốc. Anh a. Ta có phải hay không cho ngươi gây họa? Này nếu là hợp đồng bị bọn họ cấp rảo đằng thất bại. Gác Tần Triệt ngày thường tính tình, như vậy ủy khuất hắn là quả quyết nhận không đi xuống. Nhưng sự tình quan Tần Anh. Ngọn núi này chính là Tần Việt làm chủ nhận đầu. Này nếu là chính mình làm tạm, kia người nhà chán ghét chính mình còn chưa tính, có thể hay không giận chó đánh mèo Tần Anh a? Triệt ca ngươi đừng lo lắng, hợp đồng đều ký, cũng không phải là bọn họ nói không tính là có thể tùy tùy tiện tiện không tính. Ngươi đem địa chỉ chia ta. Ta qua đi nhìn xem. Phát sinh chuyện gì sao, anh? Khó khăn nhìn thấy Tần Anh cắt đứt điện thoại, vẫn luôn bưng đĩa bánh quy nhỏ chờ ở nơi đó Tần Tử Dục vừa định muốn đem đồ vật đưa qua đi, liền nghe thấy được Tần Anh những lời này. Ân, là ba giúp ta nhận thầu kia tòa sơn ra điểm nhi vấn đề nhỏ, ta phải qua đi một chuyến. Tần Anh biên thu di động biên nói. Ta đi thôi. Tần Tử Dục ngay sau đó nói, ngươi ở nhà nghỉ ngơi liền hảo. Sở dĩ bị từ bệnh viện chạy về ra. Một phương diện là Đố Vong ưu sắc thật không nhiều lắm sự, chính là cảm xúc quá kích động buồn vui đan xen gây ra, còn có càng quan trọng một chút, đó chính là Tần Việt cũng hảo, Đố Vong ưu cũng thế, đều đau lòng cực kỳ Tần Anh, không nghĩ nàng chịu một chút mệt, muốn cho nàng về nhà nghỉ ngơi. Hiện tại Tần Anh lại nói muốn đi một chuyến vùng núi, Tần Tử Dục ngoài miệng không nói, trong lòng lại là thực luyến tiếc, đơn giản chính mình đại lao. Lấy hắn Tần đại thiếu thân ra, kẻ hèn một vài trăm vạn một ngọn núi lâm, lại muốn đích thân đi một chuyến. Thật là coi như đại tài tiểu dụng. Tần Anh tự nhiên nhìn ra Tần Tử Dục tâm tư, trong lòng ấm áp. Nguyên thân này đó người nhà thật sự thực hào đâu, cũng chỉ là nguyên thân mệnh quá khổ, thế nhưng một ngày gia đình ấm áp cũng không có hưởng thụ đến. rồi lại không tự giác nghĩ đến mặt khác một sự kiện. Nguyên thư chung, Tần thị tập đoàn tài chính kết cục cũng không tốt, Đỗ Vong Ưu hầm hực dưới bị ung thư, sớm ly thế, Tần Việt thương tâm dưới, thế nhưng ném xuống công ty không biết kết cuộc ra sao, đến nỗi nói Tần Tử Dục tam huynh đệ, cũng tất cả đều không có gì hảo kết quả. Tần Tử Dục tai nạn xe cộ mà chết, phía dưới hai cái đệ đệ căn bản không phải kinh thương liêu, Tần thị tập đoàn tài chính cuối cùng bị Đậu Nhược trượng phu gồm thâu, giống như thư muốn kết thúc khi có một cái hình ảnh, chính là Đậu Nhược mẫu thân một nhà ôm Đậu Nhược hài tử ở Tần gia biệt thự Trung Hòa Thuận vui vẻ tình cảnh. Bởi vì là vai phụ, Nguyên thư Trung chủ yếu xông ra chính là Đậu Nhược thiện lương cùng nàng trượng phu hùng thao vĩ lược, đối Tần Việt một nhà vì cái gì có như vậy bi thảm kết cục cũng không có kỹ càng tỉ mỉ công đạo. Tần Anh lúc này nhưng thật ra có một cái phỏng đoán, có phải hay không gia nhân này sau lại phát hiện nguyên thân sự, phẫn nộ dưới, đứng ở Đậu Nhược mặt đối lập, chỉ là lúc đó Đậu Nhược cánh chim đã phong, chẳng những không có đạt tới báo thù mục đích, ngược lại người một nhà toàn chết đi vào. Anh, xem Tần Anh nhìn chằm chằm hắn nhưng vẫn không nói lời nào, Tần Tử Dục liền có chút kinh ngạc. Tần Anh rốt cuộc hoàn hồn. Ta không mệt, hơn nữa kia tòa sơn đối ta rất quan trọng, ta phải tự mình qua đi xem một cái mới yên tâm. Đến nỗi đại ca ngươi, ta cảm thấy vẫn là đi bệnh viện, mẹ nó thân thể yêu cầu làm một cái toàn thân kiểm tra. Hiện tại nàng đã trở lại, tổng muốn che chở này một nhà tất cả đều bình bình an an mới hảo. Hơn nữa hồn phách đã cùng thân thể này hoàn toàn phù hợp tiền đề hạ, dị năng cũng khôi phục không ít. Tuy rằng nhìn vẫn là tái nhợt gầy yếu bộ dáng, nhưng sức lực gì đó sớm đã xưa đâu bằng nay, nói ví dụ thân thủ, đủ để cùng đem đánh nhau đương cơm ăn Tần Triệt cùng so sánh. Không đúng, phải nói thật là cùng người đánh nhau nói, Tần Triệt nhưng không thấy được có thể so sánh được với nàng. Rốt cuộc, nàng kinh nghiệm chiến đấu chính là cùng cương thi đối chiến thời luyện ra. Tần Tử Dục lại là vui vẻ, lại là kinh ngạc. Muội muội thật đúng là quan tâm mụ mụ đâu, thật tốt. Chính là đối kia tòa sơn coi trọng trình độ, vượt qua Tần Tử Dục đoán trước. Còn tưởng rằng kia tòa sơn là Tần Anh cảm kích Tần Triệt đã từng đối nàng chiếu cố, cố ý thuê hoàn lại ân tình. Phía trước Tần Tử Dục còn kỳ quái đâu, tâm nói thật là muốn báo ân, còn không bằng cấp Tần Triệt cái tiền lương cao chức quan nhàn tản đâu. Rốt cuộc bọn họ Tần thị tập đoàn tài chính ra đại nghiệp đại, nuôi sống mấy cái người rảnh rỗi vẫn là không một chút vấn đề. Lại nghĩ hoặc là bởi vì Tần Triệt không đọc quá thư, là cái loại hoa màu lão kỹ năng. Như thế nào cũng không nghĩ tới, kia tòa sơn thế nhưng là Tần Anh muốn. Trong lòng tức khắc liền rất hụt hẫng. Đồng dạng ra thế mặt khác ra nữ hài tử, tuổi này cái kia không phải mỗi ngày vội vàng phơi hàng xa xỉ mãn thế giới chạy vội mua sắm hoa y y lệ phục. Tuy tiện một bộ trang sức lấy ra tới đều đến mấy chục thượng trăm vạn. Mà hắn Tần Tử Dục muội muội thế nhưng có một tòa núi hoang liền thỏa mãn đến không được. Thôi, muội muội tưởng chơi khiến cho nàng chơi đi, thật là một ngọn núi không đủ chơi, vậy lại cho nàng bao một tòa. Đây là hoa quốc núi rừng không thể mua bán. Bằng không Tần Tử Dục nhất định sẽ tự xuất tiền túi, giúp đỡ mua một tòa đưa cho Tần Anh chơi. Tùy theo mà đến còn có không vui. Khó được có anh coi trọng đồ vật, đối phương thế nhưng còn dám qua đi rào hợp, muốn khó xử nhà hắn anh, này không phải tìm chết sao. Xem Tần Tử Dục kiên trì, Tần Anh cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới, hai người ngồi trên xe, lập tức hướng núi Nhạc Nguyên mà đi. Cũng liền gần hai cái giờ, xe liền đến núi Nhạc Nguyên dưới chân. Tần Tử Dục đã trước tiên gọi điện thoại liên hệ Hà Nguyên. Hà Nguyên là Nhạc Nguyên huyện chiêu thương cục trưởng, phía trước Tần thị tập đoàn tài chính cũng hướng Nhạc Nguyên huyện quên giúp không ít hạng mục. Nhận được Tần Tử Dục điện thoại, Hà Nguyên cũng không phải là trước tiên liền đuổi lại đây. Tần tổng, đại thật xa nhìn thấy Tần Tử Dục xe, Hà Nguyên chạy nhanh đón lại đây, ngài đây là từ nước ngoài đã trở lại. Cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, ta hảo cho ngươi đón gió. Lại là có chút tò mò, còn không phải là một ngọn núi sao, như thế nào thế nhưng còn làm phiền Tần Tử Dục tự mình chạy tới. Di cục trưởng hảo. Tần Tử Dục cùng hắn nắm tay, còn muốn phiền toái ngài đi một chuyến, thật là ngượng ngùng, chủ yếu là chúng ta nhận thầu núi rừng nơi đó, khả năng ra điểm vấn đề. Ra vấn đề. Hà Nguyên tức khắc liền có chút đầy đầu mờ mịt, không thể đi. Thủ tục gì đó, đều đã làm tề a. Hơn nữa Tần Tử Dục nói như thế nào, là bọn họ nhận thầu núi rừng. Kia không phải ý nghĩa, ngọn núi này, kỳ thật cũng coi như là Tần thị tập đoàn tài chính kỳ hạ sản nghiệp. Như vậy nghĩ, tức khắc liền có chút hưng phấn. Thật là nói như vậy, kia toàn bộ Nhạc Nguyên huyện nói không hảo đều sẽ đi theo thâm lây, rốt cuộc lấy Tần thị tập đoàn tài chính bối cảnh, chỉ cần là bọn họ nhúng tay sự tình, 100% đều là đại động tác. Thật là có thể lưu lại Tần thị này tôn đại Phật, giả lấy thời gian, Nhạc Nguyên huyện kinh tế tất nhiên có thể khởi tử hồi sinh, chính là bọn họ này đó làm quan, cũng có thể nhẹ nhàng chút. Mấy năm nay huyện vực nội tổng điều tra, tương so với năm trước, ung thư nhân số thế nhưng bay lên gần 3%. Nguyên nhân không thể nghi ngờ liền cùng hoàn cảnh chuyển biến xấu có trực tiếp quan hệ. Trừ cái này ra, toàn huyện người đều thu vào, đến bây giờ đã thực hiện 5 liền hàng. Mà khoảng thời gian trước một vị 20 năm trước đã từng đến quá Nhạc Nguyên huyện du lịch người nước ngoài Giác Tư lại lần nữa trở về chốn cũ, vội vàng rời đi sau, thực mau liền cấp Thế giới địa lý tạp chí đầu tiên du ký bản thảo. Bản thảo chung tuyên bố, có 20 năm trước Mỹ giống như tiên cảnh Nhạc Nguyên, càng có 20 năm sau mình đầy thương tích trước mắt thê lương Nhạc Nguyên. Du ký một khi đăng báo, liền nhanh chóng ở phạm vi thế giới khiến cho hoành động, rất có một ít quốc tế thế lực, một phương diện nghiêm mật phong tỏa như thế nào thống trị hoàn cảnh mới nhất kỹ thuật, về phương diện khác lại lấy Nhạc Nguyên huyện hoàn cảnh vấn đề liên tiếp công kích Hoa Quốc, thậm chí liền nhau đảo quốc theo sát sau đó, nói cái gì muốn bẩm báo công pháp quốc tế đỉnh. Hoa Quốc ô nhiễm sau không khí phiêu dương quá hải tới rồi bọn họ quốc gia, Hoa Quốc hẳn là đối này làm ra bồi thường. Bởi vì quốc tế thượng dư luận rào rạt duyên cớ, làm cho Hoa Quốc trên dưới rất là bị động. Mà Nhạc Nguyên huyện ủy thư ký, cũng bởi vì chuyện này bị điều khỏi, mặt trên khẩn cấp điều một vị nghe nói rất có quyết đoán họ Thịnh tuổi trẻ huyện ủy thư ký lại đây mặc cho. Nghe nói tân huyện ủy thư ký chính là đánh cam đoan, nói là phải dùng 3 năm thời gian bước đầu xoay chuyển Nhạc Nguyên ô nhiễm môi trường vấn đề, cũng làm Nhạc Nguyên kinh tế có thể một năm thượng một cái bậc thang. Nhưng lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó, hoàn cảnh chuyển biến xấu phi một năm một tháng chi cố, muốn thống trị, càng không phải nhất thời đầy đất chi công. Hà Nguyên trong lòng khá vậy thế tân thư ký nhéo đem hắn đâu. Thật là tần gia người nguyện ý lại đây đầu tư, ít nhất kinh tế thượng liền có bảo đảm nhiều. Về sau ta muội muội sẽ thường tới. Phía trước nghĩ tần anh là muốn đem núi rừng nhận thầu hợp đồng đưa cho tần triệt, tần thị tập đoàn liền không có bại lộ giữa hai bên quan hệ. Trước mắt nếu đã biết là tần anh muốn lại đây chơi, tần tử dục tự nhiên sẽ không giấu giếm nữa, không dối gạt gì cục trưởng nói, ngọn núi này chính là ta muội muội nhận thầu. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Chân chính thầu khoán thế nhưng là tần thị tập đoàn tài chính đại tiểu thư, Hà Nguyên tức khắc vui vẻ không thôi. Phải không? Tần tiểu thư thật là tuổi trẻ tài cao, ta cùng ngài nói, đầu tư chúng ta Nhạc Nguyên, tuyệt đối là ngài nhất anh minh một cái quyết sách. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy phía trước cách đó không xa truyền đến một tiếng ngạo mạn đến cực điểm quát lớn. Cho các ngươi lăn liền chạy nhanh lăn. Muốn nhận thầu núi Nhạc Nguyên, làm con mẹ ngươi đầu to mộng đi. Chương 27 đệ 27 chương. Hà Nguyên sắc mặt tức khắc trở nên có chút không hảo. Đây đều là chỗ nào toát ra tới thổ phỉ ác bá A, khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Hợp đồng chính là kinh hắn tay, đường đường chính chính ghi vào, kết quả quay đầu liền có người dám nói bậy cái gì tất cả đều không tính. Mệt hắn còn nghĩ, dựa vào núi Nhạc Nguyên nhận thầu hạng mục, cùng đối phương chỗ hảo quan hệ sau, lại nghĩ cách nhiều tiến cử tần thị tập đoàn tài chính mặt khác một ít hạng mục đâu. Sự tình quan Nhạc Nguyên huyện phát triển, này nếu là ai dám can đảm lung tung đánh giám. Đem hạng mục cấp làm tạm, hắn Hà Nguyên liền cái thứ nhất không đáp ứng. Lập tức trầm giọng nói, Tần Tổng Hòa Tần Tiểu Thư yên tâm, chúng ta luôn luôn ấn quy củ làm việc, cũng không phải là ai nói không tính là có thể không tính. Nói nhanh hơn bước chân, hướng tiếng vang ồn ào địa phương mà đi. Tần Anh cùng Tần Tử Dục đi theo chuyển qua có chút lạn quốc lộ đèo, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh còn tính trống trải ruộng dốc. Ruộng dốc thượng rõ ràng cẩn thận san bằng quá, mơ hồ có thể nhìn thấy ấn huề đánh tốt ruộng bậc thang dấu vết. Hiện tại lại như là bị càn quét quá dường như, rối tinh rối mù. Không cần hỏi, khẳng định chính là lung tung rối loạn ngừng ở nơi đó mười mấy chiếc siêu xe duyên cớ. Mà phát sinh xung đột hai bên, liền đứng ở siêu xe một bên, nhìn ước chừng có 10-20 cá nhân bộ dáng. Tuy rằng tầm mắt dư quang liếc đã có người lại đây, những người đó lại không một cái để ý, làm theo lớn tiếng ồn ào, một đám kiêu ngạo vô cùng. Mấy cái chân đất thôi, cho các ngươi lăn liền chạy nhanh lăn. Bằng không chờ lát nữa, muốn chạy khá vậy đi không được. Các ngươi đừng không nói lý. Bị người như vậy nhục nhã, Tần Triệt đôi mắt đều đỏ, chúng ta là đường đường chính chính ký hợp đồng. Chính là, Tần Triệt mấy cái huynh đệ cũng nói, hiện tại người trẻ tuổi, chịu xuất lực làm việc nhà nông thật không nhiều lắm, rốt cuộc, kỳ quái thành phố lớn nhiều hấp dẫn người A, hoa ở Tiểu Sơn thôn thấy thế nào như thế nào không tiền đồ. Sẽ đi theo Tần Triệt lại đây, cố nhiên có Tần Anh đáp ứng cấp tiền lương không tính thấp duyên cớ, càng quan trọng là hướng về phía Tần Triệt thể diện mới lại đây. Cố tình vùng núi không thể so bình nguyên, thu thập lên càng khó khăn, lại có thổ địa lâu dài ruộng bỏ hoang, cỏ dại mọc thành cụm, hòn đá khắp nơi, bọn họ chung có nhân thủ đều mài ra phao. Hiện tại lại bị đối phương đạp hư thành như vậy không nói, thế nhưng còn phải bị nhục nhã, sợ là phàm là có chút tâm huyết, đều sẽ chịu không nổi. Đường đường chính chính. Trung gian một cái xuyên kiện màu cam liền mũ săn sóc nam thanh niên suy cười một tiếng, khinh thường hướng tới Tần Triệt nâng nâng cảm, ai u, nghe một chút này đồ quê mùa nói. Thật giống như chúng ta không đường đường chính chính dường như. Ngay sau đó mặt một băng, trách mắng. Chúng ta Thịnh ca trước mặt cũng dám nói cái gì đường đường chính chính. Nói xa xa chỉ vào Tần Triệt một chữ nói. Tiểu tử ngươi cho ta nghe hảo, Thịnh ca nói ngươi là yêu ma quỷ quái, vậy ngươi liền đường đường chính chính không được. Đúng vậy, lời này ta thích nghe. Những người khác sôi nổi phụ họa. Đồ quê mùa chó má không hiểu, thế nhưng ở Thịnh ca trước mặt ra vẻ ta đây, thật cho rằng cầm phân hợp đồng coi như thánh chỉ. Thịnh ca nói làm ngươi làm không thành, vậy đừng nghĩ làm được. Chạy nhanh lăn, đừng ngại Thịnh ca mắt. Đều không cần Thịnh ca ra mặt. Không phải một tòa phá sơn sao, nói đi, các ngươi ra bao nhiêu tiền bao xuống dưới. 100 vạn, 200 vạn, vẫn là 300 vạn. Như vậy đi, ta ra 500 vạn, ngươi nói thôn bí thư chi bộ là cho ngươi à, vẫn là cho ta đâu. Ai nha chú ca, ngươi nếu là nói như vậy, còn không được hù chết hắn. Như vậy một đám đồ quê mùa, còn không đáng ngươi hạ như vậy vốn gốc. Nơi nào là, bọn họ tính cái rắm, ta này không phải hướng về phía Thịnh ca mặt mũi sao. Họ Chu nam thanh niên ngay sau đó dương mắt nhìn về phía đeo kính râm, dựa cây chủi lủi chết héo lao thụ Thịnh cảnh, nịnh nọt nói. Thịnh cảnh phun ra cái vành mắt, chán đến chết hướng lên trên đẩy đẩy kính râm, chân ở trên cây dùng sức cọ hạ. Như vậy cái phá địa phương, quả thực là chim không thèm địa. Cũng liền này đàn đồ quê mùa, bảo bối gì đó dường như. Tùy tay đem đầu mẩu thuốc lá ấn ở trên thân cây, vừa muốn nói cái gì, trước mắt bóng dáng chợt lóe, lại là Tần Anh cực dương mau đi vào trước mặt. Ai nha, vẫn là chúng ta Thịnh ca mặt mũi đại, đi đến chỗ nào đều có nữ hải tử nhào vào trong ngực a. Chu họ nam tử một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Còn muốn lại trêu chọc, liền thấy nữ hải tử vươn tay tới bắt trụ Thịnh cảnh cánh tay, hướng bên cạnh vùng, cũng không gặp nàng dùng như thế nào lực, Thịnh cảnh đã thỉnh thịch một tiếng bò đến trên mặt đất, tài cái miệng gặm bùn. Ta thảo, ngươi làm gì? Những người này rõ ràng tất cả đều này đây Thịnh cảnh cầm đầu, bình thường sớm thói quen mặc kệ ở cái gì trường hợp xuất hiện, Thịnh cảnh đều tốn 258 vạn bộ dáng. Đừng nhìn là hôn giới giải trí, nhưng mặt khác minh tinh có thể cùng Thịnh cảnh so sao. Phải biết rằng Thịnh gia gia thế, Thịnh cảnh căn bản là cùng chơi phiếu tính chất không sai biệt lắm, người khác diễn điện ảnh muốn cái gì kịch bản đều là ngàn cầu vạn cầu, Thịnh cảnh lại là nghĩ muốn cái gì có cái gì. Rốt cuộc, Long Trọng Thiếu chính mình chính là liền khai cái giải trí công ty, hợp đỉnh cấp lưu lượng cũng kim chủ đại gia với một thân, Thịnh thị tập đoàn tài chính nhưng cũng là quốc nội số được với hào. Mắt nhìn Thịnh cảnh đại ca đi rồi con đường làm quan, tương lai tập đoàn tài chính còn không phải muốn giao cho Thịnh cảnh trong tay. Người như vậy, mặc kệ ở đâu xuất hiện, đều chú định là mọi người chú mục tiêu điểm, càng là đông đảo người tranh nhau định bợ đối tượng. Kết quả hôm nay khét ngược, thế nhưng sẽ đột nhiên toát ra cái nữ hải tử, một lời không hợp liền đem người đánh ngã xuống đất. Là kia nữ hải tử mắt mù, vẫn là hiện tại nữ hải tử câu nhân có tân phương pháp. Đến nỗi những người khác tuy rằng trước tiên vây quanh lại đây, lộng không rõ trạng hôn dưới, lại là căn bản không biết như thế nào ứng đối. Chỉ có trên mặt đất Thịnh cảnh, ăn một miệng xa dưới tình huống, cả người đều phải khí choáng váng, phi một tiếng phun rất trong miệng hạt cát. Thần Anh, chờ ý thức được chính mình còn quỳ dạp trên mặt đất, thế nhưng dùng ngước nhìn ánh mắt cùng Tần Anh nói chuyện, Thịnh cảnh càng là mặt đều phải cấp khí hoài, một phen đẩy ra bên cạnh muốn rôi tay dịu hắn đồng bạn, từ trên mặt đất bò dậy, huy quyền hướng tới Tần Anh liền phải tạp qua đi. Chứ bỏ nhược nhược, mặt khác nữ nhân ở hắn Thịnh cảnh nơi này tất cả đều chó má không phải. Không phải nhận tổ quy tông sao. Nhưng những người khác hoặc là nhắc tới Tần thị tập đoàn tài chính, sẽ có điều thoái nhượng, người kia lại tuyệt không phải hắn Thịnh cảnh. Anh! Tần Triệt cùng Tần Tử Dục hoảng sợ, hai người đồng thời kinh hô một tiếng, liền tưởng tiến lên đi hộ. Không nghĩ tới Tần Anh động tác so với bọn hắn càng mau, thân hình bất quá hơi hơi một bên, liền ngậm ở Thịnh cảnh chính là thủ đoạn, nhanh chóng đem cánh tay hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Nhấc chân liền đá trúng Thịnh cảnh chân cong. Thịnh cảnh kêu thảm thiết một tiếng, liền lấy ngũ thể đầu địa phương thức quỷ gối kia cây lao thụ trước. Nhất thời khí cả người đều phải điên rồi, quay đầu liền phải quát mắng, lại bị Tần Anh dùng sức đè nặng đầu, thế nhưng như thế nào cũng chuyển động không được mảy may. Không nghĩ tới Tần Anh lúc này cũng quả thực khí có chút mất đi lý trí. Nếu nói đến phía trước còn không có cảm thấy Tần Việt cho nàng nhận thầu ngọn núi này có cái gì đặc dị chỗ, kia chính mắt nhìn thấy sau, Tần Anh lại là một chút bị sợ ngây người. Chính là ngọn núi này sườn núi thượng, thế nhưng liền có thụ linh gần 100 năm thông đỏ một cây. Mà thông đỏ chung quanh, còn phân biệt trình bảo vệ xung quanh tư thế, trường vài cây 100 năm hồ dương. Trách không được phía trước phiên Nhạc Nguyên huyện địa phương chí, bên trong giới thiệu nói Nhạc Nguyên đã từng là tiên cảnh giống nhau nơi, có thể làm thông đỏ sinh trưởng 100 năm, đủ thấy hoàn cảnh chi giai. Càng đừng nói Tần Anh đối thông đỏ cùng cây dương vàng đều có không giống bình thường cảm tình. Mặt thế chung, chẳng những nhân loại cùng động vật đã xảy ra biến dị, chính là thực vật cũng đồng dạng xuất hiện biến dị tiến hóa. Mà Tần Anh nơi căn cứ, liền có một cây tiến hóa sau tán cây cực lớn đến không sai biệt lắm che khuất toàn bộ căn cứ thông đỏ hòa hảo mấy cây uy lực thật lớn cây dương vàng. Bởi vì mặt thế hoàn cảnh chuyển biến xấu trình độ lợi hại hơn duyên cớ, thật nhiều ruộng tốt bị cương thi ô nhiễm sau, sản xuất lương thực căn bản vô pháp dùng ăn, đến nỗi trong nhân loại rất nhiều, đều không phải là chết vào cương thi, mà là chết vào đói khát. Mà cuối cùng cấp toàn bộ nhân loại mang đến tân sinh hy vọng, chính là thông đỏ cùng cây dương vàng. Một cây tiến hóa sau thông đỏ, là có thể tinh lọc phạm vi thượng trăm mẫu thổ địa, cây dương vàng tinh lọc năng lực tuy rằng so ra kém thông đỏ, lại dựa vào phát đạt bộ rễ, có thể giúp đỡ đem tinh lọc năng lực chuyển vận đến phương xa. Mà Tần Anh như vậy thực vật hệ dị năng giả, cũng bởi vì có thể gia tốc thông đỏ cũng cây dương vàng chờ tiến hóa, mà ở căn cứ chung không phải giống nhau chịu tôn trọng. Không phải đột nhiên rời đi mà thế, Tần Anh cảm thấy, nàng hẳn là có thể chờ đến nhìn thấy nhân loại một lần nữa đứng lên kia một ngày. Trước mắt đột nhiên nhìn thấy thông đỏ cùng cây dương vàng, Tần Anh như thế nào sẽ không vui. Chờ thấy rõ ràng chúng nó bi thảm bộ dáng, quả thực giết người tâm tư đều có. Ở mặt thế, có dám can đảm hư hao thông đỏ cùng cây dương vàng, tối cao có thể phán tử hình. Bình thường bọn họ đối này đó thụ chăm sóc tỉ mỉ trình độ, quả thực có thể so với chiếu cố em bé. Lại nhìn một cái trước mắt này đó thụ. Có tồn tại 3.000 năm bất tử, đã chết 3.000 năm không ngã khen ngợi cây dương vàng hơi thở thoi thoát, mặt trên che kín loang lổ vết thương, càng đáng thương chính là kia cây thông đỏ, vỏ cây không sai biệt lắm tất cả đều bị lột sạch không tính, cùng thổ địa tương liên hệ dễ rõ ràng cụ ra, lại bị ô tô ép tới cắt thành vài tiệt. Mà hơi hướng lên trên chút thịnh cảnh bả vai rửa kia địa phương, còn có mới mẻ đao tức dấu vết, muốn nói cùng thịnh cảnh những người này không quan hệ, thật là lừa quỷ còn kém không nhiều lắm. Thần anh ngươi có phải hay không muốn chết? Khuất nhục quỷ gối một thân cây trước, thịnh cảnh cả người đều phải nổ mạnh, ngươi con mẹ nó buông ta ra. Tần Anh lại phảng phất không nghe thấy dường như, thậm chí nhận thấy được thịnh cảnh muốn phản kháng, còn cố tình dùng sức đi xuống để ép hạ. Buông ra ngươi. Chỉ bằng ngươi tên cặn bã này làm sự, ta như vậy đối với ngươi xem như nhẹ. Ngươi có biết hay không đây là cái gì thụ? Đây là thông đỏ A. Ngươi thế nhưng mang theo nhiều người như vậy chạy nơi này đua xe, còn đem này cây đâm thành như vậy. Ngươi con mẹ nó có phải hay không thật đem nơi này trở thành nhà ngươi trường đua ngựa? Càng nói càng khí, nâng lên tay. Hướng tới thịnh cảnh cái hốt thượng chính là mấy bàn tay. Ngươi dám nói này mặt trên vết thương cùng ngươi không quan hệ. Ta nói cho ngươi, đây là ta nhận thầu sơn, ta. Đem ta sơn biến thành như vậy, liền phải có thừa nhận phản vệ tự giác. Nói dùng sức đẩy, thịnh cảnh liền lấy ngũ thể đầu địa tư thế bỏ ngã vào thông đỏ phía trước, Tần Anh cắn răng gần từng chữ. Ngươi thật sự chọc tới ta, ta cùng ngươi nói họ thịnh, chuyện này không để yên. Thịnh cảnh khó khăn rẽ rủa từ trên mặt đất bò dậy, liền nghe được Tần Anh câu này uy hiếp. Nguy hiểm thật chưa cho khí vui vẻ. Cho nên nói Tần Anh nữ nhân này thật là điên rồi đi. Tưởng hắn đường đường thịnh ra nhị thiếu, thế nhưng liền như vậy một cây chết héo thụ đều so ra kém. Đừng nói chính là vì thử xem chuẩn bị săn thú dụng cụ cắt gọt sắc bén trình độ, tùy tiện ở trên cây tước vài cái, chính là hắn đem này cây chém đương tuổi đốt, lại tính cái gì cùng lắm thì. Kết quả liền ăn một đốn tấu không nói, đối phương thế nhưng còn có mặt mũi nói chuyện này không để yên. Đừng nói thịnh cảnh, chính là Tần Tử Dục Tần Triệt cũng đều đồng dạng đi theo trận mắt há hốc mồm. Nói bọn họ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tổng cảm thấy nhà bọn họ tiểu muội chính là nhu nhược dễ bị khi dễ tiểu bạch thỏ, như thế nào một giây đồng hồ liền biến thân bá vương long. Hà Nguyên còn lại là không được tâm tắc, tâm nói thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Tần gia vị này đại tiểu thư quả nhiên đối núi Nhạc Nguyên yêu đến thâm trầm, thế nhưng bởi vì một thân cây, liền một bộ cùng người không chết không ngừng tư thế. Ân, đem núi Nhạc Nguyên giao cho người như vậy, thật đúng là rất làm người cảm thấy an tâm. Ít nhất, đối phương tuyệt không sẽ làm phá hư hoàn cảnh chuyện ngu xuẩn. Đến nỗi nói thịnh cảnh kia giúp huynh đệ, càng là cả kinh cầm rất đầy đất. Nói nữ nhân này rốt cuộc là cái gì địa vị? Cũng dám như vậy cùng thịnh nhị thiếu giằng co. Như vậy nghĩ, liền càng thêm không dám tiến lên. Hai bên rõ ràng cho nhau nhận thức, kia không phải nói, bọn họ căn bản là một cái giai tầng. Nếu thịnh cảnh trước mặt bọn họ phải cẩn thận phủng, kia cùng thịnh cảnh đồng dạng địa vị. Bọn họ này đó phú nhị đại cũng không dám trêu chọc không phải. Còn thất thần làm gì? Một hồi lâu không chờ tới tiểu đệ ra tay, thịnh cảnh giận dữ, các ngươi đi lên cứ việc ấu, ra chuyện gì, ta bọc. Những cái đó các tiểu đệ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, chính là không có người tiến lên. Nhưng thật ra Tần Tử Dục ho nhẹ một tiếng, xuống mặt nhìn về phía thịnh cảnh. Thịnh nhị thiếu, chuyện này tóm lại là ngươi làm không địa đạo đi. Này sơn là ta muội muội nhận đầu, ngươi chính là nghĩ đến chơi. Lên tiếng kêu gọi nói như thế nào để trung ứng có chi nghĩa đi. Kết quả ngươi kêu cũng chưa kêu một tiếng, liền mang theo nhiều người như vậy lại đây, còn khi dễ ta muội người, ta muội muội nói làm ngươi cấp cái công đạo, có sai sao? Thịnh cảnh lúc này mới chú ý tới Tần Tử Dục mấy cái. Nếu là đậu nhược liếm cẩu, thịnh cảnh như thế nào sẽ không có gặp qua Tần Tử Dục. Chỉ là đối phương rõ ràng là cùng ca ca Thịnh Vũ cùng cái tuổi tác, lại có Tần Thị tập đoàn tài chính nghiệp vụ bản đồ phần lớn ở nước ngoài, Thịnh Cảnh ngay từ đầu tự nhiên không có nhận ra đối phương tới. Lúc này nghe Tần Tử Dục luôn miệng nói cái gì ta muội muội, Thịnh Cảnh đồng tử co rụt lại. Tần đại thiếu, là ta. Tần Tử Dục gật đầu, muốn như thế nào bồi thường, không biết Thịnh nhị thiếu có phải hay không có thỏa đáng phương án. Thịnh Cảnh quả thực cảm thấy độ má. Thần ra người đầu góc có tật xấu đi. Không đúng, phải nói này toàn ra đầu đều có tật xấu. Thế nhưng liền vì như vậy cái đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt bạo lực nữ, làm nhược nhược chịu ủy khuất. Mắt mù cũng không phải như vậy cái hạt pháp. Trách không được Vương Đạt Minh phát tin nhắn nói nhược nhược khóc thật lâu. Này nếu là Tần Anh so nhược nhược ưu tú liền tính, nhưng chính là như vậy cái thô lâu ngang ngược, chút nào không hiểu ôn tồn lễ độ là vật gì nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng chỉ bằng huyết thống thượng về điểm này nhi liên hệ, một cái đối mặt liền thắng được, gác ai sợ là cũng chịu không nổi a. Xem ở nhược nhược phần thượng, ta tôn ngươi một tiếng Tần đại thiếu Thịnh Cảnh sắc mặt âm có thể ninh ra thủy tới. Cho rằng chính mình là nhược nhược a, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Chỉ là Tần đại thiếu có phải hay không uy hiếp sai người. Vẫn là Tần đại thiếu cho rằng, trên đời này tất cả mọi người có thể giống nhược nhược giống nhau, lấy ơn báo oán. Đậu nhược. Tần Tử Dục mị hạ đôi mắt, trong mắt một sợi hàn khí hiện lên. Ta hiện tại liền đem lời nói lược ở chỗ này, ngọn núi này ta coi trọng, các ngươi hợp đồng trở thành phế thải nói lạnh lùng nhìn về phía Tần Anh, cắn răng nói, chờ lát nữa ta khiến cho ngươi chính mắt nhìn, ta đem nơi này sở hữu cây cối tất cả đều làm người chém, sau đó, một phen hỏa, toàn thiêu. Mặt khác, Tần đại thiếu, ta cảm thấy ngươi hiện tại nhất nên làm chính là, cùng ngươi cái này hảo muội muội thương lượng một chút, nên như thế nào xin lỗi, làm ta nguôi giận, bằng không, ta thực mau liền sẽ làm Tần đại thiếu minh bạch, Thịnh thị, khá vậy không phải cái gì a miêu a cẩu tùy ý là có thể khi dễ. Thịnh nhị thiếu rất uy phong a Tần Tử Dục đạm đạm cười, lại là không hề có đã chịu cái gì ảnh hưởng, bất quá theo ta được biết, giống như Thịnh thị tập đoàn tài chính cầm lái giả, như cũng là nhà các ngươi lão gia tử đi. A nha, ta giống như đã quên, Thịnh nhị thiếu trong tay cũng có cái tiểu công ty đâu, bất quá đáng tiếc chính là, nhà của chúng ta anh đối giới giải trí không có hứng thú, nếu là nàng cảm thấy hứng thú nói, ta trở về lập tức triệu khai hội đồng quản trị, đưa nàng một cái giải trí công ty chơi chơi. Ngụ ý, Thịnh Cảnh trước mắt cũng chính là cái ăn no chờ chết nhị đại thân phận, có thể cố chính hắn liền không tồi, muốn nhúng tay tập đoàn tài chính sự vụ, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Mà hắn tắc đã bước lên tập đoàn tài chính quản lý tầng, muốn làm cái gì, đều có tương đương cao lên tiếng quyền. Thịnh Cảnh. Thao. Này đối huynh muội là chuyên môn sinh ra khắc hắn đi. Nếu nói Tần Anh là thượng trên ép, kia Tần Tử Dục chính là tinh thần thượng lục nhã, nhưng hắn còn chính là không thể phủ nhận, Tần Tử Dục nói hoàn toàn chính là sự thật. Làm Tần Thị tập đoàn tài chính người thừa kế, Tần Tử Dục hiện tại đã là công ty phó tổng, Tần Thị rất nhiều đại sự, đều có Tần Tử Dục bóng dáng. Đến nỗi nói hắn Thịnh Cảnh, có thể nhúng tay cũng xác thật tiện tay giải trí công ty. Ha ha, thật đúng là ra trận thân huynh đệ. Tần đại thiếu đây là khi dễ ta không có đại ca hỗ trợ sao. Thịnh Cảnh khí quả thực muốn hụt máu. Chờ lời nói đã xuất khẩu, rồi lại hối hận không thôi. Hắn đều bao lớn rồi, như thế nào thế nhưng còn làm ra có hại liền dọn ra chỗ rửa như vậy hấu trí sự. Bất quá điểm này nhi ấy nấy thực mau bị khuất nhục cấp thay thế được, hắn đường đường Thịnh nhị thiếu ăn không vô cái này mệt, càng nuốt không dưới khẩu khí này. Lập tức điều chỉnh một chút cả vạn, tả hữu quay đầu làm mấy cái hít sâu, lúc này mới nhìn về phía Tần Tử Dục. Tần Thị muốn đầu tư nhạc nguyên, trợ lực nhạc nguyên phát triển, ta thực vui vẻ, ta thay ta ca hòa thuận vui vẻ nguyên huyện nhân dân hoan nghênh Tần Thị. Người ca. Rõ ràng nghe ra Thịnh Cảnh nói có chút không thích hợp, Tần Tử Dục nhíu hạ mày, Thịnh Vũ. Đúng vậy, ta ca điều đến nhạc nguyên tới, này không, ta kêu nhiều như vậy huynh đệ lại đây, chính là phải cho ta ca phủng cổ động, không nghĩ tới thế nhưng cùng các ngươi Tần Thị nghĩ tới một khối. Thịnh Cảnh lời này như cũ không âm không dương. Sẽ xuất hiện ở nhạc nguyên, xác thật là bởi vì Thịnh Vũ quan hệ. Tuy rằng đang ở giới giải trí, Thịnh Cảnh cũng là có điều nghe thấy, biết Thịnh Vũ lần này xem như nhận nhiệm vụ lúc lâm uy. Một khi đã như vậy, thân là huynh đệ, Thịnh Cảnh cảm thấy hắn tự nhiên phải có sở tỏ vẻ. Lại nghe nói Thịnh Vũ hôm nay còn mời Thẩm Thị tập đoàn tài chính Thẩm Khung lại đây, nghĩ hẳn là cũng là cùng chiêu thương dẫn tư có quan hệ. Thịnh Cảnh nhanh chóng quyết định, trước mang theo chút huynh đệ lại đây, còn nghĩ trước lánh bọn họ giải vui vẻ. Sau đó này đó tiểu huynh đệ, thế nào cũng muốn có ánh mắt chút, ở nhạc nguyên đầu tư cái gì hạng mục không phải. Lại không nghĩ rằng xuất sư bất lợi, nay vừa mới bắt đầu nhiệt tràng. Liền trước gặp phải không một chút nhãn lực kính Tần Triệt đám người, sau đó lại bị Tần Anh huynh muội cấp thu thập một đốn. Ngươi là thư ký Thịnh đệ đệ. Vẫn luôn cắm không thượng lời nói Hà Nguyên bỗng nhiên nói, nhìn Thịnh Cảnh biểu tình liền có chút kinh nghi bất định. Họ Thịnh, huynh trưởng vẫn là vừa đến Nhạc Nguyên, thấy thế nào đều là bọn họ huyện vừa đến nhậm huyện ủy thư ký a. Nhưng nghe nói huyện ủy thư ký xuất thân quân ngũ, làm quan thanh chính, như thế nào lại sẽ có cái như vậy hôn không tiếp đệ đệ. Ngay sau đó lại cảm thấy đau đầu. Thật là đối phương chơi xấu, nói không chừng Tần Thị tập đoàn tài chính nhận thầu núi rừng sự thật đúng là sẽ có chút huyền. Đều nói Cường Long không áp địa đầu xà, này mắt nhìn Thịnh gia cùng Tần gia là kết thù, thật là Thịnh Cảnh đánh thư ký Thịnh cơ hiệu làm sàng làm bậy, thật đúng là khó mà nói hắn sẽ làm được nào một bước. Ít nhất, Tần Thị muốn trùng kiến núi Nhạc Nguyên, sợ là khó khăn không nhỏ. Muốn thật là nói như vậy, Tần Thị tập đoàn tài chính chịu tiếp thu được mới là lạ. Nhất thời đầu đều lớn. Chẳng những là hắn, chính là Tần Tử Dục cũng là như thế này tưởng. Xem Thịnh Cảnh hận muội muội tận xương bộ dáng, rõ ràng không chịu thiện bãi cam hưu. Đừng nhìn đối phương vừa rồi nói xinh đẹp, nhưng nơi nào là hoan nghênh a, rõ ràng là uy hiếp. Tần Tử Dục chính là không thể chịu đựng nhà hắn muội muội chịu một chút ủy khuất, đối với Thịnh Cảnh đưa ra điều kiện, xin lỗi gì đó, là không có khả năng, thật đúng là làm Tần Anh tiếp tục nhận thầu ngọn núi này, sớm muộn gì sợ là đều sẽ chịu ủy khuất. Bằng không làm muội muội từ bỏ nơi này, trong nhà mặt khác lại cho nàng nhận thầu một ngọn núi. Rõ ràng nhìn ra Tần Tử Dục tâm tư, Thịnh Cảnh càng thêm đắc ý. Theo bản năng nhìn về phía Tần Anh, lại là vừa lúc cùng Tần Anh sắc bén tầm mắt tương đối, Thịnh Cảnh về điểm này nhi đắc ý tức khắc liền tan thành mây khói. Ha ha, Thịnh nhị thiếu khẩu khí thật đúng là đại a, bất quá ta cũng có câu nói đặt ở nơi này, ngọn núi này ta thật đúng là nhận tiền bảo hiểm định rồi. Còn có ta vừa rồi nói là ngươi bồi thường sự, cũng tuyệt đối không thể tính. Nếu là ngươi không chịu, ta liền đi tìm ngươi ca, ta cũng không tin, còn không có nói rõ lý lẽ chỗ ngồi. Lần trước ngồi xe khi, Tần Anh liền phát hiện, Thịnh Cảnh người này làm người tuy rằng không ra sao, Thịnh Vũ cũng tuyệt đối là cá tính tình chính trực. Nàng nhưng không tin, Thịnh Vũ sẽ từ Thịnh Cảnh như vậy làm bậy. Vừa nói vừa tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve hạ kia cây thông đỏ. Tổng cảm thấy này cây thông đỏ ngoại hình cùng mặt thế kia cây có chút giống đâu. Lại là mới vừa chạm được thân cây, chính là sửng sốt. Thịnh Cảnh quả thực phải bị khí hộp máu, vừa định mở miệng nói cái gì, liền nghe thấy một trận còi hơi thanh truyền đến, mọi người quay đầu lại. Lại là lại có 3-4 chiếc xe xử lại đây, ở trên núi đi xuống không xa địa phương, dựa gần vách đá ngừng lại. Đệ nhất chiếc xe môn ngay sau đó mở ra, một cái nam tử ngay sau đó khom lưng từ trên xe xuống dưới. Nam tử nhìn cũng liền 25-26, thượng thân ăn mặc một kiện khói bụi sắc áo sơ mi, rơi xuống một cái màu đen quần tây, càng thêm sấn thân, cao chân dài. Chờ người nọ ngẩng mặt, mọi người càng là bất giác mị hạ đôi mắt. Vai rộng eo thon, tu mi tinh mục, gương mặt kia đao trước phủ chính giống nhau. Xoáy làm người không rời được mắt. Chính là Thịnh Cảnh cái này đỉnh cấp lưu lượng, cùng nam tử so sánh với, cũng muốn kém cỏi nhiều. Càng huyên diệu chính là, mấy người từ trên xe xuống dưới nháy mắt, trên đỉnh đầu vách đá bỗng nhiên liền toát ra chút xương khói tới, nhìn càng thêm có vài phần tiên nhân tư thế. Thịnh Cảnh sắc mặt thay đổi một chút, vừa muốn nói cái gì, phía trước còn đứng ở hắn cách đó không xa Tần Anh bỗng nhiên vọt ra, ba bước cũng làm hai bước chạy đến đám kia người trước mặt. Sau đó túm đằng trước xoáy ca trực tiếp liền đi phía trước chạy như bay. Trong miệng còn lớn tiếng kêu: Thịnh Vũ ca, mau mang theo bọn họ lại đây. Chương 28 đệ 28 chương. Thịnh Cảnh bị Tần Anh một phen tao thao tác cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ta thảo. Tần Anh nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ đi. Gặp qua kỹ nữ, chưa thấy qua kỹ nữ thành như vậy, thế nhưng kêu hắn ca Thịnh Vũ tên, lại lôi kéo một nam nhân khác chạy. Rõ ràng bọn họ không lâu trước đây vừa mới gặp qua. Trời biết lúc ấy Tần Anh rõ ràng bám lấy hắn ca không bỏ. Kết quả đảo mắt nhìn thấy cái hơi chút so với hắn ca xoáy như vậy một chút nam nhân, lập tức liền đem Thịnh Vũ ném tới rồi sau đầu, còn ra mặt dày đánh đại ca cờ hiệu làm cho nhiều người như vậy mặt câu nam nhân. Không tồi, Thịnh Cảnh thừa nhận, thẩm khung hắn là thực ưu tú đến đủ để cùng đại ca Thịnh Vũ đánh đồng, nhưng ưu tú nam nhân nhiều đi, cũng không phải là Tần Anh nữ nhân này có thể mơ ước. Nhất thời ác hướng gan biên sinh. Vén tay háo lên liền chuẩn bị qua đi cấp Tần Anh một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Đại ca Thịnh Vũ chính là ghét nhất như vậy hai mặt nói một đàng làm một nẻo, chỉ bằng Tần Anh vừa rồi hành động, cũng đủ Thịnh Vũ cho nàng phán tử hình, sau đó trục xuất xã giao vòng. Có thể đi hai bước rồi lại đứng lại, đôi mắt cũng bởi vì khiếp sợ chừng đến lưu viên. Bởi vì sự phát đột nhiên, Tần Anh bỗng nhiên liền tún nam tử rời đi, những người khác không hiểu ra sao dưới, liền cũng chạy nhanh đuổi theo lại đây, thậm chí nhà hắn đại ca Thịnh Vũ cũng ở nghe được Tần Anh hô lên kia một giọng nói lúc sau, khom lưng bế lên bên cạnh đầy đầu tóc bạc gầy ốm lao giả, đi theo mọi người mặt sau liền đi phía trước hướng. Nói nhà hắn anh minh thần võ ca ca có phải hay không đụng vào đầu, vẫn là truyền thuyết tà. Không nói răn dạy lời nói việc làm vô trạng Tần Anh, thế nhưng còn theo ở phía sau hồ nháo. nhưng thật ra bị động chạy ở đằng trước thầm khung, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị Tần Anh túm đi phía trước lảo đảo vài bước sau, sắc mặt tức khắc rất là khó coi, phủi tay liền tưởng đẩy ra Tần Anh. Ngươi làm gì? Buông tay. Không muốn chết nói liền chạy mau. Tần Anh lại là không hề có bởi vì đối phương xoáy cho nửa phần ưu đãi, ngược lại giơ tay hướng tới đối phương dùng hết toàn thân sức lực đẩy. Bọn họ vốn dĩ liền khoảng cách ruộng dốc không vài bước, Tần Anh như vậy đẩy, thẩm khung một cái không đứng được chân, thất tha thất thểu liền từ sườn núi trên đỉnh ngã xuống dưới. Nhưng cố tình hắn mặt đều thanh, Tần Anh lại là chẳng những không có một chút xin lỗi ý tứ, thế nhưng còn xoay người tốn chạy nhanh nhất hai người bảo chế đúng cách, tất cả đều đẩy đi xuống. Mặt khác hai người còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị ôm vị kia lão tiên sinh bay nhanh chạy tới Thịnh Vũ bổ thượng một chân, hai người kêu sợ hãi một tiếng đi theo bước lên thẩm khung đường xưa. Đến nỗi Thịnh Vũ chính mình, tắc ôm lão nhân theo Tần Anh bước nhanh đi xuống chạy. Vài người đứng vững thân hình, thật sự là một cái so một cái chật vật, đặc biệt là thẩm khung, đừng nhìn tuổi nhẹ, nhưng cho người ta ấn tượng trước nay đều là bình tĩnh, phảng phất trên đời này liền không có chuyện gì có thể khó được đảo hắn dường như. Kết quả lại ở trước mặt mọi người liền như vậy lăn xuống xuống dưới, nói là bình sinh chỉ có cũng không quá. Giải thích. Thẩm khung rũ mắt nhìn hạ chính mình thủ đoạn chỗ, vừa rồi đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tốn chạy khi, bởi vì Tần Anh sức lực quá lớn, thế nhưng trực tiếp đem thẩm khung cổ tay háo chỗ cúc áo đều cấp túm rớt. Vốn là khấu đến vững chắc tay háo rơi rụng, lộ ra một đoạn thon dài mà xinh đẹp thủ đoạn, cùng trên cổ tay một chuỗi mang thời gian quá dài, nhan sắc đặc biệt đẹp lần chẳng hạn. Tần Anh theo thẩm khung tầm mắt xem qua đi. Lại ở nhìn thấy lần chàng hạt trung gian tích cóp một viên móng tay cái lớn nhỏ thổ hoàng sắc mượt mà hổ phách khi, tầm mắt đột nhiên ngưng trụ, chính là hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Hổ phách trung gian thế nhưng có một cái lam vông vông hình chứng sự việc. Lại cẩn thận nhìn thoáng qua, lại lần nữa xác định, chính mình không có nhìn lầm, thật đúng là liễu tinh thảo hạt giống. Thần Anh ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng cháy. Nhưng phàm là mạt thế thực vật hệ dị năng giả, liền không có không yêu đã chết liễu tinh thảo. Sở dĩ như thế, thật sự là bởi vì liêu tinh thảo là duy nhất một loại có thể trợ giúp thực vật hệ dị năng giả tiến hóa cây cối. Chỉ là loại này thảo mặc dù ở mặt thế cũng cực kỳ thưa thớt, một khi nghe đồn nơi đó mọc ra tới một bụi, nhất định sẽ làm thực vật hệ dị năng giả vì này điên cuồng. Xuyên đến cái này thế giới trong sách sau, Tần Anh còn từng phiên biến có thể tìm được thực vật loại thư tịch, lại lên mạng tìm tòi, lại là không có tìm được có quan hệ liêu tinh thảo chẳng sợ một chút ghi lại. Tần Anh còn tưởng rằng cái loại này thảo hẳn là mặt thế sở độc hữu. Tuy rằng không cam lòng, cũng chỉ có thể chậm rãi bông, rốt cuộc có thể mang theo dị năng lại đây, đã là liêu thiên chi hạnh, thế nhưng còn muốn làm dị năng tiến hóa, thật đúng là có chút lòng tham không đáy. Như thế nào có thể nghĩ đến, nàng đều từ bỏ, thế nhưng ở một người nam nhân trên cổ tay, thấy được liêu tinh thảo hạt giống. Tuy rằng không biết kia liêu tinh thảo hạt giống tình huống rốt cuộc như thế nào, nhưng khó khăn phát hiện một cái, Tần Anh thật sự không nghĩ buông tha. Nhìn thấy Tần Anh trợn mắt há hốc mồm nhìn thẩm khung thủ đoạn một màn, thịnh cảnh trên nét mặt càng nhiều vài phần chán ghét. Chính là tội phạm quan trọng hoa si, kia cũng đến xem đối tượng là ai, hơn nữa làm chuyện gì cũng tổng phải có cái hạn độ không phải. Kia chính là thẩm khung, bọn họ trong vòng công nhận thiên chi tiêu tử. Người nọ là thật là có bản lĩnh, cũng là thật vô tình. Đừng nhìn người xoáy thiên địa thất sắc, cả người vẫn sống không có một chút tình thú, căn bản chính là cái tinh vi vô cùng hành tẩu người máy không sai biệt lắm. Làm thẩm gia này một thế hệ duy nhất nam hài tử, thẩm khung từ sinh ra khởi liền tập vạn thiên sủng ái ở một thân. Đương nhiên, chẳng những là thẩm gia người, trong vòng nhưng phàm là nữ hài tử, chỉ cần nhìn thấy thẩm khung một mặt, liền không có không vì chi khuynh đảo. Một đường đi tới, không biết nhiều ít nữ hài tử vì thẩm khung dương cung bạc kiếm, thậm chí vung tay đánh nhau. Cái gọi là vừa thấy thẩm lang lầm trung thân, nói chính là hắn. Chẳng qua đang tiếp chính là, thẩm khung khó hiểu phong tình, quả thực tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi, đã từng thẩm khung 17 tuổi khi bị một cái lớn 2 tuổi xinh đẹp học tỷ điên cuồng truy đuổi, thậm chí kia học tỷ ở bị thẩm khung cự tuyệt lúc sau, thương tâm muốn chết vô pháp tiếp thu dưới, thế nhưng lựa chọn từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, còn vừa lúc quăng ngã ở thẩm khung dưới chân. Kết quả thẩm khung đừng nói có điều xúc động, vì nữ hài ai điếu, bất quá đối với chết không nhắm mắt nữ sinh ngơ ngác đứng đó một lúc lâu, sau đó liền nhấc chân, trực tiếp vòng qua nữ hài tử cũng không quay đầu lại liền rời đi. Sau lại nữ hài tử cha mẹ lại tự mình tới cửa, quy xuống thỉnh thẩm khung đi đưa nữ hải tử đoạn đường. Rốt cuộc nói như thế nào, người chết vì đại, nữ hải tử đều là vì hắn mới tự sát. Thẩm khung có thể đi đưa nàng, cũng coi như là viên nữ hải tử tồn tại khi mộng tưởng không phải. Kết quả thẩm khung lại tránh mà không thấy, mặc cho đối phương ở bên ngoài quỳ, đừng nói đáp ứng rồi, căn bản liền mặt đều không có lộ một chút. Chờ thẩm khung cha mẹ nghe nói chuyện này lúc sau từ nước ngoài gấp trở về, tuy rằng trước tiên áp dụng bổ cứu thi thố, nhưng thẩm khung động vật máu lạnh thanh danh vẫn là truyền ồn ào huyên náo. Chỉ là không chịu nổi người lớn lên quá xoái, cũng xác thật có thật bản lĩnh, như cũ có nữ hải tử vì thẩm khung người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhưng cho tới bây giờ mới thôi, cũng không ai nghe nói có cái nào nữ hải tử có thể làm thẩm khung phá lệ. Nhưng hiện tại nhìn một cái, thần anh làm cái gì? Thế nhưng muốn dùng như vậy vụng về phương thức hấp dẫn thẩm khung chú ý, kia không phải thiêu thân lao đầu vào lửa, tự rước lấy nhục sao? Thịnh cảnh phảng phất đã có thể nhìn đến Tần Anh bị nhục nhã đến không chỗ dung thân bộ dáng. Thậm chí xem thẩm khung sắc mặt quá không đúng, thịnh cảnh còn lặng lẽ lấy ra di động. Tốt nhất thẩm khung chẳng những ngôn ngữ thượng nhục nhã Tần Anh, lại đến cái quyền cước tương thêm, chính mình lại đem video lục xuống dưới, truyền cho nhược nhược, cũng coi như là cấp nhược nhược ra một ngụm ác khí. Chính là vẫn luôn chưa từng mở miệng Tần Tử Dục đều có chút lo lắng. Tuy rằng không ở quốc nội, nhưng thẩm khung thanh danh quá vang, hắn muốn không nghe được đều khó. Đừng nói người khác, chính là hắn lúc này còn ở năm dặm mù sương trung, không rõ vừa rồi Tần Anh vì cái gì làm như vậy. Tiến lên một bước, vừa định muốn căng ra đầu tìm cái lấy cớ giúp muội muội giải thích, liền nghe thấy phía trước còn trầm mặc Tần Anh bùi ngùi thở dài. Thật xinh đẹp. Anh, Tần Tử Dục trong lòng căng thẳng. Tầm mắt ở thẩm khung trên cổ tay ngừng một cái chớp mắt. Nói một người nam nhân thủ đoạn trưởng thành như vậy, thật đúng là làm người không biết nói cái gì hảo. Nhưng chính là lại đẹp, như thế nào cũng muốn chôn ở trong bụng, muội muội câu kia xinh đẹp đối nam nhân mà nói, không thể nghi ngờ cũng không phải cái gì lời hay. Thẩm khung rõ ràng đồng dạng là như vậy tưởng. Trực tiếp che lại cổ tay áo, ánh mắt nặng nề. Tần Anh lúc này mới nhận thấy được không đúng, chờ chú ý tới chung quanh phức tạp tầm mắt, mới hồi phục tinh thần lại, sợ là chính mình câu kia xinh đẹp làm đại gia hiểu lầm. Xấu hổ sờ sờ cái mũi. Cái kia, ta là nói vị tiên sinh này tay xuyến. Không nghĩ tới nàng không giải thích còn hảo, như vậy một giải thích, những người khác càng là không tin. Kia tay xuyến cũng chính là nhìn mang năm đầu lâu rồi chút, trừ cái này ra, rõ ràng cũng không có cái gì đặc dị cho ai chính là trung gian kia khối hổ phách, nhìn tỷ lệ cũng không phải cái gì đứng đầu đổ vỡ. Thịnh cảnh càng là phụt một chút liền cười lên tiếng. Chết đã đến nơi, còn không quên phát hoa si, hắn liền chờ, xem Tần Anh có bao nhiêu thảm. Đúng rồi, còn có Tần Thị tập đoàn tài chính. Thẩm khung tính tình, chính là nổi danh có thù tất báo, hôm nay bị Tần Anh làm cho nhiều người như vậy mặt cấp trêu cợt, không trả thù trở về mới là lạ. Đối thượng thẩm khung ô trầm trầm đôi mắt, Tần Anh biểu tình cũng nghiêm túc lên. Hảo, ta có thể giải thích. Sự thật là các ngươi đỉnh đầu kia phiến núi đá tùy thời đều sẽ suy sụp. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể mạo phạm chư vị. Còn tưởng rằng kia cây thông đỏ đã chết đâu. Không nghĩ tới đưa vào một tia dị năng sau lại phát hiện, thế nhưng còn có một đường sinh cơ. Hơn nữa không hổ là trăm năm thông đỏ, tuy rằng mặt ngoài chết héo, nhưng bộ rễ thế nhưng đã xuyên qua quốc lộ đèo, tìm được đối diện vách đá nơi đó. Liên thông cùng lão thụ liên hệ sau, Tần Anh đột nhiên từ rễ cây chấn động chung nhận thấy được một sự kiện, đó chính là chung quanh tùy thời đều sẽ phát sinh sơn thể suy sụp sự kiện. Mà kia cổ đột nhiên toát ra tới sương khói, không thể nghi ngờ tốc độ nhanh nhất giúp Tần Anh tỏa định cụ thể phương vị. Sẽ lựa chọn tốn thẩm không chạy, Tần Anh cũng thật không phải cố ý, mà là nàng liếc mắt một cái nhìn ra tới, vài người, không thể nghi ngờ này đây thẩm khung cùng Thịnh Vũ cầm đầu. Phía trước đã cùng Thịnh Vũ ở trên đường núi gặp được quá một lần tình hình nguy hiểm, hai người nói như thế nào cũng coi như là đồng sinh cộng tử quá giao tình, đã từng cái loại này ăn ý cảm làm Tần Anh trực giác, Thịnh Vũ khẳng định sẽ dựa theo nàng nhắc nhở đi làm. Kia nàng chỉ cần nghĩ biện pháp tốn đi làm chủ đạo giả một nam nhân khác, những người khác hẳn là cũng sẽ thực mau cùng lại đây. Mà sự thật cũng quả nhiên như thế, trước mắt đoàn người cuối cùng đều chạy tới an toàn mảnh đất. Nói ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thịnh Vũ đám người phía trước xuống xe vị trí, biểu tình chắc chắn. Nếu là sự thật chứng minh, ta nói đều là thật sự, ta cũng không cần vị tiên sinh này lấy thân báo đáp, liền phải ngài này xuyến lắc tay như thế nào. Người biên, người tiếp theo biên. Cũng không nhìn xem cái gì chính mình cái gì thân phận, thẩm khung ca có thể xem thượng ngươi. Thẩm khung còn không có mở miệng đâu, thịnh cảnh liền cười nhạo ra tiếng. Những người khác nhìn Tần Anh biểu tình cũng là một lời khó nói hết. Cổ nhân nói thực sắc tính dã, tiểu cô nương nhìn thấy lớn lên đẹp nam tử sẽ trăm phương nghìn kế tiếp cận bọn họ có thể lý giải, nhưng bậy bạ cái gì sơn thể suy sụp, có phải hay không có chút quá mức. Phía trước ăn mệt, đã sớm đối Tần Anh hận đến hàm răng ngứa thịnh cảnh càng là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Còn sơn thể suy sụp, ngươi như thế nào không nói đất đá trôi, sóng thần đâu. Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ngọn núi này là nhà các ngươi khai, ngươi nói suy sụp liền suy sụp, ngươi như thế nào không trời cao? Còn lại nói lại là bao phủ ở ầm vang vang lớn. Lại là Thịnh Vũ bọn họ ô tô đỗ địa phương, chính trên đỉnh đầu một tảng lớn núi đá chính trống rông tạp lạc, thật lớn ầm vang trong tiếng, có thể nghe thấy ô tô rên rỉ thanh, mà phía trước thẩm khung đám người đứng thẳng vị trí, bất quá một lát đã bị thật lớn hòn đá vùi lấp. Nay cũng chính là mấy người chạy đủ khối đủ kịp thời, bằng không sợ là sẽ không ai sống sót. Hiện trường tức thì lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Chính đầy bụng oán trách trừng mắt Tần Anh vài người, cả kinh mặt mũi trắng bệnh. Phải biết rằng bọn họ này tới cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, mà là bị Thịnh Vũ mời, tới thực địa thăm dò địa hình địa mạo, phán đoán ô nhiễm trình độ rốt cuộc đạt tới cái gì giai đoạn, sau đó cấp ra tính khả thi trị ô phương án. Liên ở vừa rồi, bọn họ từ trên xe xuống dưới khá vậy không phải vì ngắm phong cảnh, căn bản là muốn thực địa đo đạc kiểm tra đo lường. Nói cách khác, không có Tần Anh bỗng nhiên tiến lên đem bọn họ dẫn lại đây, đoàn người lúc này còn đang ở thăm dò đâu. Nếu là lại vãn chạy 10 giây, kia hiện tại mọi người sợ là đều đã bị nện ở phía dưới. Như vậy đại hòn đá, tuyệt đối là một cái cũng trốn không thoát đâu. Để cho người không đành lòng tốt thấy còn lại là bị Thịnh Vũ ôm rời đi lão tiên sinh, bình sinh lần đầu hưởng thụ công chúa ôm đãi ngộ, lão tiên sinh phía trước còn có như vậy một chút thẹn thùng, kết quả tới rồi ruộng dốc thượng, còn không có đứng vững đâu, đôi mắt liền gặp một đợt bạo kích. Đáng thương lão tiên sinh một cái run run, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Này rốt cuộc là, sao lại thế này? Như thế nào liền sẽ đột nhiên sụp xuống đâu? Thịnh cảnh cũng phục hồi tinh thần lại, máy móc quay đầu nhìn về phía Tân Anh, ánh mắt khiếp sợ ở ngoài, càng có nói không nên lời mở mịt, một câu chất vấn cơ hồ là buột miệng thốt ra. Có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Vốn là theo bản năng hỏi, lại càng nghĩ càng là như vậy hồi sự. Lần đầu tiên cùng nữ nhân này gặp phải, xe liền hơi kém ngã xuống vách núi, trước mắt lúc này mới lần thứ hai, hảo sao, trực tiếp mà đến cái sơn thể suy sụp. Tân Anh nhất định là sinh ra khắc bọn họ huynh đệ. Giống như chỉ cần cùng nữ nhân này tương nộ, liền nhất định có xui xẻo sự tình phát sinh. Đặc biệt là nhà hắn đại ca. Cùng Tân Anh thấy hai lần, liền trình diễn hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết tiết mục. Sự tình lại xảo, cũng không có khả năng xảo đến trình độ này a. Là ngươi dở trò quỷ mới đúng. Tân Anh lạnh lùng nói. Tân Anh cảm thấy nàng có đạo lý hoài nghi, quyển sách này thế giới ý thức kỳ thật vẫn luôn vong Thịnh Vũ chi tâm bất tử. Rốt cuộc, Thịnh cảnh chính là chỉnh quyển sách trung nam chủ ở ngoài. Quang hoàn nhất Thịnh Nam Nhị A. Hiện tại có Long Trọng ở, Thịnh Nhị cũng không phải là bị hoàn toàn áp chế. Thấy thế nào, cũng chính là cái không coi ai ra gì ra thế còn tính không tồi minh tinh thôi. Nếu muốn trưởng thành vì kim quang lấp lánh một thân vương bá chi khí Nam Nhị, giống như có tương đương trường một đoạn đường phải đi. Ngươi, Thịnh Cảnh tức giận nói, thật là căng quái. Tiểu Cảnh. Thịnh Vũ nghiêm khắc thanh âm đi theo vang lên, nhìn về phía Thịnh Cảnh ánh mắt rõ ràng rất là thất vọng, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này. Còn không cùng anh xin lỗi. Tương so với không đàng hoàng đệ đệ, mỗi một lần gặp mặt tổng có thể liên tưởng đến có thể giao thác phía sau lưng chiến hữu Tân Anh, không thể nghi ngờ càng làm cho Thịnh Vũ kiên định. Mà sự thật chứng minh, Thịnh Vũ lại một lần làm ra chính xác lựa chọn. Ta, cùng nàng xin lỗi. Thịnh Cảnh chỉ vào Tân Anh, một bộ không thể tin được chính mình nghe được gì đó bộ dáng. Nàng Tân Anh là cái gì ngoạn ý, một cái nông cạn duy lợi là đồ nữ nhân thôi. Làm chính mình xin lỗi, nàng nhận được khởi sao? Thịnh Nhị thiếu xin lỗi, ta nhưng chịu không dậy nổi. Tân Anh giống như xem thấu tâm tư của hắn, hư lạnh một tiếng, ta cảm thấy, hẳn là ta cùng Thịnh Nhị thiếu xin lỗi mới hảo. Rốt cuộc, ta như vậy không thức thời, nhận thầu núi rừng bị Thịnh Nhị thiếu cấp đạp hư không thành bộ dáng, thế nhưng không cảm thấy vinh hạnh, còn dám phản kháng, còn có này cây trăm năm thông đỏ, còn không phải là bị Thịnh Nhị thiếu cấp dùng xe đụng phải vài cái, sau đó chém mấy lao sao, cái gì cùng lắm thì sự, ta thế nhưng còn dám cùng Thịnh Nhị thiếu yêu cầu bồi thường. Tân Anh lời này vừa ra, Thịnh Cảnh còn chưa nói cái gì đâu, phía trước bị Thịnh Vũ ôm chạy lao tiên sinh cũng đã chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng vuốt ve thông đỏ thân cây, biểu tình thương cảm. Cái gọi là hoàn cảnh chuyển biến xấu, hơn phân nửa, đều là A. Như vậy một cây trăm năm thông đỏ, đã trải qua thiên nhiên mưa mưa gió gió, đi qua trăm năm lịch trình, lại ngã vào nhân loại tùy ý làm bậy dưới. Nhưng còn không phải là nhân loại đủ loại ích kỷ hành vi, mới có hiện tại thiên nhiên vỡ nát. Tân Anh cũng là tràn đầy đồng cảm, gật gật đầu. Chợt nhìn về phía Thịnh Vũ. Lại nói tiếp vừa rồi cũng là ta quá xúc động, thế nhưng còn cùng Thịnh Nhị thiếu động thủ, bất quá ta cũng thật sự là quá sinh khí, Thịnh Nhị thiếu thế nhưng nói chúng ta này đó chấn đất, không xứng nhận thầu ngọn núi này, chúng ta hợp đồng trở thành phế thải, ngọn núi này hắn muốn định rồi. Chờ nhận thầu phía sau núi, liền đem thụ chém quang, sau đó một phen lửa đốt cho ta xem. Ngươi, Thịnh Cảnh mặt đều tái rồi. Nữ nhân này còn biết xấu hổ hay không? Đều bao lớn rồi. Thế nhưng còn dám làm cho nhiều người như vậy mặt cáo trạng. Hắn vừa rồi lời nói, phần lớn là khí lời nói được không? Rốt cuộc hắn ca Thịnh Vũ hiện tại chính là Nhạc Nguyên huyện quan phụ mẫu, còn muốn đối mặt thống trị hoàn cảnh nan đề, hắn thật là phóng hỏa thiêu sơn, người khác không nói, Thịnh Vũ là có thể đem hắn hướng chết chịu. Tức muốn hộp máu dưới liền phải khẩu ra ác ngôn, còn chưa nói cái gì đâu, liền phát hiện hiện trường không khí giống như có chút không đúng. Nói ví dụ những cái đó đi theo nhà mình đại ca cùng đi đến những người này, nhìn chính mình khi, đây đều là cái gì ánh mắt. Cái loại cảm giác này thật giống như lúc trước chức nghiệp lựa chọn khi, biết đại ca vào quân đội, mà hắn nháo chết nháo sống muốn vào giới giải trí khi, ra ra ánh mắt giống nhau giống nhau. Không nghĩ tới những người khác nhưng còn không phải là nghĩ như vậy. Người thuyết minh minh đều là một mẹ đẻ ra huynh đệ, khác biệt nó như thế nào liền như vậy lại đâu. Ca ca như vậy tranh đua có khả năng, kết quả đệ đệ liền như vậy không đầu óc. Không nói cấp Thịnh Vũ hỗ trợ liền tính, còn lại đây kéo cẳng. Phải biết rằng, hôm nay tới này đó, cơ hồ tất cả đều là hoàn cảnh thống trị lĩnh vực chuyên gia. Bình thường vì ô nhiễm môi trường sự, này đó chuyên gia nhóm hối hả ngược xuôi, nói là dốc hết tâm huyết cũng không quá. Mà đến Nhạc Nguyên nhậm chức trước, Thịnh Vũ nhưng cũng là lập quân lệnh trạng. Kết quả Thịnh Cảnh không hỗ trợ còn chưa tính, thế nhưng còn uy hiếp đầu tư người, tuyên bố muốn thiêu sơn. Đây đều là cái gì trung nhị bệnh thời kỳ cuối người bệnh mới có thể làm ra sự. Ta có thể làm chứng. Thịnh nhị thiếu vừa rồi thật là uy phong thực. Tân Tử Dục dơ dơ lên di động, bên trong lục đến rành mạch. Thư ký Thịnh muốn hay không nhìn xem. Ta tin tưởng anh tuyệt không sẽ nói dối. Thịnh Vũ hướng về phía Tần Tử Dục gật gật đầu, bảo đảm mỗi một vị đầu tư người ích lợi là chúng ta Nhạc Nguyên người ứng tận nghĩa vụ. Phía trước sự ta thực xin lỗi, cũng nhất định sẽ cho một cái làm Tần Tổng vừa lòng hồi đáp. Lại hướng về phía Tần Anh gật gật đầu. Làm Thịnh Cảnh xin lỗi ở ngoài, anh ngươi còn có cái gì yêu cầu? Đều tận có thể nói ra. Ca, Thịnh Cảnh sao có thể tiếp thu được? Trong lòng đó là 100 không muốn. Tần Anh khi dễ nhược được sự, chính mình còn không có cùng nàng tính số đâu. Nếu là thật bị buộc tại như vậy nhiều người trước mặt túi đầu, sự tình truyền ra đi, chính mình còn muốn hay không ra tới gặp người. Lại bị Thịnh Vũ không lưu tình chút nào đánh gãy. Câm miệng. Ngược lại nhìn về phía Tần Anh, thanh âm ôn hòa. Anh ngươi chỉ lo nói. Nếu nói phía trước chỉ là cùng Thịnh Cảnh nhìn nhau không vừa mắt, kia chính mắt kiến thức quá Thịnh Cảnh kiêu ngạo, Tần Anh đối Thịnh Cảnh không mừng đã tới rồi đỉnh điểm. Yêu cầu của ta cũng không nhiều lắm, liền này hai điều. Đệ nhất, Triệt Ca bọn họ đại thật xa chạy đến Nhạc Nguyên, muốn làm vui Nguyên phát triển ra một phần lực, kết quả lại bị như vậy khinh nhục cùng chửi rủa, được đến một cái xin lỗi, không quá phận đi. Tần Anh nhất bên vực người mình, càng đừng nói nhà nàng Triệt Ca nếu không phải vì nàng cái này muội muội, gì đến nỗi rời xa nơi chôn nhau cắt rốn. Kết quả ngày đầu tiên đã bị như vậy nhục nhã, cái này như thế nào cũng nhịn không nổi. Xin lỗi. Làm ta. Thịnh Cảnh phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười dường như, chính là bên cạnh hắn những cái đó huynh đệ, cũng đều đối Tần Anh yêu cầu khịt mũi coi thường. Bọn họ chung cái nào không biết, đừng nhìn là cùng cha khác mẹ, nhưng Thịnh Vũ cái này đại ca luôn luôn yêu thương Thịnh Cảnh thực. Tuy rằng có thể nhìn ra tới này họ Tần nha đầu cùng Thịnh Vũ cũng là nhận thức, nhưng so với Thịnh Cảnh cái này đệ đệ tới, lại tính cái gì? Bọn họ đều là Thịnh Cảnh huynh đệ, Thịnh Cảnh không chịu phạt nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có chuyện gì. Thịnh Vũ quay mặt đi, tầm mắt ở Thịnh Cảnh cùng những cái đó nhà giàu đại thiếu trên người đảo qua, một hồi lâu chậm rãi mở miệng. Chỉ là làm cho bọn họ xin lỗi, quá nhẹ. Thịnh Cảnh châm chọc tươi cười một chút đọng lại ở trên mặt. Ta cũng như vậy cảm thấy Tần Anh không chút khách khí, chỉ dưới chân bị dẫm lung tung rối loạn sền dốc. Đây là Triệt Ca bọn họ hoa một buổi sáng, mới sửa sang lại ra ruộng bậc thang. Kết quả lại bị Thịnh Nhị Thiếu cùng hắn huynh đệ dâm rối tinh rối mù, là bọn họ phá hư, tự nhiên liền phải từ bọn họ khôi phục nguyên dạng. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Thịnh Cảnh rốt cuộc nhẫn không đi xuống, phẫn nộ bộ dáng, quả thực là muốn ăn thịt người dường như. Hảo, liền ấn anh nói đi làm. Thịnh Vũ lại là căn bản làm lơ hắn kháng nghị, vô cùng sảng khoái ứng hạ, ngay sau đó nhìn về phía Thịnh Cảnh cùng hắn những cái đó huynh đệ, các ngươi đều lại đây, cấp anh cùng Tần Triệt bọn họ xin lỗi. Ta không. Thịnh Cảnh còn tưởng ngoan cố đi xuống. Lại bị Thịnh Vũ trực tiếp tiến lên, tạp cổ đưa tới Tần Anh cùng Tần Triệt trước mặt, ấn đầu của hắn không lưng. Nói xin lỗi. Chơ mắt nhìn Tần Anh cùng Thịnh Vũ đoàn người rời đi, chính cầm cái sẻn vụng về san bằng thổ địa Thịnh Cảnh nước mắt đều phải xuống dưới. Làm cho nhiều người như vậy mặt bị đại ca tấu, hắn không cần mặt mũi sao. Rõ ràng này hết thảy, đều là hắn cấp Tần Anh thiết tưởng tốt kết cục, rốt cuộc vì cái gì, cuối cùng thế nhưng ở chính hắn trên người nhất ứng nghiệm. Chương 29 đệ 29 chương. Thịnh Cảnh đoán nghiệm, Tần Anh tự nhiên thể hội không đến. Đương nhiên, chính là cảm nhận được, cũng một chút cũng không thèm để ý. Vốn dĩ dựa theo Tần Anh ý tứ, là tưởng lưu tại núi Nhạc Nguyên, nhưng Đỗ Vong Ưu lúc này còn ở bệnh viện đâu, lại có vừa mới nhận tổ quy tông, chính là nàng tưởng, trong nhà chỗ nào cũng tuyệt đối không thông qua. Tần Anh cũng liền không để chuyện này, chỉ đem mang đến đồ vật cùng hạt giống linh tinh giao cho Tần Triệt. Ca, trong khoảng thời gian này, các ngươi thỉnh người đem phòng ở cái hảo, còn có ngươi phía trước không phải cùng ta nói, không thể miệng ăn núi lở, làm trước loại vài thứ sao. Người khác không rõ ràng lắm, Tần Triệt cũng hiểu được, tuy rằng Tần gia hảo phú, nhưng nhận thầu núi rừng tiền, Tần Anh lại là một chút cũng không có mượn tay với người, tất cả đều là Tần Anh tự xuất tiền túi. Bởi vì cái này, Tần Triệt không phải giống nhau có áp lực. Thơ hấu trải qua, làm Tần Triệt cũng không tin tưởng gia đình loại đồ vật này. Một lòng một dạ nhận định dựa ai đều không bằng dựa vào chính mình. Ai có tiền đều không bằng chính mình trong tay có tiền kiên định. Tần gia người mới vừa nhận hồi anh, đối nàng có hổ thẹn, nhưng ai biết tương lai sẽ thế nào đâu. Tổng muốn đem nhận thầu ngọn núi này biến thành anh tiểu kim khố, làm nàng có điều dựa vào mới được. Trước mắt không có biện pháp khai nguyên, Tần Triệt liền vắt óc tìm mưu kế muốn tiết lưu. Lên núi phía trước liền cùng Tần Anh nhắc mãi quá không ngừng một lần, làm nàng khi nào lại đây, mua chút rau dưa hạt giống hoặc là đậu nành bắp lúa chờ hạt giống lại đây. Muốn kiếm tiền, liền trước từ tự cấp tự túc bắt đầu. Tần Anh cũng là như vậy tưởng. Đảo không phải nói nàng cũng muốn tỉnh tiền, mà là Tần Triệt cùng kia giúp huynh đệ ý tưởng, nàng cũng minh bạch. Thật là không thấy thu vào, lại còn yếu lĩnh tiền lương nói, bọn họ sẽ không được tự nhiên. Nhưng nếu là dựa theo Tần Triệt nói, trước không cho tiền lương, chờ thảo dược đưa ra thị trường, nhìn thấy lợi lại nói, cũng không được. Rốt cuộc, liền không nói huynh đệ tình không phải như vậy duy trì, chính là đi theo Tần Triệt lại đây này đó đại tiểu hòa tử, kết hôn muốn dưỡng trong nhà, không kết hôn cũng đến tích cóp điểm nhi lao bà buồn. Không phát tiền lương sao được. Tần Anh nhận định, chẳng những muốn phát, còn muốn nhiều phát, làm cho bọn họ nhìn đến hy vọng. Rất nhiều nông dân vứt bỏ trong nhà mà, lớn nhất nguyên nhân còn không phải là bởi vì thổ địa thượng thu vào quá mức nhỏ bé sao. Nhưng chỉ có từ mặt thế trở về Tần Anh, mới biết được lương thực có bao nhiêu đáng quý. Mặt thế chung, nhất thông hành tiền chính là lương thực, đến nỗi hoàng kim châu đáo loại này, căn bản là cùng sắt vụn đồng nát dường như, ai sẽ nhiều xem một cái. Lúc ấy thật là nằm mơ đều muốn ăn một ngụm bánh kem bờ lách phỏ dẹt ta. Trời biết nhìn thấy như vậy thật tốt tốt thổ địa ruộng bỏ hoang, Tần Anh trong lòng có bao nhiêu đáng tiếc. Thậm chí cho chính mình câu hỏa một cái lam đồ. Chờ đằng ra tay tới, liền tận khả năng nhiều nhận thầu chút đất hoang, thành lập một cái có thể cung cấp tốt nhất ăn lương thực thương nghiệp đế quốc. Hôm nay tuy rằng tới vội vàng, nhưng may mắn từ bệnh viện trở về khi, Tần Anh tiện đường mua mấy bao rau dưa hạt giống, cũng dùng dị năng ôn dưỡng qua, đơn giản liền lấy ra tới giao cho Tần Triệt. Rau dưa sinh trưởng chu kỳ mau, Triệt ca bọn họ thực mau liền sẽ biết, không còn có cái gì so này đó ăn đồ vật càng kiếm tiền cũng càng giữ người. Phía trước còn phát sầu, dị năng hữu hạn, có thể làm sự tình cũng hữu hạn, nói ví dụ nàng lúc này, kỳ thật chỉ là tương đương với mặt thế khi mới vừa tiến hóa ra dị năng sơ cấp trình độ. Hiện tại lại là đem tâm đặt ở trong bụng. Có liêu tinh lam hạt giống, sớm muộn gì chính mình có thể thăng cấp. Nơi này loại cà chua, này một khối loại đậu que, bên kia loại dưa chuột trong cơ thể dị năng làm Tần Anh có thể nhanh nhất thời gian cùng trên mặt đất cây xanh câu thông, biết kia một miếng đất nhất thích hợp loại cái loại này cây nông nghiệp. Làm ra an bài lúc sau, lại cấp Tần Triệt bọn họ làm mẫu. Hạt giống thổ hạ ba tấc, không thể lại thâm. Còn có thủy. Mặt thế khi cùng mặt khác dị năng giả bất đồng, thực vật hệ dị năng giả lớn nhất tác dụng chính là trồng trọt. Loại như vậy nhiều năm, Tần Anh đã sớm là cái lao kỹ năng. Rất xa nhìn Tần Anh khom lưng quốc đất khi thuần thục bộ dáng, Tần Tử Dục đôi mắt lại bắt đầu chua xót. Anh tư thế, vừa thấy chính là loại quán mà. Cho nên nói mặt khác tiểu thư khuê các thảo luận các loại hàng hiệu cao định hàng xa xỉ thời điểm, nhà hắn anh lại ở đồng ruộng huy mồ hôi như mưa. Triệt ca các ngươi trước loại thượng, ta trở về xử lý điểm nhi sự, thực mau liền sẽ lại trở về, đến lúc đó lại mang lại đây chút mặt khác hạt giống Tần Anh công đạo một phen, lúc này mới hướng Tần Tử Dục phương hướng mà đi. Đỗ Vong Ưu còn ở bệnh viện đâu, nghĩ đến lúc này kiểm tra kết quả cũng mau ra đây, như thế nào cũng muốn trở về một chuyến, an trí hảo lại qua đây. Ngươi còn muốn tới sao? Tần Tử Dục biểu tình rõ ràng có chút không tán đồng, nếu là anh không nghĩ Tần Triệt bọn họ quá mệt mỏi, bằng không đại ca giúp ngươi lại mướn những người này. Sẽ đồng ý muội muội nhận thầu núi rừng, lớn nhất nguyên nhân là bởi vì muốn báo đáp Tần Triệt tâm lý. Nhưng nếu là nhà mình muội muội cũng muốn tự mình đi làm, Tần Tử Dục liền đánh tâm nhãn không tán thành. Thậm chí chính là Tần Anh ghi danh nông nghiệp đại học, Tần Tử Dục cùng Tần Việt thương lượng sau cũng nhất trí cho rằng, vẫn là không đi hảo. Tổng không thể anh đều đã trở lại, còn muốn cùng hoa màu đánh cả đời giao cho đi. Nữ hải tử sao nên trang điểm mỹ mỹ, hưởng thụ sinh hoạt liền thành. Thật sự không cần. Vấn đề này đã thảo luận quá rất nhiều lần, Tần Anh cảm thấy nàng cần thiết làm Tần Tử Dục minh bạch, nàng không có miễn cưỡng chính mình, thật sự minh bạch nên làm như thế nào, ta biết ca các ngươi đau lòng ta, bất quá ta là thật sự thích cái này, liền giống như ca ngươi cùng ba thích các ngươi sự nghiệp giống nhau. Xem Tần Anh biểu tình trịnh trọng, còn dùng thượng sự nghiệp như vậy chứ, Tần Tử Dục cũng không biết cái nói cái gì cho phải. Hai cái đệ đệ trước mặt, hắn cùng phụ thân Tần Việt giống nhau, quản giáo lên tuyệt không nương tay, nhưng đối với muội muội, vô luận nàng làm sự tình như thế nào không thể tiếp thu, đừng nói nổi trận lôi đình, chính là ngự khi trọng chút đều làm không được. Một hồi lâu mới rầu rĩ nói, vậy ngươi khi nào mệt mỏi, nhất định không cần ngạnh trống. Cảm ơn ca. Tần Anh trên mặt đôi đầy ý cười, túi đầu lại bắt đầu nghiên cứu liêu tinh lam hạt giống. Tần Tử Dục tâm tình tức khắc càng là phức tạp. Kia chính là thẩm khung đồ vật, phía trước chính mắt nhìn thấy thẩm khung thật sự hái xuống cho Tần Anh khi, Tần Tử Dục giật nảy mình. Lại nói tiếp hắn cùng Thịnh Vũ cũng thẩm khung tuổi tương đương. Nhưng ba người chi gian lại cơ hồ không có gì giao thoa. Những năm gần đây, Tần Tử Dục đại bộ phận dấu chân đều ở nước ngoài. Mà thẩm khung cùng Thịnh Vũ lại là ở quốc nội dốc sức làm. Chỉ nói như vậy cũng không phải ý nghĩa Tần Tử Dục liền đối thẩm khung cùng Thịnh Vũ hai người tên không quen thuộc. Tương phản, này hai cái tên ở bên thai xuất hiện tần suất không phải giống nhau cao. Phàm là hắn từ nước ngoài trở về, mặc kệ là tụ hội vẫn là thương nghiệp lui tới, thường thường liền sẽ nghe được có người nhắc tới hai người tên. Tương so với tuổi còn trẻ liền chủ trưởng một huyện chính lệnh Thịnh Vũ, thẩm khung không thể nghi ngờ là quốc nội thương giới nhất lóa mắt kia viên tinh. Theo Tần Tử Dục biết, thẩm thị tập đoàn tài chính vốn là gia đại nghiệp đại, từ khi thẩm khung chấp trưởng sau, liền nâng cao một bước. Nói ví dụ một ít du quan quốc gia an toàn trọng điểm hạng mục, đều có thẩm thị bóng dáng. Lấy thẩm khung tuổi, có thể có như vậy thành tựu, cũng coi như được với là sâu không lường được. Đã từng ba người cũng không phải không gặp được quá, nhưng bởi vì các có các sinh hoạt vòng duyên cớ, gặp mặt cũng bất quá gật gật đầu, cái gọi là hời hợt chi giao, bất quá như vậy. Như thế nào cũng không nghĩ tới, một ngày kia, thế nhưng dính muội muội quang, lấy vận tốc ánh sáng bị Thịnh Vũ cùng thẩm khung tiếp nhận. Bởi vì ân cứu mạng duyên cớ, hai người đều hứa hẹn, bọn họ thiếu Tần ra một thân tình. Có thể làm này hai người công nhiên đóng dấu chuyện này, ý nghĩa Tần thị thật muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường quốc nội phát triển nói, gặp phải lực cả nước bằng không. Mà hai người đối muội muội Tần Anh thái độ cũng là tương đương quái dị. Thịnh Vũ bên kia liền không cần phải nói, rõ ràng là đem anh đặt cánh chim dưới ý tứ. Tuy rằng nhà hắn muội muội xác thật nhận người đau, nhưng Thịnh Vũ như vậy không thấy ngoại, vẫn là làm Tần Tử Dục có chút không thoải mái. Càng không thể tư nghị chính là thẩm khung, cái này trong lời đồn nổi danh động vật máu lạnh, thế nhưng thật liền bắt tay trên cổ tay sâu cho Tần Anh. Cứ nghe kia chuỗi hạt tử chính là thẩm khung ra ra đưa cho thẩm khung. Hơn nữa thẩm khung tính tình, nhiều năm như vậy, mặt khác truy đuổi ở sau người nữ hải tử đừng nói muốn hắn tùy thân đeo đồ vật, căn bản liền một mảnh giấy cũng chưa người được đến quá. Đến bây giờ Tần Tử Dục còn có thể nhớ lại, thẩm khung thao xuống sâu đưa cho Tần Anh khi, mọi người ngã xuống đầy đất cầm bộ dáng. Anh thực thích như vậy tay xuyến. Tần Tử Dục trung quy nhịn không được hỏi, ta biết chỗ nào sản xuất tốt nhất, bằng không ta mua đưa ngươi. Liền kém nói rõ làm Tần Anh đem thẩm khung đưa kia xuyến còn đi trở về. Thẩm khung có thể không thèm để ý, hắn Tần Tử Dục lại không thể không bỏ trong lòng. Rốt cuộc Thịnh Kinh bên này thế ra nữ hài tử, phàm là cùng thẩm khung dính lên một chút quan hệ, liền sẽ lấy vận tốc ánh sáng hỏa ra vòng. Này nếu là làm người ngoài biết thẩm khung thế nhưng bắt tay xuyến đưa cho anh, kia muội muội còn không được trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. A, Tần Anh lúc này mới hoàn hồn, chờ ý thức được Tần Tử Dục nói gì đó, lắc đầu nói, cũng không phải thực thích. Trải qua quá mặt thế, Tần Anh sớm minh bạch sinh tồn mới là quan trọng nhất. Đến nỗi nói trang sức linh tinh, đó là chỉ có áo cơm vô ưu khi mới có thể suy xét sự. Trước mắt khó khăn thoát ly mặt thế, cũng có lại lần nữa đeo trang sức cơ hội, những cái đó độc đáo xinh đẹp trang sức còn hành. Đến nỗi nói như vậy nhan sắc phát ám vừa thấy chính là nam khoản sâu vẫn là thôi đi. Nếu không thích, vậy ngươi làm gì còn muốn A Tần Tử Dục biểu tình tràn đầy tất cả đều là một lời khó nói hết. Không đợi hắn tưởng hảo nói như thế nào, Tần Anh lại lần nữa mở miệng. Đúng rồi, đại ca, ngài có thể giúp ta tìm cái cùng này khối không sai biệt lắm hổ phách sao? Ngươi thích mặt trên kia khối hổ phách? Cũng, xem như đi. Ta chỉ cần hổ phách là được. Muốn hổ phách ngươi sớm nói A. Tần Tử Dục liền có chút dở khóc dở cười. Lấy Tần ra tài lực, muốn mấy khối hổ phách, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Kết quả liền vì cái kia hổ phách, ngạnh sinh sinh đem thẩm khung mang theo nhiều năm như vậy tay xuyến cấp muốn lại đây. Đến bây giờ Tần Tử Dục còn có thể nhớ lại nghe xong Tần Anh yêu cầu sau, thẩm khung vạn năm băng sơn mặt đều phải vỡ ra bộ dáng. Ta không cần mặt khác hổ phách, ta liền phải cái này. Tần Anh lắc đầu, trong lòng còn có một câu không nói. Chờ lát nữa nàng liền phải nghiên cứu một chút. Như thế nào mở tung hổ phách không lộng hư hẳn giống, đợi khi tìm được thích hợp phương pháp, này khối hổ phách sinh mệnh tự nhiên cũng liền đến cuối. Ngữ khí nói chém đinh chặt sắt, chính là Tần Tử Dục đều có chút mê mang. Chẳng lẽ nói muội muội thật không phải bị Thẩm Khung Quỷ mê tâm hồn? Đang nghĩ ngợi tới bằng không nhiều mua chút trở về, vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Tần Anh đem kia chuỗi ngọc mang lên đi. Lộ ra kia tiệt thủ đoạn lại đẹp, đều không thể thay đổi Thẩm Khung hắn chính là cái thân cao gần 1m9 xoái ca sự thật, mang ở Thẩm Khung trên cổ tay vừa vặn tốt, mang ở Tần Anh mảnh khảnh trên cổ tay lại rõ ràng có chút lớn, lại là ước chừng vòng 2 vòng. Bất quá ngươi còn đừng nói, sân Tần Anh ngọc giống nhau ra thịt, đảo cũng có khác một phen phong vị. Cũng chỉ là Tần Tử Dục lại là càng xem càng không vui. Muội muội đệ nhất kiện trang sức, như thế nào cũng nên chính mình cái này làm đại ca cấp đi. Kết quả lại bị Thẩm Khung đoạt tiên cơ, thật là tức giận. Tần Anh sắc không biết như vậy chỉ khoảng nửa khắc, Tần Tử Dục não bổ nhiều như vậy. Chờ ý thức được túi đầu lâu lắm cổ đều có chút ngạch khi, mới phát hiện thế nhưng đã vào nội thành. Tay vịn cổ xoay hai hạ, muốn thu hồi tầm mắt khi, lại là một đốn. Lê đường thượng cái kia nhìn đông nhìn tây xinh đẹp tiểu cô nương lớn lên như thế nào như vậy quen mắt. Như vậy nghĩ, theo bản năng lấy ra mặt tiểu gương tới, đối với chính mình trên dưới tả hữu chiếu chiếu. Chắc không được sẽ cảm thấy quen mắt, nguyên lai cái kia tiểu cô nương cùng chính mình lớn lên có vài phần giống đâu. Tức khắc có chút phạm nói thầm. Thời buổi này, lớn lên giống người nhiều như vậy sao? Nàng cung đậu nhược dung mạo có cái 5-6 phân giống, đã dẫn ra một đại buồn cầu huyết, kết quả lại toát ra tới cái. Sang bên dừng xe. Tần Tử Dục thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tần Anh liền có chút ngây thơ, không đợi nàng đặt câu hỏi, Tần Tử Dục đã từ trên xe đi nhanh xuống dưới, hướng tới cái kia xinh đẹp tiểu cô nương đi qua. Tần Anh đôi mắt một chút trừng lớn. Không thể nào. Thật đúng là người quen. Chẳng lẽ nói, cũng là biểu muội. Không đợi nàng nghĩ ra cái manh mối, Tần Tử Dục đã đi qua đi, trực tiếp méo tiểu cô nương lỗ thai. Tần Tử Sở. Tần Tử Sở. Tần Anh sửng sốt một chút, tên này như thế nào nghe có chút quen thuộc a. Một hồi lâu mới nhớ tới, giống như Tần gia ba cái nhi tử, nhỏ nhất cái kia chính là tên này. Ngoa tào. Vị này tiểu đệ đệ mạnh như vậy sao? Lại là cái nữ trang đại lão. Ý thức được điểm này, Tần Anh lại xem qua đi, mới phát hiện tiểu cô nương sắc thật quá cao, so nàng còn muốn cao hơn nửa cái đầu, còn có hầu kết, nhìn kỹ nói cũng là có thể nhìn ra tới một chút. Tiểu tử thúi. Tần Việt kéo ra cửa xe, nam Tần Tử Sở lỗ thai đem người đẩy đi lên, chạy hè. Đây là ngươi nói đi tham gia trại hè. Ai u, ai u, đại ca ngươi nhẹ chút Tần Tử Sở liều mạng che chở lỗ thai, ta khuyên thai muốn rớt. Tần Anh phụt một tiếng liền bật cười. Còn tưởng rằng hắn nói lỗ thai muốn rớt đâu, kết quả đau lòng thế nhưng là khuyên thai. Tần Tử Sở lúc này mới phát hiện, trong xe còn có người, trực tiếp liền bắt đầu la hoảng lên. Không phải đâu, đại ca, ngươi chừng nào thì giao bạn gái. Chờ thấy rõ Tần Anh cốt xấu như xài bộ dáng, càng là cả kinh tròng mắt đều phải rơi xuống. Ngoa tào. Đại ca ngươi thích này một khoản A. Nhưng chính là muốn cái cốt cảm mỹ nhân, này cũng quá cốt cảm đi. Đại ca ôm nói, không cảm thấy cuộn tay sao. Lại nói bậy. Khi Tần Tử Dục giơ tay liền ở hắn trên lưng dùng sức chụp một chút, ta liền nói cái gì chạy hè, thế nhưng còn muốn tịch thu thông tin công cụ, hợp lại ngươi căn bản là gạt chúng ta. Tìm được rồi nữ nhi, Tần Việt vợ chồng hận không thể chiều cáo thiên hạ. Chỉ là con thứ là đường tình, đang ở lưu động diễn xuất. Tiểu nhi tử mới vừa một nghỉ hè liền báo bị quá, nói là muốn đi tham gia một cái cao phẩm chất trại hè, còn muốn tịch thu thông tin công cụ, dặn dò bọn họ đừng liên hệ, chính là liên hệ cũng liên hệ không thượng. Tần Tử Dục lúc ấy cũng là tin, ai có thể nghĩ đến, nói đi trại hè người thế nhưng ăn mặc như vậy một bộ quần áo, ở trên đường cái sân vắng tàn bộ. Lại nghĩ đến vừa rồi Tần Tử Sở nói bậy nói, càng thêm buồn bực, giơ tay liền đi chụp Tần Tử Sở đầu. Tiểu tỷ, ta thật là đi trại hè. Cũng thật là hôm nay vừa trở về. Tần Tử Sở sợ tới mức vội hướng bên cạnh lệnh về một bên. Đương nhiên, cái này trại hè thành viên đều là cùng hắn giống nhau thích nữ trang. Lại lấy lòng hướng Tần Anh cười cười. Thì ngươi thật xinh đẹp. Tuy rằng những lời này có chút trái lương tâm, rốt cuộc gầy thành cái này quỷ bộ dáng, thật là nhìn không ra nơi đó đẹp. Cho nên nói nhà hắn lao đại tổng nói hắn dưỡng oai, làm Tần Tử Sở nói, oai chính là nhà hắn huynh trưởng mới đúng. Rốt cuộc. Bọn họ Tần gia liền không có lớn lên xấu, kết quả nhà hắn đại ca thẩm mỹ quan thế nhưng vặn vẹo thành như vậy. Người cũng thật xinh đẹp. Tần Anh nhỏ giọng nói. Thật sự, có thể cảm nhận được Tần Anh ca ngợi phát ra từ nội tâm, Tần Tử Sở tức khắc kinh hỉ vô cùng. Liền hướng này phân trong mắt, cái này tương lai đại tẩu hắn tiếp nhận rồi. Thì ngươi thích không? Thích ta cũng cho ngươi chỉnh một bộ. Ngay sau đó đầu tê dần, lại là Tần Tử Dục lại một cái tắt chụp lại đây. Liền ngươi những cái đó thượng không được mặt bàn đồ vật, anh mới không hiếm lạ. Hắc, đại ca, ta đều nói mấy lần, đừng đánh ta đầu, đừng đánh ta đầu. Tần Tử Dục trên đầu kiểu tóc đã là rối tinh rối mù, tiểu soái ca nguy hiểm thật không khí khóc, nói nữa, tỷ của ta còn ở đâu, ngươi liền như vậy thô lỗ, sẽ không sợ tỷ của ta bị ngươi dọa không cần ngươi. Ngươi còn nói bậy. Tần Tử Dục khí hơi kém trực tiếp đem người tốn qua đi bẹp một đốn, đây là ngươi tỷ, ngươi thân tỷ. Thân tỷ. Tần Tử Sở rõ ràng không minh bạch có ý tứ gì, một hồi lâu mới phản ứng lại đây Tần Tử Dục lời nói là có ý tứ gì, sắc mặt đông nhiên liền có chút trắng bệnh, không phải đâu, ca, nàng là, ba, vẫn là, mẹ, mụ mụ. Nói cơ hồ sắp khóc ra tới. Ba mụ mụ cảm tình rõ ràng vẫn luôn thực tốt sao, như thế nào sẽ có người đột nhiên xuất quỹ, còn lập tức toát ra cái lớn như vậy tỉ tỉ tới. Bất quá Tần Tử Dục như vậy vừa nói, Tần Tử Sở thật đúng là nhìn ra điểm nhi cái gì tới. Cái này gầy ba nữ hải tử chính là gầy cởi hình, nhưng nhìn kỹ nói, thật đúng là có thể nhìn thấy mụ mụ bóng dáng. Cho nên nói, là mụ mụ. Ba mụ mụ bọn họ hiện tại thế nào? Còn có, nhị ca, biết không? Ngươi lại bậy bạ Tần Tử Dục lúc ấy liền phải phát hỏa, xe tái TV bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng hoan hô, Tần Tử Dục quay đầu, đây là ngươi nhị ca lên sân khấu. Mấy ngày nay Tần Anh đã nghe nói qua, Tần gia lão nhị Tần Tử Thầm là cái nhạc si. Có được một bộ thế nhân khen ngợi bị thượng đế hôn qua giọng nói, nghe Tần Tử Dục giới thiệu, vội xem qua đi, quả nhiên nhìn thấy đầu người nhiều vạn nhân thể dục giữa sân, cao cao sân khấu thượng, một cái cao gầy tuấn mỹ nam tử xuyên một bộ trăng non sắc áo choàng, đang từ lên xuống thang thượng nhảy xuống. Kia tiêu sái động tác tức khắc dẫn tới hiện trường một trận kêu sợ hãi. Tần Tử Thầm thanh âm đồng thời vang lên. Hôm nay là cái đặc thù nhật tử, vốn là chuẩn bị một đầu tân ca, chính là ta quá kích động, bởi vì ta sinh mệnh quan trọng nhất một người trở về. Quan trọng nhất người. Nhị ca nói, sẽ không chính là ngươi đi. Tần Tử Sở lẩm bẩm. Điên rồi, người trong nhà tất cả đều điên rồi đi. Cái này bộ xương khô nữ thế nhưng liền nhị ca cái kia ngốc tử đều cấp thú mua. Tần Tử Sở. Ngươi là heo đầu sao? Tần Tử Dục lại tưởng đánh người, nàng là Tử Huyên, ngươi Tử Huyên tỷ tỷ đã trở lại. Chương 30 đệ 30 chương. Cho nên nói, ngươi là ta thân tỷ, cùng phụ cùng mẫu cái loại này. Tần Tử Sở đôi mắt đều có chút đăm đăm. Nếu xét nghiệm ADN kết quả không ra sai lầm nói, hẳn là ngươi tưởng không kém. Thần Anh chấp chớp mắt. Nay ngươi một nhà thật sự hảo ấm a, cái kia nhị ca vừa thấy liền thoải mái thực, Tần Tử Sở tiểu gia hỏa này cũng hảo ngoạn lợi hại. Ngược lại nghĩ đến thư chung người một nhà bi thảm kết cục. Tần Tử Thầm giọng nói hoàn toàn hỏng rồi, vĩnh viễn mất đi tinh quang lộng lây sân khấu, Tần Tử Sở càng là bị vô số người đuổi theo mang biến thái, không chịu nổi dưới, cuối cùng lựa chọn tự sát. Bởi vì thư chung công đạo không rõ ràng lắm. Tần Anh cũng không minh bạch, bên trong nói biến thái là có ý tứ gì, hiện tại nghĩ đến, hẳn là chính là Tần Tử Sở ái xuyên nữ trang chuyện này. Nhất thời trong lòng chua xót không thôi. Quyết định, nhà này mọi người, nàng đều che chở. Tần Tử Thầm tưởng ở trên sân khấu sướng bao lâu liền sướng bao lâu, như vậy xoáy khí hoạt bắt Tần Tử Sở, muốn xuyên nữ trang, liền xuyên bái, có cái gì cùng lắm thì. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, Tần Tử Sở bỗng nhiên liền rôi khai tay, ôm lấy nàng. Thì, hoan nên về nhà. Lại là theo bản năng ở Tần Anh cuộn tay xương bả vai nơi đó nhéo nhéo. Tỷ tỷ này rốt cuộc là ăn nhiều ít khổ a. Xem ra chính mình về sau muốn thiếu mua chút quần áo, nhiều ra tới tiền tất cả đều cấp tỷ mua dinh dưỡng phẩm bổ thượng. Cảm ơn. Tần Anh tự đáy lòng nói, nhỏ giọng nói, ngươi thích bộ dáng gì quần áo, cùng ta nói, ta làm người cho ngươi mua, không, ta đi cho ngươi mua. Tỷ ngươi thật tốt quá. Tần Tử Sở đầu tiên là kinh hỉ không thôi. Ô ô ô. Nhà hắn tỷ tỷ chính là tiên nữ bổ tiên, đối hắn cũng thật tốt quá bá. Lại bỗng nhiên nghĩ đến trong nhà ma vương số 2 còn ở phía trước ngồi đâu, vội học Tần Anh bộ dáng, đệ thấp thanh âm, ta từ bỏ, ta muốn đem tiền cấp tỷ ngươi lưu trữ mua dinh dưỡng phẩm mua bao bao. Ta nhị ca nói ngươi là quan trọng nhất người trí nhất. Nguyên lai tỷ tỷ đều là như vậy ấm lòng. Trách không được nhị ca kích động đều mau khóc, còn làm trò như vậy nhiều fans mặt cách không thổ lộ. Ta muốn đem trí nhất cấp xóa. Tần Tử Sở khí phách tuyên bố. Có thể tìm được một cái lý giải chính mình người quá không dễ dàng. Ba cùng ca ca đều là đại ma vương, nhị ca quanh năm suốt tháng không về nhà, đến nỗi mụ mụ, thân thể quá yếu, Tần Tử Sở sợ kích thích nàng cũng không dám nói, hiện tại bầu trời đột nhiên rơi xuống cái tỉ tỉ, chẳng những không có mang hắn, còn nói phải cho hắn mua quần áo mới. Kích động rất nhiều, trực tiếp lấy ra di động, biên tập một cái tin tức phát ra đi. Từ nay về sau, ca cũng là có tỉ tỉ che chở nhãi con. Bút tâm. Vì không bị phát hiện chính mình tham gia trại hè chân tướng, Tần Tử Sở vẫn luôn dùng chính là một khác bộ người trong nhà không biết dãy số di động, như vậy đông nhiên cắt ra đại hào biên tập và phát hành như vậy một cái tin tức, các bạn nhỏ sôi nổi xung ra, điểm tán rất nhiều, càng có một cái thiết anh em phát ra linh hồn khảo vấn. Nói Sở ca, các ngươi huynh đệ hôm nay đây là đều làm sao vậy? Có phải hay không ngươi nhị ca thực sự có bạn gái? Cái gì bạn gái? Tân tử Sở phát qua đi liên tiếp dấu chấm hỏi. Đối phương ngay sau đó đã phát cái hot xệ ập đứng hàng lại đây. Lúc này mới bao lớn một lát công phu, liền lên hot xệ ập. Ta cảm thấy ta nhị ca hôm nay 8 phần có thể đăng đỉnh. Tân tử Sở nửa tin nửa ngờ mở ra hot xệ ập, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái bắt mắt tiêu đề giới ca hát vương tử hư hư thực thực quan tuyên bạn gái, thượng trăm triệu fan tan nát cõi lòng đầy đất. Nội dung nhưng còn không phải là nói buổi biểu diễn thượng, tân tử thầm thâm tình nói hết, chờ trở về quan trọng nhất người kia một màn. Ta thảo. Tân tử Sở hoảng sợ, vội quay đầu tới dặn dò Tân Anh, tỷ ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn không cần cùng người khác hòa giải nhị ca quan hệ. Tân tử thầm từ nhỏ thích ca hát, một đường đi tới cũng tất cả đều là dựa vào chính mình thực lực, cơ hồ chưa từng mượn dùng quá trong nhà trợ lực. Cũng có người suy đoán quá tân tử thầm ra thế, chỉ là tần thị tập đoàn tài chính quỹ đạo nhiều là ở nước ngoài, đến bây giờ như cũ không có người đem hai người liên tưởng đến cùng nhau. Cũng liền tân tử Sở hữu hạn mấy cái thiết anh em biết chuyện này. Nếu như bị bọn họ đã biết cùng nhị ca quan hệ, tỷ ngươi về sau cũng đừng tưởng có sống yên ổn nhật tử. Nhìn cấp tốc bay lên hot xệ ở vị thứ, tần tử Sở tự đáy lòng nói. Hắn nhưng không nghĩ cùng nhị ca dường như, mỗi ngày bị người vây truy chặn đường, liền cách không thổ lộ một chút tìm về tỷ tỷ vui sướng đều phải bị nhiều người như vậy quản tam quản bốn. Ân, ta nghe ngươi. Tần Anh gật đầu, nhìn trời sinh liền thích hợp đứng ở lộng lây sân khấu thượng tần tử thầm, bất quá nhị ca ca hát thật là dễ nghe. Thông qua kính chiếu hậu. Nhìn đầu rửa gần đầu tê ở bên nhau nói chuyện Tần Anh cùng Tần Tử Sở, Tần Tử Dục trong lòng ấm áp. Quả nhiên mỗi người trong nhà đều hẳn là có cái thơm tho mềm mại nữ nhi hoặc là muội muội. Nhìn một cái nhà bọn họ dã con khỉ dường như Tần Tử Sở, bởi vì anh duyên cớ, đều an nhàn nhiều. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, điện thoại bỗng nhiên vang lên, Tần Tử Dục cầm lấy tới nhìn thoáng qua, thấy là Tần Việt mở ra, vội ấn xuống tiếp nghe kiện. 3. Là ta. Xuyên thấu qua ống nghe. Tần Việt thanh âm nghe tới có chút sai lệch, mẹ ngươi mới vừa làm cái giải phẫu. Giải phẫu? Tần Tử Dục một chút ngồi ngay ngắn, sao lại thế này? Làm sao vậy ca? Tần Tử Sở thính hai, mơ hồ nghe được Tần Tử Dục nhắc tới mụ mụ này hai chữ. Tần Tử Dục làm cái an tĩnh thủ thế, lại nhỏ giọng phân phó tài xế trực tiếp đưa bọn họ qua đi bệnh viện nơi đó. Một hồi lâu mới buông điện thoại, lại là thật lâu không nói chuyện. Rốt cuộc sao lại thế này, ca ngươi nói chuyện a? Tần Tử Sở đều mau cấp khóc. Là mụ mụ kiểm tra ra cái gì vấn đề sao? Thần Anh Tâm cũng nhắc lên. Khá vậy không nên à, tuy rằng nói nàng nhớ rõ không lớn rõ ràng, nhưng nói như thế nào Đỗ Vong Ưu hiện tại cũng không nên phát bệnh như vậy sớm. Là mụ mụ Tần Tử Dục xoa xoa mặt, biểu tình nghĩ mà sợ không thôi. Anh, may mắn ngươi kiên trì làm mụ mụ làm toàn thân kiểm tra sức khỏe. Trong điện thoại những lời này, Tần Việt lật đi lật lại nói vài biến. Làm kiểm tra sức khỏe trước hai vợ chồng đều không có đương hồi sự. Chỉ là Tần Anh nếu nhắc nhở quá, Đỗ Vong Ưu cũng thực hưởng thụ nữ nhi hiếu tâm, liền hạng nhất kỹ càng tỉ mỉ làm xuống dưới. Sau đó nhũ tuyến kiểm tra chỗ đó thật đúng là phát hiện vấn đề. Trời biết nghe bác sĩ tuyên bố phát hiện cái kia tiểu nhọt có khả năng là ác tính kia một khắc, hai vợ chồng đều choáng váng. Nếu là anh ngươi phía trước không làm mụ mụ kiểm tra sức khỏe. Tần Tử Dục nói, như cũng là lòng còn sợ hãi. Bác sĩ chính là nói minh bạch, giống Đỗ Vong Ưu loại tình huống này, thật là không phát hiện. Nhậm này phát triển đi xuống, nhiều lắm 4-5 năm, phải ra đại sự. Ngay cả bác sĩ đều lần nữa nói, bọn họ thật là quá may mắn, rốt cuộc dựa theo hắn hành nghề tới nay kinh nghiệm, rất nhiều người mắc bệnh ung thư sau, căn bản không hề có cảm giác, mà chờ nhận thấy được thân thể không thích hợp sau, thường thường đã phát triển tới rồi trung thời kỳ cuối. Giống Đỗ Vong Ưu như vậy phát hiện sớm như vậy, nói là vạn trung vô nhất cũng không quá. Nói là vấn đề không quá lớn. Tại chỗ ung thư, Thần Anh thở dài một cái. Bởi vì muốn bồi Đỗ Vong Ưu duyên cớ, Tần Anh vẫn luôn ở nhà ngây người hơn một tháng, trong lúc tuy rằng lại đưa qua đi mặt khác hẳn giống, cũng đem gieo trồng phương pháp kỹ càng tỉ mỉ công đạo, Tần Anh vẫn là có chút không yên tâm. Nói như thế nào cũng là chính mình sự nghiệp bắt đầu, như thế nào nghiêm túc đều không quá phận. Cũng may Đỗ Vong Ưu khôi phục thực hảo, lại biết Tần Anh đã quyết định, sẽ không đổi trường học, cũng sẽ không đổi hệ, càng sẽ không xuất ngoại, Đỗ Vong Ưu lúc ấy liền đánh nhịp, muốn từ nước ngoài giáo trước. Tần thị chủ tịch phu nhân ở ngoài Đỗ Vong Ưu vẫn là tranh sơn dầu giới nổi danh tài nữ. Thê nữ đều đã trở lại, Tần Việt sao có thể ngốc đi xuống. Lúc ấy liền quyết định, muốn từng bước đem Tần thị trung tâm thương nghiệp hướng quốc nội rời đi, to như vậy một cái tập đoàn tài chính đột nhiên có quy mô động, nhất thời tài chính giới các loại suy đoán đều có. Hai cha con nhưng thật ra khinh thường với giải thích, thật sự là quang tập đoàn sự vụ, đều làm ra hai vội chân không chạm đất. Đến nỗi nói Tần Tử Sở, lãng một cái nghỉ hè, mắt nhìn khoảng cách khai giảng thời gian càng ngày càng gần, cũng không phải là mỗi ngày kêu thảm bổ bài tập hè. Toàn bộ trong nhà, nhưng thật ra chỉ có chuẩn sinh viên Tần Anh nhất nhàn. Đem Tần Việt cùng Đỗ Vong Ưu cùng nhau đưa lên phi cơ sau, Tần Anh cũng không phải là lập tức đóng gói, làm tài xế đem chính mình đưa tới núi Nhạc Nguyên. Chợt nhìn thấy phân biệt một tháng Tần Anh, Tần Triệt rõ ràng liền có chút ngây người. Lúc này mới hơn một tháng không gặp, anh như thế nào liền cùng chỉnh dung dường như, đẹp nhiều như vậy. Tần Anh nhưng thật ra không để ý. Thân thể này đấy vốn dĩ liền không phải giống nhau hảo, phía trước cũng chính là quá mức tiểu tụy. Nay một tháng qua, bị bắt cùng Đỗ Vong Ưu cùng nhau tiến bổ, người cũng không phải là liền mắt thường có thể thấy được đẹp đi lên. Ân, vẫn là béo điểm hảo, về sau không được giảm béo. Xem Tần Anh bộ dáng ở Tần gia sinh hoạt không tồi, Tần Triệt dẫn theo tâm cũng rốt cuộc buông xuống chút. Đúng rồi, phòng ở sửa được rồi, chúng ta đều trụ đi vào, cố ý cho ngươi lưu có phòng. Còn nghĩ Tần Anh không nhất định sẽ đến trụ đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thượng. Ngươi làm người đưa lại đây hạt giống đều đã loại thượng, chúng ta dùng ngươi dạy phương pháp ẩu phân chuồng. Cây đậu, bắp gì đó, mầm đều ra thực hảo. Cà chua cùng dưa chuột đã kết quả. Đúng rồi, ngươi khoảng thời gian trước định dược thảo, đối phương gọi điện thoại lại đây, nói mấy ngày nay liền phải đưa tới. Kia dược thảo chính là quan hệ 200 vạn năng không thể kiếm trở về đâu, Tần Triệt không phải giống nhau để bụng. Đồ vật ta đi xem qua, mọc thật sự thực hảo. Nhưng chính là có chút quý, đặc biệt thật nhiều loại vẫn là Tần Anh cường điệu ăn tết phân. Nhận đầu núi rừng mới hoa hơn 200 vạn, kết quả quăng những cái đó dược liệu, đến bây giờ đều cấp ra trên dưới 100 vạn. Làm cho bọn họ đưa lại đây đi. Tần Anh gật đầu. Trịnh lão bên kia đã đánh quá điện thoại thúc giục, nói Lăng lão thực mau liền phải tiến vào điều dưỡng mấu chốt kỳ, làm Tần Anh ngàn vạn đem dược liệu cấp chuẩn bị sung túc. Vừa nói vừa kéo xuống một cái dương hành lý. Không có gì sự nói, khai giảng trước ta sẽ vẫn luôn ở nơi này. Tần Triệt do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Muốn nói hắn kỳ thật cùng Tần Tử Dục tâm tư giống nhau, cũng không bỏ được Tần Anh lại đây chịu khổ. Nhưng mặt khác còn chưa tính, những cái đó dược liệu, Tần Triệt thật đúng là trời không chuyển. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này Tần Triệt cũng coi như phát hiện, hắn này muội muội đừng nhìn giới nghệ sĩ không hôn ra cái gì tên tuổi tới, trồng trọt phương diện, đó là thật lợi hại. Liên nói ví dụ ấn nàng chỉ đạo trồng ra rau dừa cùng đậu nành bắp chờ, liền ngạnh sinh sinh so Tần Triệt gặp qua hảo một mảng lớn không ngừng. Ngay từ đầu Tần Triệt còn tưởng rằng chính mình là ảo giác, cố ý tìm cái đã đến giờ dưới chân núi dạo qua một vòng, mới hiểu được chẳng những không phải ảo giác, thậm chí hắn còn quá khiêm tốn đâu. Hành, vậy ngươi liền trước trụ hạ, chờ nơi này thượng quỹ đạo lúc sau, ngươi cũng đừng chạy. Tần Triệt kéo Tần Anh dương hành lý, đưa vào phòng. Tần Anh thu thập một lát, liền cũng đi theo đi phía trước kia phiến ruộng dốc. Cùng thượng một lần tới khi trước mắt hoang vắng bất động, ruộng dốc thượng lúc này lục ý rạt rào. Từng trận dưa chuột cùng cà chua liền cùng chờ kiểm tra binh lính giống nhau, kia kêu một cái sinh cơ bừng bừng, càng kinh hỉ chính là Tần Anh còn ở lá xanh tùng trung phát hiện vài cái tiểu dưa chuột, chính là cà chua cũng kết chút. Xem mọc, rõ ràng kết không phải ít. Nghe nói Tần Anh tới, Tần Triệt những cái đó huynh đệ cũng đón đi lên, vốn định chào hỏi đâu, lại ở nhìn thấy Tần Anh hiện tại bộ dáng sau, một đám trực tiếp đỏ bừng mặt, chính là nói lời nói đều có chút không nhanh nhẹn. Cái kia, anh lại đây. Ngày qua phơi, ngươi, đi dưới bóng cây ngốc đi. Phía trước các huynh đệ cùng nhau ở công trường thượng làm việc khi, liền nghe Triệt ca không ngừng một lần nói qua, nhà hắn có cái rất đẹp muội muội. Chỉ Triệt ca như vậy vừa nói, bọn họ cũng liền như vậy vừa nghe. Nông thôn nha đầu, lại đẹp có thể đẹp đi nơi nào. Mà lần trước chính mắt nhìn thấy Tần Anh sau, càng là chứng thực cái này cái nhìn. Nói thật đúng là bọn họ trong núi nha đầu, tính tình đủ dã, nhìn một cái đem cái kia phú nhị đại đánh thành cái dạng gì. Khá vậy liền, chỉ thế mà thôi. Rốt cuộc như vậy gầy cùng ma côn dường như nha đầu, lại có thể thật đẹp. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, liền cách như vậy hơn một tháng, Tần Anh liền cùng thoát thai hoán cốt dường như. Làn da trắng non như ngọc, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, trên người tuy rằng là đơn giản áo thun quần, nhưng chính là nhìn cùng giống nhau quần áo không giống nhau. Hảo, nhìn các ngươi về điểm này nhi tiên đồ. Tần Triệt mắng một câu, trong mắt lại tất cả đều là ý cười. Mệt đám nhại danh này phía trước còn hoài nghi lời hắn nói, hiện tại biết, chính mình chính là một chút cũng không khuyết đại. Hôm nay anh tới, đại gia sớm một chút nhi kết thúc công việc. Anh mang đến có thịt cùng đồ ăn, đại gia hôm nay cái hảo hảo ăn một đốn. Triệt ca bọn họ muốn chính mình nấu cơm sao? Tần Anh liền ngẩn ra một chút. Phía trước Tần Anh chính là cố ý dặn dò, làm Tần Triệt bọn họ ở dưới chân núi tìm cái nấu cơm lại đây. Thỉnh ngươi không có lời, giá quá cao. Tần Triệt làm như nhìn ra Tần Anh tâm tư, thuận miệng giải thích một câu. nhưng chân thật tình huống chỉ có Tần Triệt chính mình minh bạch. Căn bản là Tần Triệt cho rằng, có tiền phải dùng ở lưỡi giao thượng, này sạp mới phô khai, còn không có kiếm tiền đâu, sao có thể lớn như vậy tay chân to hoa đâu. Lại có chính là, bọn họ này đó làm quán việc nặng, chỉ cần có rượu liền thành, ăn đồ vật thượng không cần như vậy chú ý. Hai người một đường nói chuyện hướng ra đi, trên đường nhìn thấy mới vừa loại thượng không lâu đậu hà lan mầm, nộn xinh xinh, nhìn liền rất ăn ngon bộ dáng. Thần Anh kéo bất lão thiếu. Này đậu hà lan mầm xem như nàng lợi dụng dị năng trồng ra nhóm đầu tiên có thể dùng ăn đồ vật. Chờ lát nữa không câu nệ là trang bị ớt cay xào, vẫn là hầm canh gà khi bỏ vào đi, khẳng định đều là mỹ vị. Như vậy nghĩ, Thần Anh đều có chút chảy nước miếng. Vừa đến ra, đại gia hỏa liền bắt đầu bận việc. Hôm nay đến phiên Tần Triệt cùng một cái kêu Trình Thật Nam Hải tử trưởng uống, những người khác liền ở bên ngoài nhặt rau rửa rau, có đói mau, trực tiếp từ sọt lay ra cái màn thầu, lại chạy đến một bên dưa muối lu vớt thêm tốt ớt cay kẹp ăn. Tần Anh cùng qua đi nhìn, xem dưa muối lu dấu vết, rõ ràng phía trước yêm một đại lu đâu, kết quả hiện tại liền thừa lu đế kia còn có điểm, đủ thấy này hơn một tháng, Tần Triệt bọn họ quá đến có bao nhiêu gian khổ. Trong lòng tức khắc liền có chút không dễ chịu. Chẳng những Tần Triệt, đại gia cũng đều chịu đựng như vậy gian khổ sinh hoạt, rõ ràng là nhận định, trồng trọt sẽ không có đại tiền đồ. Này nếu không có Triệt ca chấn, này hoang sơn giã lĩnh, đại gia hỏa sợ là đã sớm đều đi rồi. Khá vậy minh bạch, thật là nàng lấy tiền hướng trong tạm, bằng Tần gia tài lực, tự nhiên hoàn toàn cung đến khởi đại gia hỏa hảo sinh hoạt, nhưng nói vậy, bọn họ khẳng định rời đi càng mau. Vì nay chi kế, tổng muốn cho Tần Triệt bọn họ chính mắt nhìn thấy, trồng trọt cùng trồng trọt cũng là không giống nhau. Loại hảo, làm theo có thể tránh đồng tiền lớn. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, một trận hương khí bỗng nhiên chuyển đến. Gì, Triệt ca bọn họ làm cái gì ăn ngon? Liền có người bắt đầu hướng phòng bếp thăm dò. Vừa lúc nhìn thấy Trình Thật bưng một đại bàn xào đậu hà lan mầm ra tới. Nồi thượng chính hầm gà đâu, lập tức hảo. Triệt ca còn dán một vòng bánh nướng. Ta liền nói như thế nào như vậy hương? Đại gia trong miệng nói như vậy, lại không được nhìn kêu bàn đậu hà lan mầm. Triệt ca này tay nghề tuyệt đi, không phải một mâm đậu hà lan mầm sao, như thế nào nghe nhưng thật ra so thịt gà còn thơm. Chính quấn ớt cay gặm màn thầu tiểu tử tức thì cảm thấy chính mình này màn thầu không thơm. Xem một cái đậu hà lan mầm, ngắm liếc mắt một cái phòng bếp, chỉ cảm thấy chảo gan cào tâm dường như. Khó khăn Tần Triệt đóng hỏa, Trình Thật bưng một đại buồn gà lại đây. Canh gà cũng dựa theo Tần Anh nói, thả đậu hà lan mầm đi vào. Trừ cái này ra, còn có một đại bàn ớt cay xào thịt, một cái cá hầm cải chua, có hân có tố, còn rất giống như vậy hồi sự. Tần Anh cũng không có vội vã đi ăn cá, đầu tiên đem chiếc đũa ruôi hướng về phía đậu hà lan mầm. Thời đại này cái gì cũng tốt, chính là đồ ăn thượng, đa dạng tuy rằng không ít, vị lại kém quá nhiều. Đậu hà lan mầm nhập khẩu trong nháy mắt kia, Tần Anh ngăn không được nheo nheo mắt. Hiện tại hoàn cảnh vốn là so mạt thế cường quá nhiều, lại có Tần Anh dị năng ôn dưỡng quá, đậu hà lan mầm hương vị không cần quá mỹ vị. Đậu hà lan mầm thanh hương xứng với tiên ớt cay cay độc, nháy mắt ở đầu lưỡi nổ tung, cường thế bá đạo cay mùi vị thế nhưng không hề có biện pháp cướp đi đậu hà lan mầm thanh hương mảy may. Liên như vậy một ngụm, tất cả mọi người bị thuyết phục, sôi nổi đem chiếc đũa dò ra tới, mục tiêu như cũng là đậu hà lan mầm, nhưng chờ sao đến bản đế khi mới có chút há hốc mồm. Rõ ràng bọn họ liền dư vị một lát, này đậu hà lan mầm như thế nào liền màu không có. Vẫn là Trình Thật tay mắt lanh lẹ, trực tiếp cầm trong tay bắp bánh cái ở còn sót lại về điểm này nhi nước sốt thượng. Cái kia không thể lãng phí a, dư lại liền giao cho ta đi. Những người khác khí trừng mắt. Chỉ là bọn hắn thực mau liền rời đi lực chú ý, lại là Tần Anh chính cười tủm tỉm nhìn qua. Ăn ngon đi. Ta và các ngươi nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta trồng ra sở hữu nông sản phẩm, hương vị hẳn là đều sẽ không so đậu hà lan mầm kém cỏi. Thật, thật sự. Đại gia rõ ràng đều có chút không thể tin được. Bọn họ chính là dựa theo Tần Anh công đạo bón phân bắt trùng tiếp nước, sao là có thể loại ra so trong nhà ăn ngon nhiều như vậy đồ vật tới. Thật sự, Tần Anh dùng sức gật đầu, dưa chuột cùng cà chua lại có hơn một tuần hẳn là có thể ăn, các ngươi đến lúc đó nếm liền biết. Ta cùng Triệt ca thương lượng, chúng ta như vậy phẩm chất rau dưa củ quả, giá cả không thể tiện nghi. Đó là, Trình Thật liền đem ánh vàng rực rỡ bắp bánh bột ngô nhét vào trong miệng, biên mơ hồ không do nói. Ta cảm thấy chúng ta này đậu hà lan mầm thật lấy ra đi bán nói, 10 đồng tiền một cân cũng có người muốn. Nếu là dưa chuột gì đó cũng ăn ngon như vậy, kia chúng ta liền bán tam khối một cân, trả giá nói không bán. Cái này mùa các loại rau dưa đều xuống dưới, trên thị trường dưa chuột đại bộ phận đều là 1-2 khối, bọn họ liền hơn nữa một khối. Đến lúc đó rồi nói sau, bất quá, tổng không thể thấp hơn cái này số. Thần Anh so cái 10 tự, 10 khối một cân. Những người khác liền có chút há hốc mồm, có thể hay không quá quý chút. Chờ bọn họ ăn qua, liền sẽ không ngại quý. Dùng dị năng ôn dưỡng quá lương thực rau dưa nhưng không đơn thuần chỉ là ăn ngon, bởi vì bên trong các loại vitamin đều đạt tới đỉnh cấp, trường kỳ dùng ăn, còn có thể khởi đến cường thân kiện thể tác dụng. Nếu nói ngay từ đầu Tần Triệt đám người còn có điều hoài nghi, chờ dưa chuột cà chua chờ tiến vào thịnh quả kỳ, bọn họ rốt cuộc minh bạch Tần Anh nói không quý là có ý tứ gì. Chương 31 đệ 31 chương. Này giá, thật sự bán đi ra ngoài. Trình Thật thủ đồ ăn quán, nói chuyện đều có chút chột dạ. Bọn họ này đó huynh đệ đều là Tần Triệt thiết anh em. Mấy năm nay đi theo Tần Triệt, từng đánh nhau, luyện qua quán, dọn quá gạch. Đại gia nói là quá mệnh giao tình cũng không quá. Nhưng còn không phải là hướng về phía Triệt ca mặt mũi, mới có thể ủy khuất khuất đi theo tới rồi Nhạc Nguyên. Trời biết lúc ấy biết bọn họ là nhận thầu sơn tới loại, người trong nhà 100 không vui. Thậm chí đôi Tần Triệt đều có mâu thuẫn cảm xúc. Mấy năm nay nông thôn cưới vợ càng ngày càng khó, nhà ai có đứa con trai, không phải người một nhà ăn mặc cần kiệm, lạc khẩn lưng quần không tính, còn phải thiếu tiếp theo tuyệt bút chứng vụ. Vì thực hiện trong nhà thêm nhân khẩu nguyện vọng, nhà ai người già trẻ lớn bé không phải một tổ ong đi thành phố lớn làm công. Mặc kệ là đi công trường, vẫn là tiến nhà máy, một tháng cái tổng có thể lấy cái 5-6 ngàn đồng tiền. Kết quả này đó tiểu vương bắt đản khen ngược, thế nhưng nói cái gì muốn chạy tới trồng trọt. Bọn họ này đó lao kỹ năng loại cả đời, đã sớm minh bạch trồng trọt sẽ không có tiền đồ. Căn cứ vào ý nghĩ như vậy, mới có thể lúc trước đập nổi bán sắt cũng muốn cung nhi tử đọc sách, kết quả sinh cái du một ngật đáp, sách giáo khoa thượng đồ vật, chút học không được. Còn nghĩ thượng không thành học, vậy đi làm công, tốt xấu hiện tại xã hội cơ hội nhiều. Kết quả nhãi danh ở bên ngoài lãng một vòng lớn, lại muốn chạy tới trồng trọt. Thật chờ bọn họ trồng trọt tích có tiền, kia đến ngày tháng năm nào, mới có thể bế lên tôn tử A. Nhưng vấn đề là Tần Triệt cái kia tiểu tử mấy năm nay xác thật đối nhi tử chiếu cố rất nhiều. Ngại với mặt mũi không hảo trực tiếp cự tuyệt, lại đã sớm dặn dò nhà mình tiểu tử. Tiền lương cũng không cần muốn, liền đi theo Tần Triệt làm 2-3 tháng, cũng coi như còn Tần Triệt tình. Liên tỷ như nói Trình Thật, bị buộc vô pháp, cũng chỉ có thể nhả ra, dựa theo hắn cùng trong nhà ước định, cuối tháng này phải trở về. Hắn ba trong khoảng thời gian này không ngừng gọi điện thoại lại đây, nói là cho hắn tìm hảo nhà máy, một tháng có thể lấy 5.000 khối. Trình Thật bị nháo đến vô pháp, thiếu chút nữa nhi liền đi rồi. Cùng hắn giống nhau tình huống còn có hai. Bất quá đó là từ trước, hiện tại bọn họ chỉ có may mắn. May mắn không có nghe người trong nhà nói, sớm rời đi khác mưu sinh lộ. Liền hướng về phía chồng ra mấy thứ này, thật là đuổi bọn hắn đều không nghĩ đi a. Đỉnh hoa mang thứ dưa chuột, phấn đô đô giống mông tầng xương cà chua, kéo lao dài quá thủy linh linh đậu que. Trời biết ăn đệ nhất khẩu khi, vài người hạnh phúc thành cái dạng gì. Ăn xong hái xuống đệ nhất cha rau quả, vài người lập tức liền có quyết định. Liền hướng này đó ăn ngon, chính là bị ba mẹ mắng chết, bọn họ cũng sẽ không đi. Rốt cuộc, cách luôn không phải nói, ngàn dặm đi làm quan, vì ăn cùng xuyên sao, bọn họ hiện tại liền có ăn ngon, làm gì còn muốn buôn ba. Càng đừng nói anh chính là nói, hiện tại cho bọn hắn mỗi người khai 5.000 lương tạm, chờ mấy thứ này bán đi, còn sẽ có khen thưởng cùng bao lì xì. Ngay từ đầu Tần Anh nói này đó thời điểm, bọn họ cũng chính là nghe một chút thôi, căn bản là không hướng trong lòng đi, hiện tại lại là tin tưởng tràn đầy. Nếu là loại tốt như vậy đồ vật còn không thể kiếm tiền, kia bọn họ liền đem đầu hái xuống đương cầu đá. Nhưng tuy rằng đối chính mình trồng ra đồ vật mọi cách tự hào, thật là đến muốn bán, này trong lòng vẫn là có chút không yên ổn. Càng đừng nói, Tần Anh trừ bỏ lưu lại trên dưới 100 cân làm cho bọn họ đưa tới Nhạc Nguyên huyện thành lấy dưa chuột 8 khối cà chua 10 khối mỗi cân giá cả bán ở ngoài, dư lại chừng hơn 1.000 cân, tất cả đều toàn bộ vận đến Thịnh Kinh bên này, còn trực tiếp cấp ra dưa chuột 18, cà chua 21 cân như vậy giá cao. Phải biết rằng Nhạc Nguyên huyện thành nơi đó dưa chuột lúc này bán thân mật cũng mới một khối nửa tả hưu. Đến nỗi nói Thịnh Kinh, giá hàng là so Nhạc Nguyên huyện muốn quý chút, lại có bọn họ đường dài buôn, còn từng có lộ phí gì đó, hướng lên trên tăng giá cũng là hẳn là, nhưng một chút thành lần hướng lên trên thêm, thật có thể bán đi. Đoàn người trong lòng lo sợ, lại là chờ mong lại là lo lắng dưới, cũng liền ăn mấy cây dưa chuột cùng mấy cái cà chua. Nhà bọn họ đồ vật ăn quá ngon, chính là tâm tình không tốt, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ăn không vô lý sự. Chỉ răng rắc ăn xong một cây dưa chuột, lại bỗng nhiên nhớ tới, này một cân chính là muốn 17-18 đồng tiền, này một cây đi xuống, nhưng chính là mấy đồng tiền không có. Không có việc gì, chỉ lo ăn. Chúng ta đồ vật tuyệt đối có thể bán phải đi ra ngoài. Tần Anh cười tủm tỉm cho mỗi nhân thủ lại tắc cái phấn đô đô cà chua. Nàng phía trước cũng là đã làm điều nghiên, Thịnh Kinh siêu thị bán cái gọi là tân chủng loại trái cây tiểu dưa chuột, là một cân 12, bọn họ kéo qua tới dưa chuột chính là so trái cây tiểu dưa chuột ăn ngon nhiều. Sẽ mang đại gia lại đây nơi này, đảo không phải nói vì kiếm tiền, càng chủ yếu mục đích là đem đại gia suy nghĩ mang theo tới. Rốt cuộc về sau trên núi muốn loại đồ vật còn nhiều lắm đâu, tự nhiên muốn ủng hộ một chút sĩ khí a. Các ngươi đi trước chợ nông sản chỗ đó giao quầy hàng phí, đem đồ vật mã hảo. Nhiều như vậy Thiên không đi trở về, ngày hôm qua tiểu sở còn gọi điện thoại lại đây kêu rên, nói là lại không quay về, liền phải vĩnh viễn mất đi hắn cái này đệ đệ. Lại có bà ngoại ông ngoại bọn họ cũng đánh quá vài cái điện thoại. Hai vị lão nhân gia đều là thực từ ái, vốn gì đang ở nước ngoài du lịch đâu, nghe nói ngoại tôn nữ tìm được rồi, trực tiếp mua vé máy bay trở về, trong lúc còn chịu đựng sóc nảy đi nhìn Tần Anh, vừa lúc đuổi kịp trên núi loại thảo dược, nhưng đem Đỗ Trọng lao ra tử cao hứng hỏng rồi. Nữ nhi học chính là tranh sân dầu, ngoại tôn nữ tuy rằng học nông, nhưng loại nhiều như vậy thảo dược, bốn bỏ năm lên cũng coi như là cùng chung ý quải điểm nhi biên không phải. Lúc ấy loại đồ vật còn cũng chưa kết quả, dừng chân điều kiện lại thật sự đơn sơ, Tần Anh bất quá bồi hai vị lão nhân ra xoay chuyển, liền đem người lại cấp tiến đi, lúc gần đi nhưng thật ra tặng một đại bó đậu Hà Lan mầm. Lão nhân ra sau lại gọi điện thoại vẫn luôn nói tốt an. Hiện tại dưa chuột cà chua gì đó xuống dưới, đương nhiên muốn đưa một ít đi hiếu kính hai vị lão nhân. Tần Anh liền cấp Tần Tử Sở treo cái điện thoại qua đi, nói bọn họ muốn lại đây bán đồ ăn sự. Tần Tử Sở lúc ấy liền vui vẻ không thôi, cùng Tần Anh nói hắn muốn lại đây cùng nhau luyện quán. Tần Anh đảo cũng không có cự tuyệt, liền dặn dò hắn khi nào đi lên lại qua đây. Lúc này thời gian còn sớm, Tần Anh liền nghĩ trước trang một túi cấp bà ngoại ông ngoại đưa đi. Ngươi đi đi. Têu ta nói khó được trở về, ngươi đi xem xong hai vị lão nhân ra, liền khắp nơi đi dạo, không phải nên khai giảng sao, mua chút quần áo gì đó. Tần Triệt trực tiếp thả Tần Anh giả. Chơi thời gian nhiều lắm đâu, xem người khác mua chúng ta đồ vật, ta vui vẻ, nói nữa, ta liền phải khai giảng, hôm nay thế nào cũng muốn đi theo Triệt ca đỡ biển. Nhìn theo Tần Anh rời đi, Tần Triệt đi trước tìm quản lý nhân viên. Bởi vì bọn họ tới chậm điểm nhi, tuy rằng giao không ít tiền, cũng liền ở giữa phía tây trong một góc tìm được cái quầy hàng. Mấy cái đều là tuổi trẻ tiểu tử, động tác cũng nhanh nhẹn, thực mau liền đem cà chua cùng dưa chuột đậu que linh tinh dọn xong. Bên cạnh hai cái quầy hàng, bên trái là bán trái cây, bên phải cũng là bán rau xanh, chỉ là tương so với Tần Triệt quầy hàng thượng liền tăng dạng, kia ra đồ vật rõ ràng muốn phong phú nhiều. Xác định Tần Triệt quầy hàng sẽ không cho bọn hắn mang đến cái gì uy hiếp, lại có chính là bọn họ ba cái tất cả đều là thân thể khỏe mạnh tiểu tử, còn đều mang theo điểm nhi phỉ khí, bên cạnh hai cái quán chủ thật là một cái tái một cái dễ nói chuyện. Các ngươi đều là huynh đệ sao? Đây là bán sỉ, vẫn là chính mình cái loại. Chỉ bán rau dưa đại tỷ tuy rằng hỏi như vậy, trong lòng lại rõ ràng đã có định luận. Thấy thế nào ba cái đều là vùng ngoại thành tên côn đồ, không chừng từ chỗ nào làm ra mấy thứ này, bằng không gì đến nỗi ba cái đại tiểu hỏa tử liền thủ ít như vậy rau dưa. Chờ Tần Triệt đem dùng bút viết một bài phóng hảo, rau dưa đại tỷ càng là đôi mắt đều thẳng. Ngạ hoác! Đây là chỗ nào tới nhị của ta, liền nói bọn họ khẳng định là không hiểu dầu muối quý tên côn đồ đi, cà chua muốn 21 cân. Đậu que cùng dưa chuột càng là một thủy 18. Này như thế nào không đi đoạt lấy tiền đâu. Nếu là bán đồ ăn thật như vậy kiếm, bọn họ đến nỗi còn ở nơi này trong mưa trong gió khổ ha ha rửa gần sao. Khiếp sợ rất nhiều, một lòng càng là phóng tới trong bụng. Tính, so với những cái đó rửa ăn vạ mà sống, này mấy cái tốt xấu không có càng thiếu đạo đức. Bọn họ chỉ cần không đi treo chọc thì tốt rồi. Tương phản, có đối phương như vậy quý đồ ăn phụ trợ, nói không chừng bọn họ đồ ăn còn hảo bán đâu. Muốn nói duy nhất không tốt lắm địa phương, chính là nhà này rau dưa nhìn cũng quá thủy linh. Sinh sôi đem bên cạnh trái cây đại ca đồ vật đều cấp háp xuống đi. Làm người nhìn liền muốn ăn. Cùng nàng giống nhau ý tưởng không ngừng một cái, theo thời gian chuyển rời, chợ nông sản nên đón lưu lượng khách cao phong kỳ. Tuy rằng vị trí tốt địa phương vây quanh người càng nhiều, bọn họ như vậy góc cũng không phải không ai tham. Đại gia chỉ cần lại đây, nhất định sẽ bị Tần Triệt sạp tiếp nước linh linh rau dưa hấp dẫn, nhưng chờ nhìn thấy mặt trên giá. Liền tất cả đều cấp dọa chạy. Hảo gia hỏa, này cũng quá quý đi. Tới tới qua không ít người, đều là như thế này bị dọa đi. Thậm chí có cái cụ ông, ở Tần Triệt bọn họ đồ ăn quán tiến đến hồi chưa từ bỏ ý định hỏi ba lần giới. Các ngươi cứ như vậy không thể được. Bên cạnh trái cây quán lao bản lại tiến đi một bát khách nhân. Còn đừng nói, bởi vì mấy cái tiểu tử rau dưa nhìn xinh đẹp, lưu lượng khách rõ ràng gia tăng, tuy rằng Tần Triệt bọn họ một cây dưa chuột cũng không bán đi. Hắn trái cây sinh ý nhưng thật ra so thường lui tới hảo đến nhiều. Tâm tình hảo dưới, liền đề điểm bọn họ. Têu ta nói à, các ngươi vẫn là đem giá giáng xuống, này rau dưa nhưng không thể so mặt khác đồ vật, không có biện pháp phóng, thật là bán tương không hảo, các ngươi này một xe sợ là đều đến bồi. Như vậy đi, bằng không các ngươi giá cả thấp chút, ta có nhận thức người, làm cho bọn họ đem các ngươi này phê đồ ăn cấp thu. Nếu là dừa gần, vừa rồi Tần Triệt liền chủ động trang điểm nhi dưa chuột cà chua đưa cho Tả Hữu hàng xóm, rau dưa đại tỷ rất là kiên cường cự tuyệt, nói là nàng quán thượng cũng có. Trái cây đại ca nhưng thật ra vui tươi hớn hở tiếp nhận rồi, còn trở về Tần Triệt bọn họ một chua chuối. Vừa rồi vẫn luôn vội vàng, không có thời gian nói chuyện, khó khăn lúc này lưu lượng khách thiếu, trái cây đại ca biên lấy ra Tần Triệt đưa lại đây một cái cà chua biên khuyên đủ. Chúng ta chờ một chút xem đi. Tần Triệt cũng có chút hoảng hốt, có thể tưởng tượng đến Tần Anh công đạo, vẫn là căng ra đầu cự tuyệt. Trái cây đại ca lắc đầu, cũng liền không hề nói cái gì, tùy tay cầm lấy phía trước Tần Triệt đưa lại đây cà chua lấy nước trong giặt sạch sau, cắn một ngụm, chỉ ăn một ngụm, liền sợ ngây người. Ông trời, đây là cái gì thần tiên cà chua? Hắn liền không có ăn qua ăn ngon như vậy. Một cái nhịn không được, trái cây đại ca liền đem dưa chuột cùng cà chua toàn cấp ăn vào bụng. Chờ phục hồi tinh thần lại, mới ý thức được cái gì. Không phải đâu. Các ngươi này dưa chuột cùng cà chua cũng quá ngon đi. So tầm thường ăn dưa chuột ăn ngon 1000 lần. Còn có cà chua, trái cây đại ca cảm thấy, hắn sạp thượng trái cây đều không có ăn ngon như vậy. Ăn ngon đi. Tần Triệt rốt cuộc có điểm nhi tinh thần, chúng ta cà chua dưa chuột loại thời điểm liền cùng người khác ra không giống nhau. Hơn nữa không thượng quá dược cùng phân hóa học. Nói lên cái này Tần Triệt là thật kiêu ngạo. Rốt cuộc này đại mùa hè, sâu bệnh nhiều nhất, đặc biệt là rau dưa, nói ví dụ đậu que, bọn họ quê quán chỗ đó lúc này cũng chưa người ăn, bởi vì tất cả mọi người biết, mùa hè đậu que căn bản chính là lấy nông dược uy ra tới, bằng không còn không có trưởng thành đâu khiến cho sâu cấp họa họa sạch sẽ. Nhưng bọn họ loại này đó, cũng không biết anh từ chỗ nào mua hạt giống, thế nhưng căn bản là không sinh trùng. Thật sự, Tần Triệt nói như vậy, trái cây đại ca vẫn là không quá tin. Chỉ là không ăn qua liền tính, lúc này hưởng qua, lại xem kia thủy linh linh dưa chuột cùng cà chua, trái cây đại ca liền nhịn không được muốn nuốt nước miếng. Nếu là không hưởng qua liền tính, này ăn qua một lần, thật sự còn muốn ăn lần thứ hai a. Lại nghĩ đến trong nhà hài tử đúng là trường thân thể thời điểm, ngày thường luôn là ăn chút gà rán nha linh tinh, liền không yêu ăn mấy khẩu rau dưa, trái cây đại ca vô đùi. Như vậy đại huynh đệ, ca ca ta cho ngươi phủng cổ động. Này tâm dạng, ngươi cho ta giống nhau cần một cân. Không nghĩ tới thế nhưng ở trái cây đại ca nơi này làm thành đệ nhất đơn sinh ý, Tần Triệt cũng là kích động không thôi. Được rồi. Kia như vậy đại ca, nếu là đệ nhất đơn, ta cùng ngài mạt cái linh, ngài liền cấp 50 đồng tiền liền thành. Thực sự có ăn ngon như vậy. Phía trước chuyển động 3 lần cụ ông thăm quá mức tới nói. Hôm nay nhi tử muốn mang theo bạn gái tới cửa. Vốn dĩ dựa theo hai vợ chồng già ý tứ là trực tiếp đính cái cao cấp điểm nhi tiệm cơm. Lại bị nhi tử cấp không. Nói là bạn gái lưu học nước ngoài, thật sự là ăn ghét tiệm cơm đồ vật, liền muốn ăn mấy khẩu cơm nhà. Làm hai vợ chồng già ở nhà tùy tiện chuẩn bị điểm nhi là được. Nhưng nhi tử tuy rằng nói như vậy, hai vợ chồng già lại không dám tùy tiện, đầu tiên là mua các loại nhập khẩu trái cây ở nhà phóng, lại vội vàng chạy tới chợ nông sản, nghĩ mua chút mới mẻ nhất rau dừa chiêu đãi con dâu tương lai. Ở chợ bán thức ăn dạo qua một vòng, cụ ông liền nhìn chúng Tần Triệt bọn họ sạp thượng. Nhưng kết quả ba cái tiểu tử một cái so một cái chết cân não, chính là không chịu giảm giá. Nay không, cụ ông cũng không phải là lần thứ tư đã trở lại. Vừa lúc nhìn thấy trái cây đại ca mua, nhưng không phải hỏi một câu. Như vậy đại gia, ta cắt thành tiểu khối, ngài nếm thử, xem có đáng giá hay không cái này giới. Cụ ông như vậy vừa nói, Tần Triệt tức khắc giống như thể hồ quán đỉnh. Như thế nào đã quên, hẳn là làm đại gia trước nếm thử sao. Cũng may Tần Anh chuẩn bị đồ vật thực đầy đủ hết. Tần Triệt thực mau cầm cái dao gọt hoa quả, cắt khối dưa chuột cùng cà chua đưa cho cụ ông. Lão gia tử hít hít cái mũi, đống nhiên liền rác ra một loại thân thiết tới. Khi còn nhỏ nhà mình trong viện cũng loại có thứ này, hương vị kêu kêu một cái ăn ngon, không giống hiện tại, dưa chuột không có dưa chuột mùi vị, cà chua bên ngoài nhìn đẹp, tâm lại là ngạnh, phóng nhiều ít thiên đều không thấy có cái gì biến hóa. Tiếp nhận tới ăn một ngụm, lông mày một chút tùng khởi. Vừa rồi cùng bạn già mua thượng 100 khối một cân nhập khẩu trái cây hắn khá vậy nếm điểm nhi, như thế nào cảm thấy còn không có này khẩu dưa chuột ăn ngon đâu. Đồ vật không nuốt xuống bụng đâu liền nói thẳng. Giống nhau cho ta xương 8 cân. Không, 4 cân. Con dâu tương lai chính là trong nhà kiểu khách, nhiều quý nhập khẩu trái cây đều mua, không kém điểm này nhi rau dưa tiền. Ta có thể hay không cũng nếm một ngụm. Một nữ nhân thanh âm đi theo vang lên. Lại là một cái 30 tuổi tả hữu mảnh khảnh nữ tử. Chính kéo một người nam nhân cánh tay, đáng thương vô cùng nhìn qua. Ngươi muốn ăn. Nghe nữ tử nói như vậy, nam tử tức khắc đại hỉ. Nam kêu Chu Hãn, bên cạnh là hắn mới vừa mang thai lão bà Chu Tịnh. Mới vừa kết hôn khi, hai người nghĩ tới hai người thế giới, liền vẫn luôn không muốn hài tử, mắt nhìn đều 30, hai người rốt cuộc muốn, nhưng vẫn hoài không thượng. Này không phải vẫn luôn lăn lộn 2-3 năm, không có biện pháp liền làm ống nghiệm trẻ con. Cũng rốt cuộc thuận lợi có mang. Còn không chờ bọn họ vui vẻ mấy ngày, Chu Tịnh liền bắt đầu kịch liệt nôn ngén phản ứng, mỗi ngày buổi sáng cùng nhau tới, liền sông quận biển gầm giống nhau, ghé vào buồn cầu chỗ đó phun đến long trời lở đất. Bác sĩ cũng là đau đầu thực, nói là liền chưa thấy qua như vậy có thể phun thai phụ. Còn nghĩ phun phun là có thể hảo đâu, không nghĩ tới này đều mau 2 tháng, như cũng là ăn cái gì phun cái gì. Người khác mang thai đều nhiều ít sẽ béo chút, Chu Tịnh khét ngược, hoài hài tử còn gầy ước chừng 10 mấy cân. Đem cái Chu Hãn cấp sầu, tóc đều bạc hết vài căn. Đương nhiên có thể. Tần Triệt đem khay đưa qua đi. Chu Hãn lấy tăm xỉa răng chắc nơi, đưa đến Chu Tịnh bên miệng, trong miệng còn không ngừng dặn dò. Người trước hơi chút cắn một chút, cảm thấy không thích hợp, liền chạy nhanh phun ra. Tới tự còn không có xuất khẩu, Chu Tịnh đã trực tiếp cắn được trong miệng, chờ nuốt xuống đi sau, nước mắt đều phải xuống dưới. Trong khoảng thời gian này phun đến quả thực làm Chu Tịnh hoài nghi nhân sinh, nói là sống không bằng chết cũng không quá. Còn tưởng rằng như vậy muốn cùng mỹ vị cách biệt, không nghĩ tới ngẫu nhiên cùng trượng phu chuyển một chút chợ bán thức ăn, thế nhưng có thể tìm được ăn còn muốn ăn mỹ vị. Đừng khóc, đây là làm sao vậy? Mắt nhìn thê tử ăn xong một tiểu khối dưa chuột sau nhưng thật ra không phun, lại là trực tiếp khóc ra tới, Chu Hãn tức khắc sợ hãi, có phải hay không dưa chuột có cái gì vấn đề? Ngươi đừng khổ sở, chúng ta này liền đi thượng bệnh viện. Không phải Chu Hãn như vậy vừa nói, Chu Tịnh khóc lợi hại hơn, sở trường chỉ vào dưa chuột, nước nở cơ hồ nói không ra lời, nô, ăn quá ngon. Ta, còn muốn ăn, a. Hậu chi hậu giác ý thức được Chu Tịnh nói gì đó, Chu Hãn sửng sốt một chút, ngay sau đó tức khắc mừng như điên không thôi, ngươi là nói thật, ngươi muốn ăn này đó, không tưởng phun. Hảo hảo hảo, đừng khóc, tiểu Tịnh ngươi yên tâm, ta đây liền cho ngươi mua. Đừng nói 21 cân, chính là 2.000 một cân. Ta cũng ăn được khởi. Nói chỉ sạp thượng rau dưa. Này tam dạng, giống nhau cho ta xưng 5 cân. Chuyển khoản. Mới vừa tán thưởng, còn không có tới kịp trả tiền đâu. Chu Tịnh đã răng rắc ăn 2 căn dưa chuột. Đem cái Chu Hãn cao hứng. Rốt cuộc cấp lão bà còn có trong bụng hoa tìm được rồi có thể vào khẩu đồ vật. Xem ra hôm nay buổi tối có thể ngủ ngon. Chỉ là xem lão bà ăn cái này tốc độ, mua giống như có chút không đủ a, chạy nhanh tiếp đón Tần Triệt. Dưa chuột cùng cà chua lại cho ta cắt xương 5 cân. Cuối cùng lại kiên trì tăng thêm Tần Triệt vậy chát. Chờ chúng ta ăn xong rồi, còn đi tìm ngươi A-ca. Đây chính là lão bà cùng hài tử trường kỳ phiếu cơm, tương lai nhưng còn có 7-8 tháng đâu, như thế nào cũng phải nhìn hảo mới thành. Hợp với bán ra tam phần, Tần Triệt bọn họ rốt cuộc tìm về chút tin tưởng. Đến cuối cùng đơn giản đi phụ cận không xa một nhà bánh kem phòng mua sạch sẽ khay cùng đĩa, đem cà chua cùng dưa chuột tất cả đều cắt thành tiểu khối mang lên. Con đừng nói, chỉ cần là hưởng qua, nhiều ít tổng muốn mua điểm nhi trở về, chờ đến Tần Anh mang theo Tần Tử Sở cùng hắn mấy cái bằng hữu lại đây thời điểm, đã bán đi 500 nhiều cân. Ta ở chỗ này xem quán, các ngươi đi ăn cơm. Mắt nhìn đã đại giữa trưa, Tần Anh trực tiếp thay thế Tần Triệt ngồi trên lão bản vị trí. Đại gia hỏa lúc này mới rác ra đói bụng. Mắt nhìn một buổi sáng liền tránh thượng vạn, ai còn biết đói a? Cũng hảo, các ngươi ở chỗ này thủ trong chốc lát. Một buổi sáng xuống dưới. Tần Triệt cười mặt đều phải cương. Têu lên trình thật bọn họ, đi thôi, muốn ăn cái gì ta mời khách. Anh tỷ, ngươi cho chúng ta trước giống nhau trang thượng 20 cân. Tần Tử Sở mấy cái bằng hữu lập tức vây quanh lại đây. Dọc theo đường đi đã cùng Tần Anh thành lập tốt đẹp quan hệ. Tương so với nhà bọn họ lên giọng tỷ tỷ, bọn họ thật đúng là rất thích Tần Tử Sở tỷ tỷ, không có một chút cái giá, đối Tần Tử Sở cũng là thật sự hảo. Đương nhiên, lớn lên cũng là thật xinh đẹp. Tuy rằng không hiểu được, vì cái gì Tần Tử Sở nhà cửa đến làm trong nhà nữ nhi đi trồng trọt còn bên đường bán đồ ăn, nhưng nếu tới, đương nhiên vẫn là muốn cổ động. Bọn họ từng người đều là đại gia tộc, mua nhiều như vậy trở về không cần lo lắng ăn không hết. Thần Anh cũng không cùng bọn họ khách khí. Nhà nàng đồ vật là thật sự hảo, cái này giá mua giá trị tuyệt đối. 4-5 cái hải tử lập tức liền tiêu hóa trên dưới 100 cân. Hơn nữa cũng không biết là buổi sáng tên tuổi đánh ra tới. Vẫn là Tần Anh cùng Tần Tử Sở bọn họ mấy cái đứng ở đồ ăn quán trước, nữ hài mỹ lệ, nam hài xoáy khí hình ảnh quá đẹp mắt, lại đây hỏi giá thế nhưng so buổi sáng còn muốn nhiều chút. Tần Tử Sở bọn họ đều là xuất thân đại gia, đối nhân xử thế tự nhiên không chút nào hàm hồ, cho người ta đưa lên nhấm nháp hàng mẫu bộ dáng, cũng là xoáy ngây người. Thực mau chợ bán thức ăn trong một góc xuất hiện bán đồ ăn Tây Thi cùng bán đồ ăn Vương Tử tin tức liền truyền khai, còn có người nói, xem nhân gia kia ăn mặc. Tám phần là chụp cái gì TV tiết mục đâu. Chờ Tần Triệt bọn họ sau khi trở về mới phát hiện, bọn họ quầy hàng trước thế nhưng vây trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Còn tưởng rằng ra chuyện gì nhi đâu, vội chen vào đi mới phát hiện, trừ bỏ một bộ phận nhỏ là tới mua đồ ăn, một đại bộ phận, thế nhưng đều là tới xem soái ca mỹ nữ. Đến nỗi nói bọn họ lúc đi còn có những cái đó dưa chuột cùng cà chua đậu que, căn bản là không còn mấy cái. Vê đút, thỉnh nhớ kỹ. Chương 32 đệ 32 chương. Lão già này, ngươi nói không phải đi mua cái đồ ăn sao, này đều gì lúc còn không có trở về. Lâm bác gái đã là lần thứ 3 tới cửa nhìn xung quanh. Vừa rồi nhận được nhi tử Lâm Tiểu Xuyên điện thoại, nói đã cùng bạn gái ở trên đường. Lâm bác gái cũng đem món ăn mặn chuẩn bị tốt, kết quả đi ra ngoài mua điểm khi còn nhỏ lệnh rau dưa bạn già khen ngược, hiện tại còn không có trở về. Mới vừa xoay người phải đi về, liền nhìn thấy Lâm đại gia cưới cái xe máy điện hự hự lại đây. Ngươi lão già này, ta nói như thế nào ngươi đâu. Lâm bác gái vội qua đi tiếp được, bất chấp lại nhải, để ra đồ ăn liền chạy nhanh về nhà. Tiểu Xuyên cùng Mạn Mạn mắt nhìn liền phải tới rồi, nhưng đến nắm chặt chút. Chờ vào phòng bếp mở ra túi, tức khắc liền có chút há hốc mồm. Ta không phải làm ngươi mua điểm nhi tiên vật sao, ngươi liền mua dưa chuột đậu que này đó. Nhưng thật ra tầm thường thái sắc, nhưng dùng để chiêu đãi khách quý, tổng cảm thấy có chút tùy tiện vô lễ đâu. Ngươi biết cái gì a? Đồ ăn không ở nhiều, mà ở tinh. Lâm lão đầu rụt rụt đầu, rốt cuộc không có đem giá nói ra, đừng lải nhải như vậy nhiều, chạy nhanh xào rau đi. Ngươi nha ngươi, sớm biết rằng liền không cho ngươi đi. Lâm bác gái trung quy khí bất quá, nhưng đều lúc này, cũng không kịp lại đi mua. Cũng may nàng tay chân lanh lẹ, thực mau liền làm tốt một cái dưa chuột tôm bóc vỏ, một cái cà chua xào trứng gà, chính làm cuối cùng một cái đậu que xào thịt thời điểm, Lâm Tiểu Xuyên cùng bạn gái Mạn Mạn liền đến. Di, thơm quá. Mới vừa tiến phòng, Mạn Mạn liền hít hít cái mũi. Sớm nghe Tiểu Xuyên nói, tương lai bà tay người hảo, còn cảm thấy là khuyết đại đâu, hiện tại nhìn, thật đúng là không tồi a. Lâm bác gái cùng Lâm đại gia từ trong phòng bếp nên ra tới khi, vừa lúc nghe thấy những lời này, trên mặt tức khắc cười nở hoa. Cơm một lát liền hảo, trước làm người bà cho các ngươi tẩy điểm nhi trái cây. Lâm đại gia cười ha hả đáp lời, vào phòng bếp nhanh nhẹn giặt sạch bàn trẻ gì còn có kỳ dị quả gì đó nhập khẩu trái cây. Nội dung chính đi ra ngoài khi, vừa lúc nhìn thấy bên cạnh dưa chuột. Hắn phía trước ăn khá tốt ăn, bằng không cũng tẩy hai can. Muốn làm liền làm, Lâm đại gia thực mau rửa sạch sẽ, lại đơn giản băm thành đoạn. Cùng trẻ gì phóng một khối, đến nỗi kỳ dị quả bên cạnh tắc thả mấy cái phấn đô đô cà chua. Lâm Tiểu Xuyên vội vàng qua đi tiếp được, chờ nhìn thấy này phối hợp, khóe miệng ngăn không được trừ hạ. Lao ra từ đây đều là cái gì kỳ tư diệu tưởng. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Mạn Mạn nhìn này trái cây phối trí, biểu tình cũng là có chút mạc danh bộ dáng. Lập tức làm cái cười khổ biểu tình, nhỏ giọng nói. Ta ba thích ăn dưa chuột cùng cà chua, liền cho rằng người khác đều thích ăn. Ta ba cũng thích ăn đâu. Mạn Mạn cười tiếp lời nói. Nghe nói Mạn Mạn ba ba cũng thích ăn, Lâm đại gia tức khắc tinh thần tỉnh táo. Thật sự. Kia chờ lát nữa Mạn Mạn đi thời điểm cho ngươi ba mang trở về điểm nhi, ta cùng ngươi nói a Mạn Mạn, này dưa chuột, này cà chua, thật là tuyệt. Ta liền không ăn qua ăn ngon như vậy. Nói lại cầm lấy một viên cà chua đưa cho Mạn Mạn. Không tin ngươi nếm thử, liền biết thúc thúc nói đúng không. Mạn Mạn tức khắc một chút. Nói nàng vừa rồi thật sự chính là khách khí một chút. Nhất thời liền có chút mặc danh. Nhưng thịnh tình không thể chối từ dưới, rốt cuộc tiếp nhận tới, ở trong tay cầm trong chốc lát, vẫn là cẩn thận cắn một ngụm. Này cà chua có thể tính trái cây sao? Nhưng chính là thật một ngụm không ăn, thúc thúc sợ là sẽ có ý kiến đi. Lâm Tiểu Xuyên cũng là dở khóc dở cười, vội đối Lâm đại gia nói. Ba người chỉ lo đi vội, Mạn Mạn ăn cái gì làm nàng chính mình lấy. Tìm cái lấy cớ đem Lâm đại gia chi khai sau, liền nghĩ chạy nhanh đem bạn gái cà chua muốn lại đây ném. Mạn Mạn ngươi nếu là không nghĩ. Câu nói kế tiếp lại một chút nghẹn lại. Nói hắn nhìn thấy gì? Liên như vậy một lát công phu, Mạn Mạn liền ăn xong rồi một cái cà chua, còn đang muốn đi lấy cái thứ hai. Chú ý tới Lâm Tiểu Xuyên ánh mắt, Mạn Mạn tùy tay cầm lấy một cái cà chua đưa qua đi. Tiểu Xuyên ngươi nói, thúc thúc đây là từ chỗ nào mua cà chua à, như thế nào ăn ngon như vậy? Ăn một ngụm, liền hoàn toàn dừng không được tới tiết tấu. Thật sự, Lâm Tiểu Xuyên liền có chút hồ nghi. Cảm thấy bạn gái có phải hay không chỉnh cổ chính mình. Ngươi không ăn cũng đừng hối hận. Mạn Mạn ngay sau đó bắt tay thu hồi tới, dù sao cũng là lần đầu tiên lại đây, ăn lại ăn ngon, cũng không thể toàn ăn luôn không phải. Mâm tổng cộng liền thả 3 cái cà chua, chính mình ăn 2 cái nói, còn thừa 1 cái. Ân, hoàn mỹ. Thực sự có như vậy ăn ngon. Trơ mắt nhìn Mạn Mạn một hơi nhi ăn 2 cái, xem cuối cùng một cái ánh mắt kêu kêu một cái lưu luyến. Lâm Tiểu Xuyên hồ nghi lấy lại đây ăn một ngụm. ngay sau đó đôi mắt liền mở to Lưu Viên. Ai, ngươi không phải nói không ăn sao? Mạn Mạn liền có chút gấp quá, biên rỗi tay đi đủ dưa chuột biên nói, chờ lát nữa ba nếu là hỏi, ngươi liền nói hai cái đều là ngươi ăn. Trong miệng nói, giang giác cắn một ngụm dưa chuột. Hai người này ăn một lần, thật đúng là dừng không được tới, chờ hai vợ chồng già bưng đồ ăn ra tới, kỳ dị quả cùng trẻ gì gì đó vẫn là hảo hảo, nhưng thật ra dưa chuột cùng cà chua, bị hai người ăn cái sạch sẽ. Lúc sau Lâm bác gái càng là chứng kiến một cái kỳ tích. Cùng nàng hao hết tâm tư làm hải sản các loại thịt loại so sánh với, toàn bộ trên bàn cơm được hoan nghênh nhất ba cái đồ ăn thế nhưng là dưa chuột tôm bắp vỏ, cà chua trứng gà, thịt nạc xào đậu que. Ở Lâm Tiểu Xuyên ra ăn trầu này, kia kêu một cái tận hứng. Mạn Mạn cảm thấy, nàng liền không ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Càng hai kịch tính chính là Mạn Mạn ba mẹ phản ứng. Nhìn thấy thông gia thế nhưng ba ba làm nữ nhi mang điểm nhi dưa chuột cà chua lại đây. Hai vợ chồng già cái thứ nhất cảm giác chính là, thông gia bên kia có phải hay không quá mòi. Thật là tặng đồ nói như thế nào cũng đến nhập khẩu quả rổ đi. Dùng túi trang điểm nhi dưa chuột cà chua tính sao lại thế này. Chỉ là thức mau, liền cùng Mạn Mạn giống nhau bắt đầu thật hương. Lại nghe Mạn Mạn nói, Lâm đại gia khó khăn đoạt ít như vậy, cuối cùng một chút không dư thừa, toàn làm nàng cấp ba mẹ mang về tới, càng là cảm động cái gì dường như. Lập tức liền cùng nữ nhi muốn Lâm đại gia điện thoại, một ngụm một cái thông gia. Kêu kêu kêu một cái thân thiết. Càng là trực tiếp cùng nữ nhi nói, lần tới Lâm Tiểu Xuyên lại đây nói, cái gì đều không cần lấy, liền lấy một túi dưa chuột, một túi cà chua liền thành. Nguy hiểm thật không đem Lâm Tiểu Xuyên cấp nhạc điên rồi. Phía trước Mạn Mạn ba mẹ chính là nói, còn muốn khảo sát hắn đâu, trước mắt chủ động mời hắn tới cửa, kia không phải ý nghĩa, hắn kỳ thật qua cha vợ mẹ vợ kia một quan. Thịnh kinh tiết ra. Tiết thị tập đoàn chủ tịch Tiết Hạc Minh cùng thê tử Thẩm Vận đang từ trên xe xuống dưới. Mới vừa tham gia xong một cái xã giao, hai người đều có điểm mỏi mệt. Trong yến hội đại gia ngươi tới ta đi, đồ vật ăn không hết nhiều ít, lại nếu không đỉnh cùng người hàn huyên. Đặc biệt là Thẩm Vận. Chẳng những là chủ tịch phu nhân, còn xuất thân Thẩm gia, này hai cái thân phận chồng lên hiệu ứng, Thẩm Vận bên người lui tới người lại là so Tiết Hạc Minh còn muốn nhiều. Ngươi nói cái kia tiểu tử thúi rốt cuộc muốn tìm cái dạng gì. Ta coi Chu gia tiểu thư liền không tồi, danh giáo tốt nghiệp, vì đương cái hảo thái thái. Còn cố ý đi đọc nữ giáo, người lớn lên cũng xinh đẹp, ngươi nói Thẩm Khung như thế nào liền trướng mắt đâu. Ngươi không biết kia Chu tiểu thư thấy ta, khóc thành cái dạng gì. Thẩm Vận xoa xoa cái chán, càng nói càng gù rũ. Cũng không biết đệ Thẩm Khung muốn tìm cái dạng gì thiên tiên, mấy năm nay cự tuyệt nữ hài tử sợ là đều phải vòng quanh Thịnh Kinh chuyển cái vòng. Tâm tình vốn dĩ liền có chút buồn bực, chờ nhìn thấy phòng khách trên bàn phóng một đại túi cà chua cùng dưa chuột đậu que sau, khí càng là không đánh một chỗ tới, trực tiếp dương giọng nói: Trương Tẩu, ngươi lại đây một chút. Mua rau dưa không bỏ tiến phòng bếp ném ở trong phòng khách tính sao lại thế này a? Chính là người bình thường ra, cũng sẽ không như vậy bẩn thỉu đi. Chủ tịch, thái thái, các ngươi đã trở lại. Trương Tẩu chạy chậm lại đây, xem Thẩm Vận không vui nhìn kia túi rau xanh, tức khắc minh bạch sao lại thế này, vội giải thích. Mấy thứ này đều là tiểu thiếu gia cố ý mua trở về, nói là hiếu kính ngài cùng chủ tịch. Tiểu bái mua. Thẩm Vận sắc mặt nháy mắt âm chuyển tình, ai u. Ta nhi tử trưởng thành, biết mua đồ vật hiếu kính ba ba mụ mụ. Lại nói tiếp này vẫn là nhi tử tiết bái 15 năm nhân sinh trải qua chung, lần đầu tiên biết cho cha mẹ mua đồ vật đâu. Thẩm Vận phía trước không vui tức khắc bay đến trên 9 tầng mây, quá mức vui vẻ, trực tiếp tiến lên mở ra túi, nhìn xem bộ dáng xinh đẹp dưa chuột, lại nhìn một cái khả khả ái ái cà chua. Vừa lúc ta trong miệng có chút nhị, Trương Tẩu ngươi đi quay cái cà chua salad lại đây, lại đem dưa chuột cắt miếng, ta đắp đắp mặt. Trương Tẩu đáp ứng rồi một tiếng. Nhanh nhẹn đem túi bắt được phòng bếp, không bao lâu sau liền mang sang một mâm cà chua salad cũng một đĩa thiết đến hơi mỏng dưa chuột phiến. Tiết Hạc Minh cùng Thẩm Vận đã đều đang chờ. Thẩm Vận nằm ở mỹ nhân ghế, biên hướng trên mặt dán dưa chuột phiến biên dặn dò Tiết Hạc Minh. Đây chính là nhi tử tâm ý, ăn ngon không, ngươi đều đến cổ động. Sở dĩ muốn thêm như vậy một câu, thật sự là Tiết Hạc Minh liền cùng tiểu hài tử dường như, yêu nhất ăn thịt, đối với salad rau dưa linh tinh luôn luôn xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hảo. Khó được nhi tử nhớ tới hiếu thuận lao phụ thân, Tiết Hạc Minh tự nhiên mừng rỡ phối hợp. Nghe trượng phu nói như vậy, Thẩm Vận cũng cứ yên tâm bắt đầu rồi dưa chuột phiến mỹ dung trí lữ, càng là hạ quyết tâm, chờ nhi tử đã trở lại, nhất định phải nói với hắn, hắn mua dưa chuột cũng thật hảo, chính mình làn da nhìn đều khá hơn nhiều đâu. 10 phút thời gian vừa đến, Thẩm Vận liền bắt lấy dưa chuột phiến, đứng lên khi lại rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng có thẩm mỹ viện VIP tạp, mỗi lần đều là đi Thịnh Kinh nổi danh mỹ dung cơ cấu nơi đó bảo dưỡng. Sẽ làm ra ở nhà rán dưa chuột phiến như vậy không phẩm vị sự, hoàn toàn là bởi vì dưa chuột là nhi tử mua tới. Vì thế Thẩm Vận còn cố ý chụp ảnh lưu niệm, nhưng tuy rằng tâm lý thượng hành động thượng biểu hiện ra cũng đủ coi trọng, Thẩm Vận cũng không có đối dưa chuột phiến hiệu quả ôm có cái gì chờ mong. Kết quả đem dưa chuột phiến tất cả đều lấy rất sau, Thẩm Vận lại cảm thấy trên mặt ngoài ý muốn thoải mái thanh tân cùng thoải mái. Vuốt cũng đi theo thẩm mỹ viện làm xong mỹ dung khi, thủy nhuận nhuận. Thẩm Vận theo bản năng lấy ra trong bao hóa trang kính, chờ nhìn đến trong gương chính mình, rõ ràng chấn động. Ai u, nhi tử đây là đánh chỗ nào mua dưa chuột ta? Hiệu quả như thế nào tốt như vậy? Còn tưởng rằng là ảo giác đâu, kết quả so với vừa trở về khi ảm đạm, lúc này làn da không phải giống nhau thanh thấu bạch lượng, cùng phía trước ở thẩm mỹ viện hiệu quả so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Nói một lần lại không ai theo tiếng, Thẩm Vận quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy trượng phu xoa cuối cùng một khối cà chua nhét vào trong miệng tình cảnh. Lúc này mới bao lớn một lát ta, như vậy một đại bản cà chua xa lát đâu, nhất không yêu ăn rau dưa trượng phu thế nhưng liền ăn xong rồi. Nghĩ nghĩ đơn giản làm Trương Tẩu đem dưa chuột cùng cà chua đặt ở cùng nhau, lại làm một mâm xa lát rau dưa bưng lên. Bất quá ăn một ngụm, Thẩm Vận liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Có phải hay không nàng quá chưa hiểu việc đời? Vì cái gì qua đi 2-30 năm? Nàng liền trước nay không ăn qua như vậy mỹ vị dưa chuột cùng cà chua. Còn có dưa chuột ngoài dự đoán mọi người mỹ dung hiệu quả. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Vừa lúc Thẩm gia kỳ hạ liền có Hoa Quốc lớn nhất phòng nghiên cứu cùng xét nghiệm thất, Thẩm Vận đơn giản làm người phân biệt lấy dưa chuột cà chua cùng đậu que hàng mẫu, làm người cấp Thẩm Khung đưa qua đi. Ăn ngon như vậy đồ vật, hay là tăng thêm cái gì vi, cấm đồ vật mới hảo. Còn nghĩ điều tra kết quả, sợ là phải chờ tới ngày mai mới có thể ra tới. Không nghĩ tới bất quá một giờ sau, đệ Thẩm Khung điện thoại liền đánh lại đây. Dưa chuột cùng cà chua, là từ cái gì con đường được đến? Là tiểu bái mua tới Thẩm Vận tâm một chút nhắc lên, A Khung ý của ngươi là bên trong có cái gì thứ không tốt. Trượng phu vừa rồi chính là ăn bất lao thiếu. Còn có nhi tử, cũng không biết ăn không có. Không phải, là đồ vật thật tốt quá. Thẩm Khung trong thanh âm rõ ràng có cùng bình thường không giống nhau dao động, như vậy ta đem xét nghiệm kết quả chia ngươi. Thực mau Thẩm Vận di động liền nhận được một tấm hình. Chờ nhìn thấy báo cáo kết quả thượng nội dung, Thẩm Vận cũng rõ ràng ngây dại. Vitamin cùng cà rốt tố chờ hàm lượng, thế nhưng là tầm thường dưa chuột 30 lần. Càng không thể tư nghị chính là, kia mặt trên còn không có một chút ít nông dược tàn lưu. Tiểu bái ở nhà sao? Làm hắn tiếp điện thoại. Thẩm Khung thanh âm tùy theo vang lên. Hắn lúc này thật là vô cùng vội vàng muốn biết tiết bái mua sắm đồ vật con đường. Cùng với nhân loại khoa học kỹ thuật tiến vào xe tốc hành nói, ô nhiễm môi trường cũng ở một ngày ngày tăng thêm. Không khí ô nhiễm ở ngoài, càng có đồ ăn ô nhiễm. Tổng hợp nhân tố dưới, trực tiếp dẫn tới quốc dân thân thể tố chất giảm xuống, các loại nghi nan tạp chứng tần ra. Gần mấy năm quốc gia vẫn luôn tận sức hạt giống nghiên cứu phương diện đột phá, hy vọng có thể đào tạo ra một loại có hiệu suất cao kháng trùng tính năng hạt giống. Nói vậy tất nhiên có thể cải thiện thực phẩm ô nhiễm cái này phạm chủ, đáng tiếc hiệu quả vẫn luôn không lớn. Nước ngoài phương diện này thành quả nhưng thật ra có hiệu quả rõ ràng, bất quá lại nghe nói kháng trùng tính tuy rằng cường. Khẩu vị kém lại không phải giống nhau nhiều, nhưng dù vậy, như cũ vẫn luôn đối Hoa Quốc phong tỏa, đừng nói kỹ thuật, chính là loại gia loại này cây lương thực đều không cho phép bán ra lại đây. Trước mắt đột nhiên phát hiện buồn quốc thế nhưng có người khả năng đã đào tạo ra như vậy hạt giống, thậm chí hiệu quả có khả năng càng tốt, chính là Thẩm Khung khá vậy vô pháp bảo trì nhất quán bình tĩnh. Thẩm Khung năng lực, gần mấy cái khi còn nhỏ sau, liền tra được Tần Anh trên người. Dưa chuột cà chua là cháu ngoại trai tiết bái từ đồng học Tần Tử Sở tỷ tỷ Tần Anh nơi đó mua. Thẩm Khung lại thông qua một ít con đường, ở Tần Anh mua sắm hạt giống cùng cái địa phương, mua tương đồng chủng loại hạt giống qua đi, kiểm nghiệm sau lại phát hiện, căn bản không có núi nhạc nguyên gieo trồng rau quả đặc tính. Ước chừng suy xét 3 ngày, Thẩm Khung vẫn là lấy tư nhân thân phận, cấp Tần Anh đánh qua đi một chiếc điện thoại. Thẩm thị kỳ hạ phòng nghiên cứu. Đối, bất quá là quốc gia cổ phần khống chế. Năm gần đây lương thực an toàn vấn đề càng thêm khiến cho các quốc gia coi trọng, Thẩm thị cùng quốc gia nghiên cứu khoa học bộ môn hợp tác sớm tại 2 năm trước cũng đã bắt đầu. Tuy rằng biết chính mình phỏng đoán chính là chân tướng khả năng tính rất nhỏ, Tần Anh càng có thể là đánh bậy đánh bạ trồng ra mấy thứ này, nhưng Thẩm Khung tính cách từ trước đến nay là không buông tha bất luận cái gì một cái khả năng. Suy nghĩ cặn kẽ sau, vẫn là quyết định mời Tần Anh lấy trợ thủ thân phận gia nhập quốc gia cái này thiết kế đặc biệt phòng nghiên cứu, dấn thân vào với Hoa Quốc nhu cầu cấp bách hạt giống nghiên cứu. Cái gọi là dân dĩ thực vi thiên, mặc kệ bất luận cái gì thời đại, lương thực đều là nhân loại việc quan trọng nhất. Thần Anh do dự một chút, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Mặc dù là mặt thế, bọn họ này đó thực vật hệ dị năng giả cũng là hữu hạn, gần dựa vào dị năng, liền tưởng cấp mọi người cung cấp cũng đủ lương thực bảo đảm, không thể nghi ngờ là ý nghĩ kỳ lạ. Vì thế căn cứ phía chính phủ cũng là hạ rất lớn phí tổn, hy vọng thực vật hệ dị năng giả không chỉ có trực tiếp dùng dị năng tác dụng với cây cối, rốt cuộc cái loại này phương pháp chỉ có thể trị phần ngọn. Muốn trị tận gốc nói, nhất định phải có thể đem dị năng cùng hạt giống đào tạo kết hợp lên, làm người thường cũng có thể loại ra có thể áp dụng lương thực tới. Cũng là ở nghiên cứu trong quá trình, Tần Anh bọn họ phát hiện, dị năng cấp bậc càng cao, gây ở hạt giống thượng hiệu quả liền càng tốt, hạt giống tuần hoàn sử dụng niên hạn cũng liền càng dài. Trừ cái này ra, còn có thể có nhằm vào ở cây nông nghiệp bất đồng sinh trưởng giai đoạn, lợi dụng bất đồng sinh vật phân chuồng tỷ lệ, kích thích cường hóa thực vật bên trong các loại ưu thế gen, lại cùng dị năng kết hợp, là có thể đào tạo ra tương đối hoàn mỹ cây cối hạt giống. Chỉ là Tần Anh hiện tại dị năng chỉ là sơ cấp, thiếu chút còn hành, muốn đại diện tích ôn dưỡng hạt giống, không thể nghi ngờ còn làm không được. Nhưng thật ra sau một loại phương pháp, tuy rằng thời gian tuyến sẽ kéo trường, nhưng mượn dùng Tần Anh dị năng ở lúc cần thiết kỳ tăng thêm cường hóa, tính khả thi vẫn là tương đương cao. Cảm ơn. Không nghĩ tới Tần Anh dễ dàng như vậy liền đáp ứng xuống dưới, đối diện Thẩm Khung trầm mặc một lát, ta nơi này còn có chút nạm có hổ phách sâu, ngày mai ta khiến cho người cấp Tần tiểu thư đưa đi. Tần Anh. Ai nói vị này Thẩm Khung đại huynh đệ là cái liền một mảnh giấy đều sẽ không tặng người bùn xỉn quỷ. Rõ ràng người còn rất hào phóng sao. Nay không, mới bị mạnh mẽ phải đi tay xuyến bao lâu a, đảo mắt liền chủ động đưa lại đây. Thậm chí đều không phải muốn đưa một chuỗi nhi, mà là một ít. Như vậy bận bận rộn rộn chung, Tần Anh kỳ nghỉ cũng đến cùng. Nông đại bên kia yêu cầu sinh viên năm nhất đệ nhất học kỳ cần thiết trọ ở trường, Đỗ Vong Ưu cho dù lại không bỏ được, cũng chỉ có thể cấp nữ nhi chuẩn bị hành lý. Nông đại bên kia vườn trường nhưng thật ra rất trống trải, hoàn cảnh cũng hảo, nhưng chính là ký túc xá vẫn là lao ký túc xá. Nói câu không dễ nghe, bọn họ ký túc xá còn không có nhà mình phòng vệ sinh đại đâu. Không có việc gì, người khác có thể ở lại ta cũng có thể trụ. Tần Anh an ủi Đỗ Vong Ưu, nói nữa, không phải cùng các ngươi Mỹ viện ly đến cũng rất gần sao, nói không chừng ta vừa ra khỏi cửa là có thể cùng ngài gặp phải đâu. Khoảng thời gian trước nương ra ngoại quốc an dưỡng thời gian, Đỗ Vong Ưu thuận tiện còn từ đi nước ngoài giáo chức, lại hướng Hoa Quốc Mỹ viện đầu nhận lời mời lý lịch sơ lược, tự nhiên trước tiên đã bị tuyển dụng. Đỗ Vong Ưu tranh sân dầu, chính là quốc tế thượng đều có danh tiếng, hơn nữa nàng ở nước ngoài danh giáo nhậm giáo ngăn nắp lý lịch, Mỹ viện nơi đó cao hứng còn không kịp, vô luận như thế nào cũng không có khả năng cự tuyệt. Nghe Tần Anh nói như vậy, Đỗ Vong Ưu trong lòng tốt xấu hảo quá chút. Lại nghĩ đến Tần Anh khai giảng sắp tới, còn có rất nhiều sự tình muốn chuẩn bị, nói ví dụ thỉnh giáo gia có trọ ở trường hài tử bằng hữu các loại trọ ở trường công lược, mua sắm thượng vàng hạ cám đồ dùng sinh hoạt, đúng rồi, còn có chống nắng mỹ bạch đồ trang điểm. Trời biết từ nước ngoài trở về, nhìn thấy rõ ràng phơi đen không ngừng một cái độ Tần Anh, Đỗ Vong Ưu cả người đều có chút không hảo. Vì làm bảo bối nữ nhi Mỹ trở về, Đỗ Vong Ưu tìm các loại lấy cớ, không được nữ nhi lại hướng núi Nhạc Nguyên chạy. Nhưng rốt cuộc thời gian quá ngắn, một chốc như cũ che không trở lại. Tưởng tượng đến trên ngựa liền phải khai giảng quân huấn, Đỗ Vong Ưu trước tiên cấp lão công cùng Tần Tử Dục, Tần Tử Sở hạ đạt mệnh lệnh, làm đem bọn họ nghe nói qua hiệu quả không tồi chống nắng mỹ bạch đồ trang điểm đều cấp Tần Anh chuẩn bị thượng. Tần Việt tự nhiên không cần phải nói, chuyện của con từ trước đến nay cậu thả, một khi đề cập đến nữ nhi, quả thực so công ty sự vụ còn để bụng, lại là ngạnh sinh sinh bài trừ thời gian tới, tự mình chạy đến các đại thương trường, dò hỏi có quan hệ đồ trang điểm công việc. Vội bay lên Tần Tử Dục nhưng thật ra không có chạy thương trường, lại đem mấy cái bí thư an bài xoay quanh, yêu cầu bọn họ trong vòng 3 ngày cần phải giao cho trong tay hắn một phần cao xa nhãn hiệu Mỹ Bạch chống nắng đồ trang điểm sử dụng điều tra danh sách. Nhất thời dẫn tới nghiệp giới sôi nổi suy đoán, chẳng lẽ Tần Thị bước tiếp theo kỳ thật là chuẩn bị tiến quân đồ trang điểm nghiệp vụ. Tần Tử Thầm bên kia còn lại là trực tiếp giao cho chính mình chuyên trúc Mỹ Dung Sư, bởi vì động bất động liền khiêm tốn hướng Mỹ Dung Sư thỉnh giáo có quan hệ nữ hài tử đồ trang điểm áp dụng nhãn hiệu, ngay cả người đại diện đều bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ nhà bọn họ Thầm Bảo cũng học không ngoan? Lần trước nói cái gì quan trọng nhất người trở về, kỳ thật thật là hắn bạn gái. Cứ thế khai giảng kia một ngày, nhìn bày biện ở trong phòng khách trước chừng mấy cái dương đồ trang điểm, Tần Anh quả thực bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Này cũng quá xa xỉ đi. Vấn đề là nhiều như vậy đồ trang điểm nàng dùng cho hết sao, vẫn là nói người nhà đem cả đời phải dùng đồ trang điểm tất cả đều cấp chuẩn bị tốt. Chương 33 đệ 33 chương. Ngày 1 tháng 9 là Thịnh Kinh đa số đại học khai giảng nhật tử. Thịnh Kinh nông nghiệp đại học cũng không ngoại lệ. Bất quá cũng có một bộ phận học sinh ngầm nói thầm, cảm thấy trường học tốt nhất sai khai các đại học khai giảng cao phong kỳ, đổi một cái ngày hoàng đạo đi thêm khai giảng việc. Mà bọn họ nói như vậy, cũng là có nguyên nhân. Thi đậu đại học, cũng coi như là nửa cái chân bước vào xã hội. Cố tình đại học bản thân liền tồn tại một cái khinh bỉ liên. Nói ví dụ đồng dạng là một quyển chuyên nghiệp, khảo vào một đường thành phố lớn học sinh, tương đối với nhị tuyến tam tuyến thành thị đồng loại trường học mà nói, sẽ có một loại mê chi cảm giác về sự ưu việt. Mặc dù là cùng cái trường học, đứng đầu chuyên nghiệp hoặc là vương bài chuyên nghiệp học sinh cũng sẽ coi thường mặt khác chuyên nghiệp. Bất quá mặc kệ là loại nào học sinh, bọn họ luôn luôn nhất trướng mắt thường thường là nông đại. Chính là bồi dưỡng ra rất nhiều giới giáo dục thai to mặt lớn thịnh kinh nông đại, cũng là trốn bất quá cái này thiết luật. Tuy rằng tất cả mọi người biết có câu nói kêu dân dị thực vi thiên, nhưng rất nhiều người lại là đánh tâm nhãn đối nông đại trướng mắt, giống như dính lên cái nông tự, liền nháy mắt thoát ly cao lớn thượng, hướng tới quê mùa Thúy Hoa một đường chạy như điên dường như. Kiến nghị sai khai giảng cao phong kỳ, chính là bởi vì cái này. Bọn họ thật đúng là lo lắng học đệ học mọi nhóm vạn nhất bị cái gì kích thích, đến chỗ ngồi lại lựa chọn thôi học. Chuyện như vậy cũng không phải là không có phát sinh quá. Nói ví dụ 3 năm trước đây, liền có cái mỗi tiểu huyện thành bảng nhãn, bởi vì sở báo đứng đầu trường học hoạt đường, cuối cùng bị nông đại trúng tuyển. Kết quả kia học sinh đều mang theo hành lý lại đây, lại ở tiến vườn trường nhìn thấy một hề ruộng thí nghiệm cùng ăn mặc áo bờ lật trắng ngồi xổm hai đầu bờ ruộng quan sát cây nông nghiệp mọc học trường sau, khóc nhất chịu. Chết sống không chịu đi báo danh. Nói là muốn chồng chọc nói, hắn ở quê quán là có thể loại, hà tất một hai phải chạy xa như vậy đến thịnh kinh. Kéo dương hành lý muốn lên xe khi, trong nhà ra ra vừa lúc từ hai đầu bờ ruộng thượng đi bộ trở về, nghe nói hắn muốn đi nông đại báo danh, mày nhăn quả thực có thể kẹp chết cái con rồi. Hắn còn chưa đi đâu, ra ra liền cùng người trong nhà nói, muốn học chồng chọn, đi theo hắn là được, làm gì một hai phải chạy đến trong kinh đi à. Lại nói tôn tử trước đại học đều phải học chồng chọn. Xem ra đời này, đều đừng nghĩ nhìn đến hậu bối thay đổi địa vị kia một ngày. Kia học sinh vốn dĩ một đường đều là ở rồi rắm, chờ tới rồi sau, càng là bị mặt khác đại học cửa ra ra vào tụ tập các màu siêu xe cấp chấn trụ, lại nghe bọn hắn chỉ điểm giang sơn, giống như mỗi người một tốt nghiệp liền sẽ tiến 500 cường, nhẹ nhàng lương 1 năm 500 vạn. Kia học sinh cũng không phải là lúc ấy đã bị kích thích quá độ, trường học cũng không vào, kéo dương hành lý muốn đi, nói là muốn tái chiến thi đại học, nhất định phải khảo nhập nông đại, chung quanh danh giáo. Tương lai thay đổi địa vị quang tông diệu tổ. Ai, các ngươi mau xem, này lại khai lại đây một chiếc siêu xe ngồi ở viết có đón người mới đến chỗ chiêu bài cái bàn bên một vị mang có bình đế như vậy hậu mắt kính đại tam học trưởng, chỉ vào một đường khai lại đây hai chiếc màu đen ô tô nói, a nha, phía trước này chiếc thế nhưng là Bentley a, ta dám nói, mặt trên ngồi nhất định là đối diện đại học quản lý hệ. Có thể lấy như vậy phong cách phương thức lên sân khấu, không cần hỏi, đối phương khẳng định hẳn là cái nào hào môn đại tộc gia thiếu gia tiểu thư. 10 có 8, 9 tương lai đều là có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa. Hắn bên cạnh người mặc áo thủy thủ Nam Hải tử đang ở như đi vào coi thần tiên, bị hắn đụng phải một chút thân mình một oai, hơi kém không từ băng ghế thượng ngã xuống tới, liền có chút không cao hứng, nháy mắt hóa thân hai đạo giang. Kia nhưng không nhất định, chúng ta nông đại sao. Nói không chừng người chính là đến chúng ta nơi này báo danh. Ngươi tự coi nhẹ mình liền tính, nhưng đừng kéo lên ta. Ngươi làm cái gì xuân thu đại mộng đâu. Nắp bình đế Nam Hải đẩy đẩy mắt kính, những cái đó hảo môn thiếu gia tiểu thư nhìn chúng ta trường học. Không gặp TV trình diễn sao, cái nào hảo môn người thừa kế không phải lý lịch ngăn nắp, không phải nước ngoài dây thường xuân trường học tốt nghiệp, chính là quốc nội xếp hạng tam trong phạm vi danh giáo. Nhân gia chính là học tập không tốt, trong nhà có tiền nói, lộng cái xuất ngoại lưu học phải, lại tạp một tuyệt bút tiền, nhưng cái đó danh giáo cũng không phải tiến không được. Nói nữa, hôm nay chính là khai giảng ngày đầu tiên, còn sớm như vậy. Những cái đó hảo môn thiếu gia tiểu thư uống lộ thuốc, mới có thể như vậy nóng nổi. Chính khi nói chuyện, kia hai chiếc siêu xe tốc độ lại là càng ngày càng chậm, cuối cùng ở nông đại tân sinh báo danh chỗ nơi này ngừng lại. Cửa xe mở ra, một cái dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo nữ hải tử từ trên xe xuống dưới. Kế nữ hải tử lúc sau, lại có một cái mang kính râm, ăn mặc thời thượng, vừa thấy liền khí chất siêu tốt nữ nhân xuống dưới, nhìn thấy nữ hải tử chút nào không thèm để ý đứng ở đại thái dương hạ. Vội bước nhanh qua đi, căng ra ô che nắng cấp nữ hải tử đánh thượng không tính, lại nhảy ra che nắng kính cấp nữ hải tử mang lên. Cuối cùng xuống dưới còn lại là một cái xoáy khí dương quang nam hải, khóc xoáy bộ dáng, quả thực làm người không rời được mắt. Sau đó mặt sau đại buôn cửa xe cũng mở ra, tài xế cùng một cái trang điểm lưu loát trung niên nữ nhân nhanh chóng từ trên xe kéo hai cái dương hành lý lớn xuống dưới, đi theo phía trước ba người phía sau. Tấm tắc, quả nhiên không hổ là hào môn thế gia người, ngươi nhìn nhân gia này khí chất. Này diện mạo, thật đúng là đáng chú ý. Còn có lên sân khấu này, bộ tịch áo thủy thủ Nam Hải tử cũng nhịn không được cảm khái. Liền trong nhà công nhân đều phát triển an toàn chạy tới, đủ thấy ra thế có bao nhiêu hảo. Ngươi còn đừng nói, liền hướng cái này, ta cũng muốn đi danh giáo liền đọc. Như vậy hình ảnh, như thế nào nhìn đều như là chụp phim thần tượng A. Chính cảm khái gian, liền nhìn thấy thời thượng nữ nhân cùng xinh đẹp nữ hài tử kéo tay chiều bọn họ bên này. Hai người hô hấp đều có chút khẩn trương. Lao tảo, ngươi mau nhìn xem, ta hôm nay này thân quần áo, không có nơi nào không ổn đi. Khẩn trương cái gì a ngươi, nhân ra chính là tới hỏi cái lộ, còn quản ngươi xuyên cái gì quần áo nhưng trong miệng tuy rằng nói như vậy, lại tố chất thần kinh dường như không được dùng tay đẩy cái mũi phía trên bình rượu đế mắt kính. Sớm biết rằng liền thay mới vừa xứng kia phó mắt kính, mẹ nó đều nói mang lên so hiện tại này phó đẹp, có vẻ người đặc biệt có phong độ trí thức. Tần Anh bên kia đã đi tới phụ cận, biên đi còn biên nhỏ giọng cùng Đô Vong Ưu nói. Mẹ ngươi nhìn hai chúng ta như vậy phong cách đi tư, lại xứng với kính râm, có phải hay không rất giống bến Thượng Hải đại ca đại đại tỷ đại A. Vì làm nữ nhi che bạch trở về, Đỗ Vong Ưu nữ sĩ có thể nói muốn hết đủ loại phương pháp. Các loại đồ trang điểm thế công dưới, chỉ cần có khả năng, tuyệt không làm Tần Anh trên người có một tấc làn da phơi đến thái dương. Cũng chỉ là Tần Anh bản nhân cũng không tích cực, rốt cuộc ở Tần Anh xem ra, thực mau liền phải quân huấn, vẫn là đến phơi hác, một khi đã như vậy, làm gì muốn chỉnh như vậy phiền thoái. Đừng nói, thật đúng là giống. Cắm túi quần theo ở phía sau Tần Tử Sở phụt một tiếng liền vui vẻ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Tử Sở chẳng những tốc độ nhanh nhất cùng Tần Anh thân mật lên, còn đối cái này tỷ tỷ sùng bái thực. Rốt cuộc, cũng không phải là nhà ai tỷ tỷ đều có thể cùng hắn Tần Tử Sở tỷ tỷ giống nhau, có được một đôi thần kỳ thượng đế tay, tùy tiện một loại là có thể loại xuất thế thượng ăn ngon nhất đồ vật tới. Vốn dĩ nghỉ thời gian, Tần Tử Sở làm xong bài tập hè sau, thích nhất ở bên ngoài lãng. Kết quả trong khoảng thời gian này, mặc kệ cùng tiểu đồng bọn cùng đi nơi nào, chỉ cần vừa đến cơm điểm, Tần Tử Sở tất nhiên sẽ kiên trì ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Sở dĩ như thế, chủ yếu là nhà hắn thái sắc tất cả đều là Tần Anh lâu lâu từ núi Nhạc Nguyên mang về tới, kêu Tần Tử Sở nói, thịnh kinh tốt nhất khách sạn 5 sao, đều không thấy được có thể làm ra như vậy mỹ vị. Hơn nữa chẳng những là hắn, còn có hắn những cái đó tiểu đồng bọn, thường thường liền sẽ ra mặt dạy đi theo Tần Tử Sở mông sau đi làm khách. Bọn họ nhưng thật ra thường mua, Coca Nguyên Sơn nơi đó sản xuất đồ vật hữu hạn, một ít sản lượng thiếu đều là lưu trữ chính mình ăn, mới sẽ không ra bên ngoài bán. Nếu mua không được, kia đơn giản có cơ hội liền ăn vạ Tần gia không đi rồi. Một chúng đại thiếu gia nhóm cũng lần đầu tiên cảm nhận được, cái gì kêu vì năm đấu gạo không lưng. Mắt nhìn Tần Anh tiến lên, Tào Đồng Học cùng áo thủy thủ Nam Hải đồng thời đứng lên, trên mặt tươi cười kêu một cái ấm áp. Đồng học ngươi là tới hỏi đường sao? Nơi này ta nhất chín, cùng ta nói một chút cái nào đại học, bằng không ta lãnh các ngươi qua đi cũng thành. Hỏi đường. Tần Anh liền ngẩn ra một chút, có chút hồ nghi đảo trở về vài bước nhìn dựng thẻ bài, nơi này rõ ràng chính là chúng ta nông đại báo danh chỗ A. Chính mình cũng không đi nhầm A. Đúng vậy áo thủy thủ Nam Hải mạnh mẽ gật đầu, cho nên đồng học ngươi là. Không hổ là đeo như vậy hậu nắp bình đế mắt kính, tao đồng học mẫn cảm bắt được Tần Anh nói chúng ta nông đại mấy chữ. Không phải đâu, đối phương sẽ là nông sinh viên. Ngươi là, tới báo danh. Đúng vậy. Tần Anh từ trong bao lấy ra thông chi thư cùng các loại giấy chứng nhận đưa qua đi. Tào Đồng Học tiếp nhận tới, cùng thò qua tới cùng nhau xem thông chi thư bạn tốt luôn mãi xác nhận, mới hiểu được vừa thấy chính là hào môn đại tiểu thư phối trí Tần Anh thế nhưng thật là bọn họ nông đại đại một tân sinh. Nhất thời tuyến thượng thận kích thích tố thẳng tắp tiêu thăng. Trước kia sở không có tốc độ giúp Tần Anh làm tốt nhập học thủ tục. Bọn họ nông đại cũng rốt cuộc có chính mình giáo hoa, lại không cần đối với đường giáo hoa hâm mộ ghen tị hận. Thức mau, thứ nhất tên là đại một học muội đỉnh nhan giá trị. Nông đại giáo hoa ra đời thiệp hàng không buồn giáo diễn đàn. Cũng chỉ là Tần Tử Sở cùng tài xế vẫn luôn như hổ rình mồi duyên cớ, hai người rốt cuộc không mặt mũi chụp mấy chương ảnh chụp, vô đổ vô chân tướng hơn nữa mới vừa khai giảng, diễn đàn sinh động độ thấp, phía dưới trừ bỏ mấy cái lại nằm mơ, ngộng tỉnh không linh tinh trào phúng thiệp, liền không ai lại phản ứng. Mắt nhìn Tần Anh bị đoàn người vây quanh vào tầm lâu, chính là tầm quản bác gái đều nhìn nhiều vài mắt. Làm cho Tần Anh rất ngượng ngùng. Ấn nàng nghĩ, đều ở một cái thành thị đâu. Chính mình một người lại đây báo cái danh được, nào dùng đến như vậy hưng sư động chúng. Chỉ tiếp thấp cổ bé họng, Đỗ Vong Ưu như thế nào cũng không đồng ý, nói là bỏ lỡ có thể tự mình đón đưa nữ nhi nhà trẻ cùng tiểu học, lại bỏ lỡ nữ nhi lặng yên nở rộ sơ trung cùng cao trung, đại học mỗi một cái giai đoạn, nàng nhất định phải tham dự, Tần Anh phản đối không có hiệu quả. Nàng cha Tần Việt nhưng thật ra bị Tần Anh kiên quyết ngăn lại ở từ nước ngoài bay trở về bước chân, lại là lúc này còn ủy khuất đâu. Lần nữa dặn dò Tần Tử Sở nhớ rõ nhiều chụp chút tỉ tỉ báo danh ảnh chụp cho hắn xem, liêu lấy an ủi lao phụ thân bị thương tâm. Có Đỗ Vong Ưu đi theo, ở mặt thế thói quen lao động Tần Anh bị bắt biến thân thương tàn nhân sĩ. Lý Tẩu quét tức lao phòng ngủ, Đỗ Vong Ưu phụ trách sửa sang lại giường đệm, lại đem dương hành lý đồ vật lấy ra tới, đặt ở thích hợp địa phương. Bất quá nửa giờ, liền đem đồ vật xử lý thỏa đáng. Chỉ là Tần Anh xác thật tới quá sớm, cái gì đều thu thập hảo, cũng không chờ đến một cái bạn cùng phòng. Một chút tay cũng cắm không thượng, Tần Anh liền có chút nhàm chán, nhưng thật ra Đô Vong Ưu như cũ hứng thú bừng bừng. Chúng ta còn thừa cuối cùng một cái lưu trình, đó chính là đi bái phỏng một chút người phụ đạo viên. Không phải đâu, mẹ, Tần Anh tức khắc. Mụ mụ đây là thật đem chính mình đương tiểu hải tử. Như thế nào liền thấy lao sư như vậy sự cũng muốn qua đi cắm một chân. Chỉ tiếc đồ nữ sĩ đã hành tẩu như gió, lập tức hướng office building phương hướng đi. Tiểu sở, ngươi khai giảng thời điểm cũng là như thế này. Tần Anh biên không thể nề hà đuổi kịp biên nhỏ giọng hỏi Tần Tử Sở. Ta là nam hải tử, cùng các ngươi nữ hải tử như thế nào giống nhau? Tần Tử Sở một đĩnh bộ ngực. Hán ba Tần Việt nói, nam hải tử sinh ra chính là hẳn là chịu đựng đập, nữ hải tử mới phải hảo hảo che chở. Từ nhỏ học khởi, Tần Việt liền yêu cầu Tần Tử Sở xử lý khả năng cho phép lớn nhỏ sự vụ. Chẳng những Tần Tử Sở, chính là Tần Tử Dục cùng Tần Tử Thầm đều là như thế. Hảo đi, lý do rất cường đại, Tần Anh thế nhưng không lời gì để nói. Mắt nhìn phía trước chính là office building, Tần Anh đi theo Đỗ Vong Ưu mặt sau vừa muốn đi vào, liền gặp được mấy cái nam tử vây quanh một vị tóc bạc lão giả từ bên trong ra tới. Xem đối phương bộ dáng, hẳn là trường học sư trưởng một loại, Đỗ Vong Ưu mấy người vội nghiêng người nhường đường. Nhưng thật ra Tần Anh, tầm mắt ở lão giả trên người định rồi một cái trước mắt. Thật đúng là đời người nơi nào không gặp lại, trước mặt vị này lão giả, rõ ràng chính là núi Nhạc Nguyên Sơn thể suy sụp ngày đó, bị Thịnh Vũ một đường công chúa ôm lao xuống triền núi lao tiên sinh. Có lẽ là đối phương thân phận đặc thù, Thịnh Vũ cũng không có làm quá mức kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, chỉ làm Tần Anh kêu một tiếng Tôn gia gia. Chỉ lúc này xem lão tiên sinh bị những người khác chúng tinh phụng nguyệt giống nhau tư thế, rõ ràng thân phận bất phàm. Tần Anh chính rồi dám nếu là không phải tiến lên chào hỏi, lão tiên sinh lại chú ý tới bọn họ một hàng, dừng bước, thân thiết nhìn về phía mấy người. Các ngươi là tới đưa tin học sinh cùng gia trưởng. Tần Anh cũng không hảo lại một bên đứng, vội tiến lên một bước. Tôn gia gia, ngài hảo. Tần Anh. Ai u, này hóa ra xảo. Lão tiên sinh sửng sốt một chút, chợt nở nụ cười, làm ta đoán xem, ngươi không phải là tới đưa tin đi. Thật đúng là làm Tôn gia gia đoán chứ. Tần Anh gật đầu. Ta chính là tới đưa tin. Hảo, hảo a. Lão tiên sinh liên tục gật đầu, hảo hảo học, thực mau ngươi liền biết, chúng ta nông đại tài là nhất có ý nghĩa trường học, từ cổ chí kim, nông nghiệp đều là một quốc gia quan trọng nhất mạch máu. Lần đầu tiên ở núi Nhạc Nguyên nhìn thấy Tần Anh, lão tiên sinh liền cảm thấy này tiểu cô nương trên người có một cổ kính, nói ví dụ vì cây thông đỏ, liền dám đánh tơi bời thịnh cảnh, kia sợi tiểu lão hổ giống nhau dám đua dám hướng dám làm sức mạnh. Làm lao tiên sinh không tự chủ được liền nghĩ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm. Chỉ là hắn ngày đó ứng Thịnh Vũ chi mời, có chuyện quan trọng trong người, mới không có cùng Tần Anh nói chuyện. Như thế nào cũng không nghĩ tới vòng đi vòng lại dưới, Tần Anh thế nhưng thành nông đại học sinh. Rốt cuộc dám cùng Thịnh cảnh đấu võ đài, ý nghĩa Tần Anh ra thế tuyệt không sẽ kém, lại là nữ hài tử, nghĩ như thế nào cùng nông phần lớn sẽ không có cái gì giao thoa. Tần đồng học đúng không, báo cái kia hệ A, nói không chừng lão sư còn giáo các ngươi khóa đâu. Bên cạnh một cái mang kính gọng vàng trung niên nhân cười nói. Ta báo chính là nông học hệ. Ai u, thật đúng là làm ta đoán chứ. Trung niên nhân càng thêm thoải mái, ngược lại nói, các ngươi là tới tìm Văn Mục lão sư xử lý tương quan thủ tục đi. Lầu ba nhất đông đầu cái kia văn phòng chính là. Biết đối phương hẳn là còn có việc, Tần Anh lễ phép nói lời cảm tạ lúc sau, liền cùng Đô Vong Ưu lên lầu đi. Không nghĩ tới bọn họ rời đi sau, trung niên nhân cũng liền thôi, những người khác biểu tình lại rõ ràng liền có chút kinh ngạc. Phía trước nhìn thấy Tần Anh phô trương, liền biết hẳn là ra thế đỉnh đỉnh hảo kia một bát tiểu hải tử, không nghĩ tới đối phương còn nhận thức Tôn viện sĩ, thậm chí nhìn Tôn viện sĩ bộ dáng, còn rất là thưởng thức, chẳng lẽ cũng là mỗ vị nông lâm nghiệp giới người có quyền hậu bối. Có lẽ là nhận được điện thoại, Tần Anh bọn họ tới rồi khi, phụ đạo viên Trần Văn Mục đã đang chờ. Chờ xử lý hảo sở hữu thủ tục, Trần Văn Mục trung quy không có che giấu trụ tò mò, nhỏ giọng dò hỏi Tần Anh. Tôn viện sĩ bình thường nghiêm khắc sao? Ngươi có hay không từng vào Tôn viện sĩ phòng thí nghiệm? Tôn viện sĩ phòng nghiên cứu, chính là quốc gia nhất coi trọng phòng nghiên cứu chi nhất, trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng quốc gia nông nghiệp phát triển. Đã từng Trần Văn Mục lớn nhất nguyện vọng chính là ghi danh Tôn viện sĩ tiến sĩ sinh, chỉ tiếc có lẽ là tuổi lớn, tinh lực thượng có điều khiếm khuyết, Tôn viện sĩ đã liên tục đã nhiều năm không mang quá tiến sĩ sinh. Cái kia, ta không có đi qua. Hơn nữa, ta cùng vị kia, ta là nói Tôn viện sĩ, cũng không phải rất quen thuộc. Tần Anh lập tức minh bạch, Trần Văn Mục trong miệng Tôn viện sĩ hẳn là chính là vị kia Tôn Gia Gia, chỉ là tính thượng hôm nay, nàng cùng Tôn Gia Gia cũng liền gặp qua hai lần thôi, đối Trần Văn Mục vấn đề, thật đúng là liền không có biện pháp trả lời. Chỉ Trần Văn Mục theo như lời phòng nghiên cứu, cũng không biết cùng Thẩm Khung làm chính mình đi có phải hay không một chỗ. Hiểu biết, hiểu biết. Trần Văn Mục cũng không có quái Tần Anh, ngược lại còn đối Tần Anh có chút thưởng thức. Hiện tại người trẻ tuổi, rất nhiều đều tương đối nóng nảy, không nhận thức cái danh nhân đâu, liền đến chỗ thổi phồng. Chính mình vị này học sinh đừng nhìn tuổi con nhỏ, tính tình lại không phải giống nhau trầm ổn. Này nếu là đổi cá nhân, có thể nhận thức tôn viện sĩ như vậy nông học giới người có quyền, không chừng muốn như thế nào khoe ra đâu, Tần Anh lại là bị người hỏi, còn không muốn nhiều lời. Hảo hảo học, tranh thủ làm tôn viện sĩ chiêu ngươi làm hắn tiến sĩ sinh, đến lúc đó, nói không chừng ngươi là có thể đi viện sĩ phòng nghiên cứu nhìn xem. Chính mình tuy rằng khả năng không lớn khảo đến viện sĩ môn hạ, nhưng nếu là chính mình học sinh thi đậu, bốn bỏ năm lên dưới, liền tính chính mình cũng là viện sĩ đệ tử. Mãi cho đến ra văn phòng, Tần Anh lấy ra di động tra xét hạ, mới biết được vị này Tôn Gia Gia là người phương nào. Tôn Vũ Nông, quốc gia viện khoa học viện sĩ, hưởng thụ quốc gia đặc thù tiền trợ cấp nổi danh nhà khoa học, hiện tại Hoa Quốc nông nghiệp phương diện có gần một nửa hạt giống tên, đều là quan tên của hắn, là hoàn toàn xứng đáng nông lâm nghiệp nghiệp chi phụ. Chương 34 đệ 34 chương. Đồng dạng là hôm nay khai giảng còn có đậu nhược. Lại nói tiếp học viện điện ảnh cùng nông phần lớn ở làng đại học, muốn đi học viện điện ảnh, trên đường liền sẽ trải qua nông đại tá trước cửa. Cùng Tân Anh mới vừa thượng đại một không cùng, đậu nhược đã là đại 4 học sinh. 17 tuổi lấy cao phân bị học viện điện ảnh trúng tuyển đậu nhược, vẫn luôn là đồng học chung người xuất sắc. Đừng nhìn còn không có tốt nghiệp, đã tham diễn vài bộ phim truyền hình, chẳng những giả tình cao, càng là quảng chịu khen ngợi, chứng thực quốc dân khuê nữ danh hiệu ở ngoài, càng là thẳng tiến một đường tiểu hoa. Như vậy huy hoàng trải qua, thật sự là đồng học gian ít thấy. Đỗ Vong Ưu kéo Tần Anh cánh tay ra tới khi, đậu nhược cười ô tô vừa lúc trải qua. Kỳ thật sớm tại còn chưa tới nông trước đại môn lúc ấy, đậu nhược liền nhịn không được liên tiếp nhìn về phía cổng trường nơi đó. Vương Đạt Minh đã sớm hỏi tham gia tới, bởi vì không có gì biểu diễn thiên phú, Tần Anh còn tính có tự mình hiểu lấy, cũng không có ghi danh điện ảnh loại trường học. Thi đại học văn hóa thành tích lại không phải giống nhau không lý tưởng, cuối cùng thế nhưng liền khảo cái nông đại. Không phải tất cả mọi người cùng nhược nhược ngươi giống nhau ưu tú theo đậu nhược tầm mắt vọng qua đi, vừa lúc nhìn thấy nông đại cổ xưa cổng trường. Vương Đạt Minh tức thì phát hiện đậu nhược tâm tư, Tần gia cũng chính là mới vừa đem nàng tìm trở về, lại nghĩ nhiều năm như vậy không có dưỡng dục quá nàng, cảm thấy ấy nấy, mới có thể đãi nàng phá lệ rộng rãi chút. Chỉ là ấy nấy loại đồ vật này giá trị mấy cái tiền. Vương Đạt Minh dám nói, nói không hảo Tần gia hiện tại liền hối hận. Rốt cuộc đường đường Tần thị tập đoàn tài chính đại tiểu thư, chính là cái gối thêu hoa, liền cái giống dạng trường học đều thi không đậu, cuối cùng không thể không tầng trời thấp sẽ qua, miễn miễn cưỡng cưỡng vào nông giáo. Nghe nói học cũng là nông học chuyên nghiệp, như vậy cái gọi là đại tiểu thư, cũng coi như mất mặt ném về đến nhà, căn bản một chút lấy không ra tay. Như vậy trừ bỏ một khuôn mặt cái gì đều không có, còn có một cái tử, đó chính là bình hoa, gối thêu hoa. Tần thái thái thực mau liền sẽ minh bạch, ai mới là chân chính có thể cho nàng mặt dài cái kia. Nhược nhược mới bao lớn, hiện tại đã danh mãn Hoa Quốc, giả lấy thời gian, Vương Đạt Minh tin tưởng, đậu nhược nhất định có thể trở thành Hoa Quốc hiện tượng cấp diễn viên. Tiến tới chế bá toàn thế giới giới giải trí. Nhược nhược đã từng cái kia thế thân, Thần Anh, khảo chính là nông đại. Cùng đậu nhược song song ngồi ở cùng nhau Thịnh Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu. Thịnh Cảnh công ty kêu thế nhưng ngu, vừa mới mua sắm một cái đại y kịch muốn dọn thượng đại màn ảnh, Thịnh Cảnh chính mình biểu diễn nam chính, nữ chủ một góc tắt cho đậu nhược. Điện ảnh bắt đầu quay sắp tới, Thịnh Cảnh liền nghĩ đưa đậu nhược làm tốt nhập học cũng xin nghỉ chờ một loạt thủ tục sau, hai người liền trực tiếp chạy tới điện ảnh thành. Không nghĩ tới thế nhưng từ Vương Đạt Minh trong miệng nghe nói Tần Anh tin tức. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người hành hung, càng quá mức chính là luôn luôn đau nhất hắn đại ca Thịnh Vũ chẳng những không có cho hắn hết giận, còn đứng ở đối phương lập trường phía trên. Mỗi khi nghĩ đến hắn bị đại ca Thịnh Vũ buộc hướng Tần Anh túi đầu tình cảnh, Thịnh Cảnh toàn thân huyết đều hướng trên đầu dũng. Thậm chí cảm thấy, Tần Anh tên này quả thực thành sinh mệnh ma chú, từ khi từ núi Nhạc Nguyên sau khi trở về. Thịnh Cảnh liền không ngừng một lần mơ thấy Tần Anh hóa thân ma quỷ đại lực sĩ, dọn khối cự thạch ở sau người đuổi giết hắn tình cảnh. Thậm chí có một lần trong ngộng, quá mức sợ hãi, Thịnh Cảnh thế nhưng làm ra mở miệng xin tha như vậy mặc dù là nằm mơ cũng tuyệt không có thể chịu đựng sự. Trời biết tỉnh lại sau, Thịnh Cảnh khí trực tiếp chát cái viết có Tần Anh tên tiểu nhân, cầm phi tiêu một chút chát giải hận. Thật vất vả bị thương tâm linh miễn cưỡng được đến chữa khỏi, liền chợt nghe thấy Vương Đạt Minh nhắc tới Tần Anh tên. Anh khảo chính là nông đại. Đậu nhược gật gật đầu, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi, cảnh ca ngươi nhận thức anh. Nói như vậy, trên mặt biểu tình rõ ràng liền có chút mất mát. Cũng là, Tần Anh thân phận, cần phải so với chính mình cùng Thịnh Cảnh môn đăng hộ đối nhiều. ta sao có thể nhận thức cái kia xỉu bắt quái. Thịnh Cảnh lập tức phủ nhận, trong giọng nói lại có chính hắn cũng không nhận thấy được một chút sợ hãi.